lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Niệm. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Bác, các anh chị đang lắng nghe chương trình của diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam qua hệ thống Pantop, được truyền âm qua hệ thống Yahoo, Facebook, US Stream và được truyền âm đến quý thính giả của đài TNT thuộc hệ thống truyền thanh trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam hân hạnh được gửi đến quý vị một buổi hội luận với sự tham gia của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, và ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương của Đảng Việt Tân. Chương trình sẽ được bắt đầu bằng hai phần tham luận, và sau đó thì quý vị có thể đặt câu hỏi đến với hai diễn giả. Phần đặt câu hỏi sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất gồm những câu hỏi liên quan đến chủ đề của buổi hội luận ngày hôm nay. Và phần thứ hai sẽ là những câu hỏi mà quý vị có thể đóng góp và góp ý với Đảng Việt Tân. Trước hết, chúng tôi xin mạn phép được tóm tắt tiểu sử của hai vị diễn giả. Trước hết là ông Đỗ Hoàng Điềm. Ông Đỗ Hoàng Điềm sinh năm 1963 tại Sài Gòn. Năm 1987, ông tốt nghiệp cao học quản trị tại Đại học Houston ở Hoa Kỳ. Vì không thể chấp nhận tình trạng độc tài và bất công đang xảy ra tại quê nhà, ông tham gia phong trào tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam từ lúc còn là sinh viên và gia nhập Đảng Việt Tân vào năm 1982. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã từng giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty lớn tại Hoa Kỳ trong những lĩnh vực như ngân hàng, chế xuất và y tế. Hiện ông hoạt động toàn thời cho mục tiêu vận động nhân quyền và xây dựng dân chủ tại Việt Nam. Vì những hoạt động này, ông đã tiếp xúc với chính giới các quốc gia trên toàn thế giới và những vị lãnh đạo của nhiều quốc gia khác. Ông cũng đã từng là diễn giả tại một số những cuộc hội thảo quốc tế, đồng thời điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về những vấn đề liên quan đến tình hình Việt Nam. Ngoài những hoạt động tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, ông còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền thông và phục vụ cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân từ năm 2001 và hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Đảng từ năm 2006. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương của Đảng Việt Tân, tốt nghiệp kỹ sư trường Cao đẳng Công chánh Paris, hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ tại Âu Châu từ hơn 30 năm nay. Ông từng là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris, hiện đang trách nhiệm về an ninh thông tin tại một hãng lớn về quốc phòng tại Pháp. Ông cũng đã từng công tác cho nhiều tờ báo như Kháng Chiến, Việt Nam Esperance, và ông cũng là hội viên của Hội Chuyên gia Việt Nam. Để mở đầu cho chương trình hội luận ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được hạ tay hết tất cả quý vị. Và sau phần tham luận của hai diễn giả, quý vị có thể đưa tay để cùng đóng góp những câu hỏi liên quan đến chủ đề buổi hội luận ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin được kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân với phần tham luận đầu tiên. Xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ, kính thưa quý anh chị và các bạn, hôm nay tôi xin được mạn phép trình bày phần đầu tiên về đề tài, đó là chính sách xâm lược toàn diện của Trung Quốc, và phần thứ hai sẽ do Chiến hữu Đỗ Hoàng Điểm, Chủ tịch Việt Nam Thanh Tân Cách mạng Đảng trình bày. Thưa quý anh chị và các bạn, Trung Quốc gần đây đã trở thành một đề tài nổi cộng, và đã có rất nhiều học giả uyên thâm ở ngoại quốc, Hoa Kỳ, Liên Âu hay Nhật Bản, và ngay cả Việt Nam trong và ngoài nước, viết rất nhiều bài nghiên cứu và bình luận về tình hình kinh tế chính trị cũng như quân sự của Trung Quốc, cũng như là tương quan của Trung Quốc với các quốc gia khác, và do đó có rất nhiều những ý kiến quý báu, nhiều nhận định xác đáng về mối hiểm họa mà rất đa dạng của Trung Quốc hiện nay đối với nền hòa bình và sự phát triển chung của thế giới, và đặc biệt nhất là đối với các quốc gia lân bang Trung Quốc, trong đó có Việt Nam chúng ta. Do đó trong phạm vi trình bày của tôi ngày hôm nay, nó không nằm trong cái thuộc diện nghiên cứu, mà cần dựa trên những dữ kiện mà đã có sẵn để tổng hợp và đưa ra nhận định của một con người đấu tranh, quan tâm và tha thiết đến tiền đồ của dân tộc trước hiểm họa Bắc Thục lần thứ năm và sự sống còn của dân tộc. Các vấn đề mà liên quan đến thời sự và những thái độ của Trung Quốc đối với thế giới luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người vì một số lý do chính mà tôi xin được liệt kê sau đây. Điểm thứ nhất là nền văn minh Trung Quốc là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới, với rất nhiều đặc điểm và đặc thù đặc sắc về nền văn hóa kỹ thuật, và cũng là nôi của tư tưởng Khổng Mạnh. Điểm thứ hai là Trung Quốc hiện nay có một dân số đông nhất thế giới, khoảng gần 1,4 tỷ người, có rất nhiều tiềm năng và hiện đang vươn lên nhanh chóng về mặt kinh tế và quân sự để trở thành đứng hàng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Họ cũng đang là công xưởng của thế giới và để có thể cạnh tranh trực tiếp với siêu cường Hoa Kỳ trong một tương lai gần. Điểm thứ ba là để duy trì được mức phát triển kinh tế rất cao hiện nay, khoảng 10% một năm, Trung Quốc luôn phải mở rộng giao thương, gia tăng đầu tư ra phía ngoài, hiện nay là khoảng 60 tỷ Mỹ Kim vào năm 2010, luôn đi tìm những thị trường mới tại Phi Châu và Mỹ Châu Latin, và cũng như những nguồn nhiên liệu ở bên ngoài, đồng thời bảo vệ các tuyến đường hàng hải, vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu, đặc biệt là về dầu hỏa, nhất là tuyến đường đi qua Biển Đông. Điểm thứ tư là Trung Quốc hiện nay là một hiện tượng hiếm có, vì đang trở thành một siêu cường kinh tế trong lúc mà vẫn duy trì một chế độ độc tài và luôn sẵn sàng trù dập mọi chống đối lại quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điểm thứ năm mà chúng ta thấy được đó là chủ quyền, chủ trương bá quyền của Trung Quốc hiện nay đang dùng mọi áp lực kinh tế, về văn hóa chính trị và ngay cả bằng quân sự nhằm áp lực các quốc gia khác tại những nơi họ hiện diện, như tại Phi Châu, Trung Mỹ Latin hay ngay cả bên Liên Âu, nhằm áp lực những quốc gia này nhượng bộ các yêu sách nhiều khi hoàn toàn phi lý của họ để có thể chiếm đoạt tài nguyên, chủ quyền hay khống chế các quốc gia này, trong đó có Việt Nam chúng ta. Và sau cùng, điểm thứ 6 sau cùng liên quan trực tiếp đến đất nước chúng ta là Trung Quốc luôn có những quan tâm rất đặc biệt đối Việt Nam vì đã không đồng hóa được dân Việt Nam dù đã chiếm đóng 5 lần, 4 lần xin lỗi trong khoảng 1.000 năm qua. Và dù nền văn hóa Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc, nhưng mà vì đã Việt Nam đã chống trả và chiến thắng một cách oai hùng 3 lần xâm lăng của quân Mông Cổ, trong lúc nhà Tống thua trận và Trung Quốc bị Mông Cổ chiếm đóng và cai trị dưới nhà Nguyên trong suốt thế kỷ thứ 13 trong gần 100 năm. Và sau cùng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi chỗ dựa tinh thần về đường lối cũng như là chỉ đạo và hậu thuẫn về phương tiện đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý anh chị và các bạn, vấn đề bá quyền của Trung Quốc thật sự đã có từ rất lâu trong suốt chiều dài lịch sử của Trung Quốc. Hơn 4.000 năm qua rất nhiều triều đại, từ Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tùy Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, tất cả các bộ tộc này đều muốn xưng hùng, xưng bá một cõi, và nếu cần phải tiêu diệt ngay đối thủ để một mình ngự trị. Và nếu chúng ta cộng tất cả các nạn nhân của những cuộc chiến dưới các triều đại Trung Quốc, thì số nạn nhân này có thể lên đến hàng trăm triệu, vượt xa tổng số nạn nhân của hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai cộng lại. Và chúng ta chỉ cần duyệt sơ qua lịch sử Trung Quốc, chúng ta cũng thấy rõ cái tinh thần bộ tộc, nó hiện rõ nét hơn là tinh thần quốc gia theo định nghĩa quốc tế ngày nay, vì thái độ luôn luôn là không đội trời chung và chu di tam tộc đối với những người khác dòng họ hay là chống đối lại họ. Tinh thần bộ tộc và bè phái gia đình trị này còn được thể hiện rõ hơn ngày nay qua lề lối cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc là một đại lục rộng lớn gần với 10 triệu cây số vuông với rất nhiều sắc tộc khác nhau, luôn kình chống nhau và sẵn sàng tiêu diệt. Và ngay cả những vùng mà Trung Quốc chiếm đóng gần đây bằng sức mạnh quân sự như Tây Tạng. Do đó, những vị hoàng đế Trung Quốc, từ thời quân chủ cho tới thời Trung Hoa Dân Quốc, và kể từ năm 1949 với Đảng Cộng sản Trung Quốc, luôn quan niệm là phải có một chính quyền trung ương rất mạnh, độc tài sắt máu thì mới có thể bảo vệ được quyền lực và thống nhất được sơn hà, đất nước. Và trong lịch sử Việt Nam chúng ta có một lần Nam Bắc Triều kéo dài khoảng 250 năm, từ năm 1527 tới năm 1788, trong lúc đó tại Trung Quốc. Nếu mà chúng ta duyệt qua những cái triều đại và ngoài những cái thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Tam Quốc, chúng ta có thể thấy tới 5 lần Nam Bắc Triều hay là Đông Tây Triều. Và do đó, theo sự suy luận của một số chuyên gia ngoại quốc, Việt Trung Quốc luôn đòi hỏi các chủ quyền tại Đài Loan và ngay tại một vùng phố lãnh thổ khác, ở trên cao nguyên Hí Mã Lạp Sơn thuộc chủ quyền Ấn Độ hay một số quần đảo thuộc chủ quyền Nhật Bản, là vì muốn ngăn chặn khuynh hướng ly khai tự trị của các tỉnh giàu có ở ven biên, như là Phúc Kiến, Quảng Đông, có nghĩa là nhằm vào nhiều nhu cầu nội bộ hơn là đối với bên ngoài. Thưa các bạn và quý anh chị, từ ngàn xưa xã hội Trung Quốc có thể nói là một xã hội luôn thể hiện cái hình ảnh của bạo lực và tranh giành ảnh hưởng quyền lợi một cách rất là sắt máu. Tư tưởng Khổng Tử, Lão Tử và trong đó là Nho giáo, nhân lễ nghĩa chí tín đã được lan truyền bên trong và bên ngoài Trung Quốc, nhưng hầu như ngày nay chỉ còn được áp dụng trong từng thời kỳ ngắn và không còn được thịnh hành ngay tại Trung Quốc nếu mà chúng ta quan sát cùng cách sống và cư xử lẫn nhau của người dân bây giờ. Số nạn nhân của các cuộc cách mạng văn hóa lên đến hàng triệu. Số nạn nhân của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc vào thế kỷ thứ 19 dưới thời nhà Thanh lên đến 20-30 triệu. Và theo những thống kê mà tôi có dịp tìm trên web, trên Internet, đó là chưa kể đến hàng trăm các cuộc chiến tàn bạo trong suốt các triều đại Trung Quốc mà quý anh chị các bạn có thể có dịp xem qua. Có thể nói là những số nạn nhân như vậy chúng ta chưa từng thấy trong những cuộc chiến dù kéo dài nhiều năm tại Tây Phương. Các cuộc chiến chinh phục như đế quốc La Mã, đế quốc Hồi giáo Ottoman, các cuộc thánh chiến chiếm lại Jerusalem. Không có cuộc chiến nào mà lên lại những con số nạn nhân thương vong lớn lao như vậy. Và có thể nói là lịch sử các triều đại Trung Quốc là một chuỗi dài các chiến tranh ngự trị sắt máu của một người, đó là một vị vua hay một vị hoàng đế. Và vấn đề độc tài để giữ quyền lực, cộng thêm với ý niệm thiên tử và thiên mệnh, và thái độ coi rẻ các dân tộc xung quanh khác là man di mọi rợ, đã khiến cho các triều đại Trung Quốc luôn luôn tìm cách chinh phục bằng bạo lực các dân tộc khác, ngay cả cho đến các thập niên gần đây. Tuy cách thức có thể khác đi, nhưng mà tinh thần chinh phục và chiếm đoạt vẫn luôn hiện hữu trong tất cả các chủ trương của Trung Quốc. Và điểm đặc biệt là trong cuộc nam tiến của lịch sử, Trung Quốc đã luôn luôn gặp phải sự đối kháng mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam và đã thất bại trong ý đồ chiếm đóng và đồng hóa. Nếu không có sự đối kháng và tinh thần tự chủ mạnh liệt này, thì tôi chắc chắn bây giờ là bán đảo Đông Dương đã bị đồng hóa thành một tỉnh của Trung Quốc, và Trung Quốc đã có thêm được 750.000 cây số vuông và khoảng 110 triệu dân ngày nay. Tôi xin đi qua một cái phần kế tiếp là chính sách bá quyền hiện nay của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã thành công trong việc trở thành một công xưởng khổng lồ chế biến hàng hóa, vật liệu thông dụng phục dịch cho cả thế giới, kể từ năm 75 qua chính sách tứ điện hiện đại hóa của Đặng Từ Bình, đó là hiện đại hóa về nông nghiệp, về kỹ nghệ, về khoa học kỹ thuật, về quốc phòng, và qua việc đưa ra yếu tố nhân công rẻ, siêng năng, cần cù, một môi trường kinh tế ổn định cũng như là một thị trường tiêu thụ to lớn đến cả tỷ người, và nhờ đó họ đã có được một số lượng dự trữ xuất cả ngoại tệ lên đến hàng hơn 3.000 tỷ Mỹ Kim vào đầu năm 2011 năm nay. Do đó Trung Quốc bắt đầu để lộ cái bản chất bá quyền xâm lược bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và không còn giấu nanh vuốt và ý đồ bá quyền qua lời dặn của Đặng Từ Bình, và càng ngày càng trở nên ngạo mạn, kiêu căng, bất chấp công luận và công pháp quốc tế, điển hình là qua những đòi hỏi chủ quyền phi lý qua đường chín gạch hay đường lưỡi bò tại một số quần đảo trong Hoàng Hải thuộc chủ quyền Nhật Bản, và ngang nhiên chiếm đóng và tự công nhận chủ quyền trên hai quần đảo thuộc Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa. Trong lúc tương quan sức mạnh hiện nay, Trung Quốc vẫn biết là sức mạnh của họ hiện nay chỉ bằng 1/4 hay 1/5 khả năng quân sự của Hoa Kỳ, và chưa có thể khả năng đối chọi với xác suất thắng lợi trong một khoảng thời gian ngắn từ 5 tới 10 năm nữa. Do đó, để tìm cách bành trướng, họ đã tìm cách sử dụng mọi áp lực để có thể làm suy yếu lũng đoạn về kinh tế, về chính trị, mua chuộc đe dọa, và ngay cả sử dụng tay sai, bản xứ, và nhất là không chối bỏ việc sử dụng biện pháp quân sự. Trong lúc vẫn tìm cách mọi mặt để mua chuộc và đánh cắp các kỹ thuật tiên tiến Tây Phương qua các cuộc tấn công điện tử mới đây nhằm vào các hãng kỹ thuật quốc phòng của Hoa Kỳ và Tây Phương nhằm bắt kịp cái sự thua kém kỹ thuật của họ. Và hiện nay với cái đà phát triển kinh tế hấp thụ kỹ thuật tiên tiến về vi tính, về kỹ thuật nano, hàng không và không gian cho Trung Quốc tiến hành có quy mô và tổ chức, nếu Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, không có những biện pháp đối phó hữu hiệu và tân trang khả năng kỹ thuật cũng như là để duy trì một cách vượt trội, cái khoảng cách vượt trội vẫn có, thì tôi thật có thể nói là chắc chắn từ 10 năm trở đi, bắt đầu từ bây giờ, Trung Quốc sẽ sẵn sàng đối đầu ngay cả với Hoa Kỳ nhằm đạt tới các yêu sách của họ. Và thưa quý vị và các bạn, tuy nhiên nội tình Trung Quốc hiện nay cũng cho chúng ta thấy rất nhiều những chỉ dấu bất ổn trầm trọng mà có thể dẫn đến một sự sụp đổ loại như là chế độ Cộng sản tại Liên Xô vào năm 1991. Điểm thứ nhất đó là tình trạng phát triển quá chênh lệch giữa các tỉnh vùng duyên hải với mức phát triển rất cao bằng một nửa mức sống trung bình của Liên Âu hay bằng 1/4 mức sống của Hoa Kỳ, đó là các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô với khoảng 400 triệu dân. Đó là một khoảng độ gần 80% tổng số dân của Liên Âu. Trong lúc các tỉnh ở sâu và xa, ở phía Tây đó là Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên, Vân Nam, cũng như là các khu tự trị Nội Mông, Tân Cương, đều đời sống rất là khó khăn và chỉ bằng 1/5 mức sống các vùng duyên hải. Cái điểm thứ hai là tình trạng bất công và trù dập xảy ra trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội đã làm cho sự bất mãn quần chúng ngày càng gia tăng với hơn 300.000 biến động hàng năm, do đó đe dọa đến quyền lực của hệ thống đảng ủy. Điểm thứ ba là vấn đề tìm mọi cách để phát triển kinh tế, để duy trì cái mức phát triển kinh tế ở mức 10% đã khiến cho các vấn đề lạm phát gia tăng và bùng nổ các đòi hỏi một cách giả tạo và tạo ra những vấn đề to lớn cho mưu sinh và do đó vi phạm đến các nguyên tắc an toàn cho người tiêu thụ vân vân. Điểm sau cùng đó và quan trọng hơn cả là theo tôi đó là cái tình trạng vô trách nhiệm ở mọi cấp từ trên xuống dưới và không có sự tin tưởng tối thiểu để có thể sống hài hòa và phát triển trong một xã hội bình thường. Và nếu mà không có sự tin tưởng và trách nhiệm này thì sẽ không có sự liên đới và liên kết xã hội. Do đó, cái mức phát triển của Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục được trong một thời gian tới, nhưng sẽ bằng bạo lực cho tới lúc sụp đổ. Hiện nay, có thể nói là rất nhiều nơi bên Trung Quốc, tại những vùng sâu và xa, có một số hình thức xã hội song song đã nảy nở, ngoài sự kiềm tỏa của vùng máy cầm quyền địa phương. Đối với Việt Nam, chúng ta đó là cục xương rất khó nuốt của Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử, nhằm chiếm đạt một cái khối dân khá lớn. Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng 491 triệu dân và một vị trí chiến lược nhằm mở rộng hoàn toàn tầm kiểm soát của Trung Quốc về phía Nam tới tận Mã Lai, Tân Java, Nam Dương, eo biển Malacca và khống chế hoàn toàn vùng biển Đông. Trung Quốc đã và đang kiên trì tiến hành một chính sách thôn tính từng bước ngay từ những ngày đầu thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, và có thể nói là những ảnh hưởng của họ trong toàn bộ vùng máy cầm quyền của Việt Nam hiện nay không phải xây dựng trong một vài năm vừa rồi mà đã có từ 3-40 năm trước và ngày càng hiện rõ nét với các cuộc hải chiến tại Hoàng Sa vào năm 74 và năm 88, cuộc tiến chiếm tất cả những quần đảo tại Hoàng Sa kế tiếp và một số đảo tại Trường Sa, và một mặt khác là chính thức hóa một số những vùng chiếm đóng qua hai hiệp định về biên giới trên đất liền vào năm 99 và trên vịnh Bắc Bộ vào năm 2000. Và hiện nay có thể nói Trung Quốc đang tiến hành việc thôn tính nước ta qua một số những lĩnh vực có thể kể sau đây. Thứ nhất là khống chế và mua chuộc gài bẫy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các triều đại tổng bí thư, có thể ngay kể từ những triều đại đầu tiên, đặc biệt là bắt đầu từ Hồ Chí Minh, trong đó có vấn đề công hàm Phạm Văn Đồng từ năm 1958, qua các triều đại tổng bí thư kế tiếp như là Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng đều tất cả đều bị mua chuộc, và ngay cả những thành phần trung tần, nhất là những thành phần thuộc bộ phận công an, bộ phận công an để duy trì chế độ. Cái điểm kế tiếp là họ tận dụng cái chỗ dựa tinh thần của lãnh đạo Đảng Cộng sản nhằm ảnh hưởng đến chính sách toàn diện của Việt Nam. Cái điểm kế tiếp là họ tìm cách xâm nhập về văn hóa, kiểm soát truyền thông, phim ảnh và cũng như là sách truyện, và do đó có thể có khả năng sửa đổi lịch sử và địa lý. Cái điểm kế tiếp là họ tìm mọi cách lũng đoạn về kinh tế qua việc tuôn hàng lậu về biên giới phía Bắc, độc quyền chiếm các cuộc đấu thầu liên quan đến các công trình hạ tầng lớn, và cũng như tìm cách mua đứt các hãng lớn tại Việt Nam để có thể tìm cách khống chế lù dài mặt kinh tế. Và sau cùng là họ đã hiện diện công khai tại chỗ, ít nhất là với hàng chục ngàn công nhân và gia đình của họ, qua vụ khai thác bauxit trên cao nguyên để khống chế các vùng chiến lược, và dĩ nhiên là có hàng trăm ngàn người Trung Hoa khác rải rác trên rất nhiều tỉnh thành trên khắp nước Việt Nam. Có thể nói là trước các phản ứng chiếu lệ rất yếu ớt, luồn cúi và hoàn toàn không có gì cả trước thái độ kẻ cả và các hành động bắn giết ngư phủ Việt Nam chúng ta, vi phạm chủ quyền tại các vùng biển, ngay cả trong thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam, và ngang nhiên tuyên bố chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cho thấy hiện nay có thể nói là Trung Quốc đã thành công trong khoảng 70-80% trong việc khống chế Việt Nam qua tay sai là Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói là hiện nay Việt Nam chúng ta không còn độc lập theo đúng nghĩa nữa, vì những yếu tố vừa trình bày ở trên. Vì một khi một quốc gia khác có khả năng hiện diện một cách tự do tại một nước trong mọi hoàn cảnh và có thể dùng sức mạnh quân sự hay kinh tế để khống chế hay làm thay đổi chính sách một nước đó, thì có nghĩa là đã khống chế được hoàn toàn nước đó và nước đó không còn độc lập nữa. Và trước khi đi vào phần kết luận đó, câu hỏi được đặt ra là nếu có chiến tranh đó hay không trong bối cảnh hiện nay, và dựa vào những phân tích nào và suy nghĩ đó, thì tôi có thể nói trình bày với quý anh chị và các bạn là Trung Quốc sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự của họ để đặt mục tiêu. Nhưng nếu đã có sẵn một giải pháp ít tốn kém hơn là qua tay sai Cộng sản Việt Nam, họ sẽ ưu tiên dùng giải pháp này. Còn vấn đề Biển Đông đó, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mang tính chất quốc tế đó, thì Trung Quốc sẽ tìm cách. Và né tránh một cuộc đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ cho tới khi nào họ cảm thấy đủ mạnh để có thể đụng độ và khống chế hoàn toàn cái vùng biển này. Xin đi vào phần kết luận. Để kết luận đó là chúng dân tộc Việt Nam chúng ta đã kiên cường và giữ vững được sự tự chủ và chủ quyền dân tộc trong suốt 5 ngàn năm lịch sử, dù đã phải chịu 1 ngàn năm bắc thuộc và sống bên cạnh một Trung Quốc lớn gấp chúng ta gấp 10 lần và có truyền thống bá quyền. Do đó không có lý do gì mà ngày nay chúng ta không đủ can đảm để tiếp tục bảo vệ chủ quyền đất nước trong một thời đại thông tin mở rộng, với hơn 3,5 triệu người Việt Nam sống tại hải ngoại và với nhiều phương tiện để vận động dư luận, chính giới và tài chính. Dân tộc Việt Nam hiện nay có nhiều phương tiện hơn để có thể bảo vệ chủ quyền so với thời kỳ cha ông chúng ta trong những thế kỷ trước. Phần 2, làm thế nào để đấu tranh cho tự do dân chủ và bảo vệ chủ quyền sẽ do chiến hữu Đỗ Hoàng Điểm trình bày. Tới đây tôi xin được chấm dứt phần trình bày của tôi và xin cảm ơn sự lắng nghe của các quý anh chị và các bạn. Vâng, cảm ơn phần tham luận của ông Nguyễn Ngọc Bảo. Trước khi đến phần tham luận thứ hai, thì Trung Quốc thay mặt ban điều hành diễn đàn xin nhắc nhở lại cái phong cách sinh hoạt của diễn đàn là chúng ta phải có những cái lời tích chat cho nó nhã nhặn với nhau. Thứ nhì, trong sau hai phần tham luận, quý vị có thể đặt những câu hỏi đến với hai diễn giả. Phần thứ nhất của tất cả các câu hỏi, xin quý vị chỉ đặt mỗi người một câu hỏi. Và phần thứ nhất, xin quý vị dồn trọng tâm vào trong cái phần tham luận của hai diễn giả. Những câu hỏi ngoài phần tham luận này sẽ không được trả lời. Phần thứ hai của các phần đặt câu hỏi, khi Trung Quốc cho biết phần thứ hai bắt đầu, thì lúc đó quý vị có thể đặt những câu hỏi ngoài trọng tâm của buổi hội luận ngày hôm nay. Và để tiếp tục thì chúng tôi xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, sẽ đến với quý vị trong phần tham luận thứ hai. Xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm. Xin kính chào quý vị. Đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành cho chúng tôi cơ hội ngày hôm nay để tham dự diễn đàn, và qua đó được dịp để trình bày cùng quý vị một số những suy nghĩ của chúng tôi trong cái chủ đề ngày hôm nay. Thưa quý vị, vị trí địa dư của đất nước Việt Nam chúng ta, do đó chúng ta phải đối diện với những áp lực và với một rủi ro rất lớn trước tham vọng của Trung Quốc. như Chiến Hữu Nguyễn Ngọc Bảo đã trình bày, khó khăn lớn nhất của chúng ta hiện nay chính là sự hèn yếu của Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc. Chúng ta đều biết là Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc bắt tay trở lại vào năm 1991, sau hơn 10 năm gián đoạn. Trung Cộng thì vì muốn ổn định biên giới phía Nam, hầu có thể với tay ra Biển Đông và bành trướng ảnh hưởng. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam lại cần tìm chỗ dựa sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Vấn đề ở đây là khác với những quốc gia trong vùng như là Phi Luật Tân, Mã Lai hay Nhật Bản. Những quốc gia này thực sự có những phản ứng cứng rắn hơn đối với tham vọng bành trướng của Trung Quốc, từ việc khiếu kiện tại Liên Hợp Quốc đến dùng chính khả năng quân sự của họ để ngăn cản những hành động xâm lăng của Trung Cộng. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam chỉ phản đối bằng lời nói, thiếu hẳn những phản ứng dứt khoát bằng hành động, cho dù Trung Cộng ngày càng hung hãn hơn nữa. Không những vậy, quý vị cũng biết là Cộng sản Việt Nam còn mới đây cử Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn sang Bắc Kinh trong tháng 6 vừa qua, và dư luận cho biết là có những thỏa thuận ngầm mà đến giờ này họ vẫn còn đang cố gắng bưng bít. Gần đây hơn, vào ngày 29 tháng 8, cũng tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã xác quyết với đàn anh Trung Cộng là Hà Nội sẽ ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của nhân dân Việt Nam. Đây là những hành động phản bội lại dân tộc và cho thấy rõ là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đặt quyền lợi của chế độ lên trên đất nước. Ngoài ra, nhiều lần Hồ Cầm Đào đã thúc giục Nguyễn Phú Trọng sang Trung Cộng từ tháng 2 cho đến giờ, và cuối cùng thì Cộng sản Việt Nam đã phải quyết định đưa Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Cộng trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 10 vừa qua. Và nếu năm 1999 và 2000 Lê Khả Phiêu đã phải đồng ý ký kết với Trung Cộng hai hiệp định biên giới và vịnh Bắc Việt, hoặc là năm 2008 Nông Đức Mạnh đã phải đồng ý cho Trung Cộng vào khai thác bô xít tại Tây Nguyên, thì năm 2011 này chúng ta có thể tin liệu rằng Nguyễn Phú Trọng thế nào cũng bị Trung Cộng ép phải chấp nhận đàm phán song phương về Biển Đông. Thì mặc dù thỉnh thoảng chế độ Cộng sản Việt Nam có một vài phát biểu hay động thái có vẻ cứng rắn hơn, nhưng ngay sau đó thì chính họ lại có những thái độ hoặc những phản ứng hoàn toàn trái ngược lại, khiến việc này chẳng thuyết phục được ai về quyết tâm bảo vệ quyền lợi đất nước của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Tóm lại, chính sự hèn yếu của Cộng sản Việt Nam đã lại càng khiến Trung Quốc có thêm điều kiện để xâm lấn quyền lợi đất nước và dân tộc Việt Nam. Thế thì trước vấn nạn này chúng ta cần phải làm gì? Thưa quý vị, đối với Trung Cộng thì thực tế là lúc nào họ cũng lớn và mạnh hơn chúng ta. Nên lịch sử cho thấy dân tộc Việt Nam vẫn có khả năng đứng vững. Điểm cốt lõi là toàn dân ta phải cùng quyết tâm và đồng lòng chống ngoại xâm. Ngay trước mắt, theo tôi, chúng ta cần nhắm vào bốn việc chính. Thứ nhất là lên tiếng tố cáo trước dư luận quốc tế và vận động dư luận phê phán và cô lập Trung Cộng. Đồng thời, chúng ta có thể tiến hành việc khiếu kiện những vi phạm Công ước về Luật Biển Thế giới năm 1982 của Liên Hợp Quốc, như một số những tổ chức người Việt tại hải ngoại đang nỗ lực tiến hành. Thứ hai là người Việt khắp nơi hãy phản đối và lên án Trung Cộng bằng nhiều cách tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình, từ việc biểu tình trước sứ quán Trung Cộng cho đến việc kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Cộng. Những việc này có thể thực hiện nối tiếp nhau từ trong nước và liên kết ra tới hải ngoại. Đặc biệt, việc tẩy chay hàng Trung Cộng còn trực tiếp ngăn chặn việc Trung Cộng tán phát những sản phẩm độc hại trong các thức ăn, thức uống, thuốc men mà những con buôn Trung Quốc đã chế tạo một cách sai trái có thể gây độc hại cho chính chúng ta và gia đình. Việc làm thứ ba là lên án công hàm do Phạm Văn Đồng đã ký vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa quý vị, cho đến nay, Trung Cộng vẫn còn vin vào bản công hàm này để nhất định không chịu thương lượng vấn đề chủ quyền của hai quần đảo. Đây là một bản công hàm vô giá trị và Hà Nội đã không có thẩm quyền gì để công bố bản công hàm này. Tuy là vô giá trị, nhưng Hà Nội vẫn hèn nhát, không bao giờ dám công khai phủ nhận cả. Chúng ta phải tạo áp lực buộc Cộng sản Việt Nam phải chính thức lên tiếng phủ nhận bản công hàm này, không để cho Trung Cộng vin vào đó để tiếp tục chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa. Và việc làm thứ tư sau cùng là xây dựng tinh thần dân tộc và nuôi dưỡng ý chí chống ngoại xâm bằng cách tiếp tay nhau loan truyền những khẩu hiệu kêu gọi lòng yêu nước như HSTSVN, tức Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, cổ võ hay hỗ trợ những nỗ lực phản đối Trung Cộng do sự kêu gọi của anh chị em thanh niên sinh viên và giới trí thức. Điểm sau cùng chúng tôi xin được nêu lên ở đây trước khi kết thúc phần trình bày là chúng ta không thể quên được là chúng ta thực sự chỉ có thể chống được hiểm họa ngoại xâm khi toàn dân ta đồng lòng nhất trí với nhau. Chúng ta cần phải có một nhà nước vững mạnh, thật sự dân chủ và thật sự phục vụ quyền lợi của đất nước và dân tộc, chứ không phải làm tay sai cho Bắc Kinh như chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vì vậy, nhanh chóng chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, xây dựng một chính quyền dân chủ, thật sự phục vụ đất nước mới chính là vấn đề cốt lõi và ưu tiên cần giải quyết. Để góp phần làm được điều này, chúng tôi xin đề nghị một vài hành động cụ thể như sau. Thứ nhất là mọi người dân Việt Nam hãy hành xử những quyền căn bản của mình như quyền tự do tụ họp, tự do biểu tình, ôn hòa, quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, vân vân. Thứ hai là hãy góp phần tranh đấu cho chủ quyền của đất nước trước hiểm họa của Trung Quốc, đồng thời tranh đấu cho những quyền lợi thiết thân và giải quyết những vấn nạn trong xã hội, từ vấn nạn tham nhũng lan tràn cho tới những vấn đề như lương bổng, giáo dục, công bằng xã hội, vân vân. Việc làm thứ ba, riêng đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại, chúng ta hãy vận động áp lực quốc tế đối với Hà Nội về mặt nhân quyền, đặc biệt trong các lĩnh vực quyền tự do Internet, tự do truyền thông, và buộc chế độ phải thả tất cả những người đang bị giam giữ vì lý do chính trị. Và thứ tư sau cùng, cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã, đang và cần phải tiếp tục hỗ trợ phương tiện cho những nhà dân chủ, những tổ chức đấu tranh chống độc tài và nhất là những phong trào tranh đấu của đồng bào ở trong nước. Thưa quý vị, chúng tôi tin rằng nếu chúng ta làm được những điều này, thì chúng ta sẽ góp phần rất lớn để tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc cách mạng dân chủ tương tự như chúng ta đã nhìn thấy vừa xảy ra tại Bắc Phi, như ở Tunisia và Ai Cập. Và chúng tôi mong rằng sau mùa xuân Ả Rập sẽ là cuộc cách mạng hoa sen tại Việt Nam để đem lại một nền dân chủ bền vững trên quê hương Việt Nam. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong phần trình bày của chúng tôi. Vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai bài tham luận của ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân, và của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân. Và đến đây thì sau hai bài tham luận, chúng ta sẽ bước sang phần đặt câu hỏi và thảo luận. Hai phần. Phần thứ nhất, xin quý vị đặt những câu hỏi trọng tâm vào chủ đề của hai bài tham luận, đó là chính sách xâm lược toàn diện của Trung Cộng và công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và chủ quyền của Việt Nam. Sau đó khi phần thảo luận này sẽ kéo dài khoảng 1:30 và sau đó chúng ta sẽ bước sang phần thảo luận. Nếu quý vị có những câu hỏi nếu muốn đặt đến với hai vị diễn giả, trước hết thì chúng ta xin được bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Xin mến mời chị Hoa Minh lên cầm mic ạ. Dạ, Hoa Minh xin kính chào ông Đỗ Hồng Điền và ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện cho đảng viên của Đảng Việt Tân. Và Hoa Minh cũng xin kính chào cô chú, cô anh chị có mặt hiện diện trong diễn đàn Hội luận phỏng vấn hiện tượng Việt Nam. Qua cái trình bày của hai diễn giả thì tôi có một cái câu hỏi đến cho ông Nguyễn Ngọc Bảo. Cái thái độ của Tây Phương và các quốc gia lân bang với cái âm mưu mà bá quyền của Trung Quốc như thế nào? Chúng ta có thể làm được gì để tạo thêm cái vây cánh cho cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và chủ quyền của Việt Nam không? Bây giờ xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn chị Hoa Minh đã đặt câu hỏi đến với ông Nguyễn Ngọc Bảo. Vậy thì chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Hoa Minh. Tôi có ghi lại là cái câu hỏi của chị có hai phần. Đó, thứ nhất là thái độ của Tây Phương các quốc gia liên bang, và thứ hai là chúng ta có thể làm được gì để có thể hỗ trợ thêm cuộc đấu tranh của dân tộc chúng ta. Thì tôi xin bạn phép đóng góp trước, rồi có gì thì các quý anh chị cũng như chị Hữu Đỗ Hoàng Điểm nếu mà có gì thêm nữa thì xin bổ túc thêm ạ. Tại vì tôi nghĩ đây là cái đây là những cái suy tư của tất cả những người Việt chúng ta yêu nước, chứ không phải riêng gì tôi. Tôi chỉ đóng góp trong những cái phần mà suy nghĩ của tôi đó. Thứ nhất là về đối với Tây Phương đó, thì họ có thể nói rằng họ có dùng cái chiến thuật là để làm sao mà mở rộng cái giao thương của Trung Quốc trong những cái thập niên trước, trong thế kỷ trước đó, để giúp cho cái sự mà những cái quyền tự do này nở bên Trung Quốc. Nhưng mà cuối cùng họ thấy rõ ràng đó là cái quyền tự do này nở đó nó có một phần, nhưng mà sau đó là nó giúp vô cái, nó giúp rất nhiều với Trung Quốc phát triển cái kinh tế và trở thành một cái mối đe dọa, không những là về mặt kinh tế mà còn cả về những cái mặt quân sự nữa. Điển hình là qua một số những cái vụ ăn cắp, ăn trộm những cái kỹ thuật gọi là tiên tiến, nhất là về quốc phòng, qua những vụ tấn công về điện tử đó. Do đó đó, có thể nói là trong những cái năm gần đây, tức là khoảng 3-4 năm trở lại đây đó, thì những cái nhà nghiên cứu về Tây Phương, đặc biệt là ảnh hưởng lên cái chính sách của ngành hành pháp các quốc gia Tây Phương và đặc biệt tại Hoa Kỳ đó, họ đã tỏ ra rất là thận trọng và họ đưa ra rất nhiều khuyến cáo tương đối gọi là gay gắt đối với lại cái chính sách mà bành trướng về rất đa dạng và mọi mặt của Trung Quốc đó. Do đó, tôi nghĩ rằng hiện nay là các chính quyền Tây Phương bắt đầu họ xem xét lại, duyệt xét lại những cái chính sách của họ đối với Trung Quốc. Và điển hình là qua cái hãng mà về quốc phòng mà trong đó tôi có trách nhiệm về an ninh thông tin đó, thì những cái người mà tập sự gốc Trung Hoa đó thì đều được điều tra rất là kỹ, và đương nhiên là có những cái biện pháp mà để có thể giám sát một phần cái hệ thống thông tin, những cái việc mà họ làm trong hãng sở vân vân. Đó là một cái việc nhỏ thôi, nhưng mà trên một cái tầng lớp, trên một cái tầng cao hơn đó, tôi nghĩ rằng tất cả những cái thế ước quan trọng về mặt mà chuyển giao kỹ thuật tiên tiến về quốc phòng cũng như hàng không không gian đó đều đang được suy nghĩ trở lại. Tại vì hiện nay cái vấn đề mà đầu tư tại Trung Quốc đó, nó cũng không còn đem lại nhiều lợi giống như cách đây chừng hơn 10 năm nữa, mà nó gây rất nhiều vấn đề khi mà có những cái sự mà là ăn cắp hay chuyển nhượng kỹ thuật một cách trái phép đó. Và qua những cái việc mà chuyển nhượng và ăn cắp kỹ thuật như vậy, thì chắc chắn là cái nền kinh tế hay là cái kỹ nghệ mà bị thiệt thòi nhiều nhất là kỹ nghệ của Tây Phương, chứ không phải của Trung Quốc. Thì đó là cái phần mà về Tây Phương. Còn về các quốc gia mà lân bang thì nó rất là rộng, tại vì Trung Quốc hiện nay sống chung quanh với rất nhiều quốc gia khác nhau. Thì chúng ta có thể nói đấy, là những cái quốc gia mà phía đông bắc Trung Quốc đó, là như là Đại Hàn và Nhật Bản, thì họ rất là quan tâm đến cái mối đe dọa của Trung Quốc. Và hiện nay là có những cái sự mà đụng độ trên biển gần hầu như xảy ra hàng tuần và hàng tháng giữa hải quân Trung Quốc hay các ngư thuyền Trung Quốc với lại hải quân hai quốc gia đó. Dĩ nhiên là họ vẫn tiếp tục trao đổi buôn bán qua lại, nhưng mà cũng giống như Tây Phương đó, những cái người mà đại diện dân cử và cũng như là đại diện hành pháp các quốc gia đó đã bắt đầu có những cái tuyên bố tương đối gọi là khá gay gắt và khá cứng rắn đối với những cái yêu cầu mà tương đối phi lý của Trung Quốc. Riêng về phía Nam là đặc biệt là quan tâm đến cái phần vùng biển Đông, là cái vùng biển mà đất nước chúng ta đó, thì tôi có thể nói là cái vùng cái khối ASEAN ngày nay càng ngày càng trở thành một cái điểm nhắm của Trung Quốc, nhất là qua Việt Nam. Và do đó khối ASEAN bắt đầu tách rời ra khỏi cái ảnh hưởng, một phần ảnh hưởng của Trung Quốc, và bắt đầu lấy một số những thái độ cứng rắn, điển hình là qua Phi Lật Tân gần đây, và cũng như là cái một số những thái độ của Nam Dương. Thì tôi nghĩ rằng với cái sự hỗ trợ của các quốc gia, các cường quốc khác trong vùng như là Nhật Bản, Úc Châu hay đặc biệt là Hoa Kỳ đó, thì ASEAN sẽ từ từ có một sự chỗ dựa hậu thuẫn, và họ sẽ bắt buộc phải lấy một số những thái độ cứng rắn hơn nếu mà muốn ngăn chặn cái âm mưu bành trướng của Trung Quốc ngay từ bây giờ. Tại vì nếu mà đợi 5-10 năm nữa, khi mà hải quân Trung Quốc bắt đầu gọi đông gấp 2 lần bây giờ về số lượng và cũng như là về cái phẩm đó, thì tôi nghĩ chắc chắn là họ sẽ có dùng cái sức mạnh của họ, họ chiếm đoạt một cách khơi khơi, chứ họ không cần phải thương thuyết hay nói chuyện gì nữa cả. Và ngay cả nói là nếu như vậy là ngay cả những cái vùng mà bên phía Tây đó, tức là những cái vùng Hồi Quốc Hồi Giáo bên phải Tân Cương cũng như là đối với Ấn Độ đó, thì đương nhiên là những cái vùng đó nó là cái vùng thưa thớt dân cư, nhưng mà có rất nhiều những cái ảnh hưởng chiến lược trầm quan trọng đối với Trung Quốc. Tại vì những vùng đó có những cái mỏ kim loại rất là hiếm, đặc biệt là trên cao nguyên Tây Tạng. Do đó cái sự đụng độ của Trung Quốc với lại các quốc gia như là Ấn Độ hay là số quốc gia Hồi Giáo trong vùng Trung Á khác, nó vẫn xảy ra đều đều. Và chúng ta cũng nghe nói tới những cái sự mà vùng lên của cái người dân Uyghur ở trong vùng Tân Cương đó, và cũng như dĩ nhiên là những cái cuộc nổi dậy âm trầm nhiều khi bị dập tắt liền của dân Tây Tạng trong những năm qua đó, thì cái trong những vùng đó cái tình hình nó vẫn không có yên ổn, vẫn không có dễ dàng sắp xếp theo cái sự mà theo sự suy nghĩ của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Do đó có thể nói là cái thái độ chung ngày nay của Tây Phương và các quốc gia liên bang nó bắt đầu trở thành cứng rắn, và họ bắt đầu rất là cẩn thận khi phải đối phó với lại những cái âm mưu hay những cái đòi hỏi của Trung Quốc, mặc dù là cái sự giao thương buôn bán hay là người đi qua lại hàng hóa vẫn tiếp tục được lưu chuyển. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta thấy cái tình hình đó và có một đối với cái quốc gia mạnh hơn chúng ta gấp 10 lần có thể 10 lần ít, có thể gấp 20-30 lần, và họ có một cái bộ máy quân sự đang được xây dựng và rất là tối tân, rất là mạnh đó, có thể là mạnh như chúng ta không biết là bao nhiêu lần nữa. Thì tôi nghĩ rằng và họ sẵn sàng sử dụng bạo lực đó, thì cái điểm ngày nay đối với cái dân tộc chúng ta là chúng ta làm sao phải vận động, nhất là đối với những người sống ở bên ngoài đó, làm sao phải vận động và dư luận quốc tế để quan tâm hơn đấy những cái đe dọa bành trướng của Trung Quốc, không những là về mặt kinh tế, về mặt áp lực mua chuộc, mà ngay cả về những cái mặt mà chiếm độc quyền, chiếm những cái vùng thuộc chủ quyền các quốc gia khác. Và khi mà chúng ta có được những cái sự mà ảnh hưởng qua lại trên cái mặt mà dư luận như vậy đó, thì chắc chắn đó là sẽ có những cái sự đồng tình từ rất nhiều quốc gia khác, và chúng ta có thể có một số những hình thức liên kết để làm sao mà những mối đe dọa của Trung Quốc được biết nhiều hơn, và từ từ đó thay đổi một cách căn bản hơn cái chính sách của các quốc gia gọi là các quốc gia mà tiền tiến, đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên Âu đó, là những quốc gia mà tương đối có những cái khả năng về kỹ thuật và quốc phòng để có thể ngăn chặn được cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó, tôi xin bạn phép xin lỗi dông dài như vậy, xin cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã trả lời câu hỏi của chị Hoa Minh. Và xin được hỏi ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân có bổ túc gì hay không ạ? Dạ vâng, cho phép tôi được đóng góp thêm một vài ý kiến tiếp theo phần trình bày của chị Lũ Bảo. Thì đúng như chị Lũ Bảo đã trình bày, phải nói rằng là đây là lúc mà chúng ta đang có một số những cái thuận tiện về mặt dư luận quốc tế, có thể nói là sự quan tâm của quốc tế đối với thái độ ngày càng hung hãn của Trung Cộng và cái ý đồ bành trướng xâm lược của Trung Cộng đang là một vấn đề lớn đối với đặc biệt một số những quốc gia là Hoa Kỳ, và gần đây thì chúng ta thấy quanh đó là có Nhật Bản và Philippines là những quốc gia đã bày tỏ một sự quan ngại rõ nét và đã có những phản ứng khá là mạnh mẽ đối với thái độ xâm lăng của Trung Quốc. Thì phải nói rằng là đây là lúc chúng ta cần phải tìm cách làm sao vận động dư luận quốc tế để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, vấn đề tranh chấp trên Biển Đông đối với Trung Cộng. Trung Cộng thì rất muốn tìm cách xé lẻ và đàm phán tay đôi với những quốc gia liên hệ trong vùng, và đây là một vấn đề mà Cộng sản Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ Trung Cộng, là không chấp nhận quốc tế hóa vấn đề này và ngược lại chỉ có đàm phán song phương, tức là thảo luận tay đôi giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Đây là một cái mối lo ngại lớn cho chúng ta, bởi vì khi mà Hà Nội ở vào thế yếu và nhất là đang chịu sự khống chế của Đảng Cộng sản Trung Hoa, thì cái việc đàm phán tay đôi này thực sự sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều những bất lợi như chúng ta đã từng thấy trong quá khứ. Đây là lúc mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải làm một số những việc như sau. Thứ nhất là đặt vấn đề trên Trung Cộng xâm lăng bành trướng lãnh thổ, đặc biệt là vấn đề Biển Đông trên các diễn đàn quốc tế. Nếu chế độ Cộng sản Việt Nam không dám làm điều này thì chúng ta bắt buộc phải làm điều này. Thứ hai là có thể xúc tiến thủ tục khiếu kiện tại Liên Hợp Quốc thái độ xâm lăng bành trướng của Trung Cộng đối với Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực Biển Đông. Và sau cùng là nỗ lực mạnh mẽ bày tỏ thái độ phản đối những hành động xâm lăng này, tạo áp lực lên trên chính chế độ Cộng sản Việt Nam phải có những thái độ cứng rắn hơn. Những cuộc biểu tình vừa qua của đồng bào tại Hà Nội và Sài Gòn là những cuộc biểu tình vô cùng ý nghĩa, vô cùng quan trọng. Mặc dù Cộng sản Việt Nam đã chịu áp lực của Trung Quốc và phản bội lại dân tộc bằng cách đàn áp những cuộc biểu tình này, bắt bớ những người biểu tình, nhưng điều đó càng cho thấy chúng ta cần phải nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa những nỗ lực tranh đấu tương tự như thế từ trong nước ra đến hải ngoại. Thì chúng tôi xin được đóng góp thêm một vài ý kiến bổ túc như vậy. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã trả lời bổ túc cho câu hỏi của chị Hoa Minh. Và tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin được kính mời anh Gấu Đen lên đặt câu hỏi. Xin mời anh Gấu Đen ạ. Ok, Gấu Đen, cảm ơn anh chị Quốc Quốc Việt Nam Cộng Hòa. Gấu Đen xin mến chào trẻ mời chấm tính đàn. Chào anh Nhiều Điền, anh Ngọc. Ok, cảm ơn rất nhiều ha. Riêng đối với câu đề nó thì có câu hỏi riêng cho ông Đỗ Hoàng Điền. Dạ, thưa ông Điền, trong một thời gian ông tiếp xúc với ông Jimmy West, ông đã nói gì với ông Jimmy West và ông là tại sao ông lại phải viết thư xin lỗi từ đồng bào hải ngoại? Thêm một cái nữa, và tôi xin hỏi ông Đỗ Hoàng Điền, ở trong ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong ban chấp hành ở Trung ương Đảng Việt Tân có ai là người thân cận với là Cộng sản Việt Nam không? Điển hình như là ông Nguyễn Văn Linh. Xin cảm ơn. Xin trả lời lại cho chị Quốc Quốc Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng, cảm ơn anh Gấu Đen đã đặt câu hỏi, nhưng mà câu hỏi này bị ra ngoài lề. Chip Cúc Quốc xin đề nghị anh giơ tay lại trong cái phần thứ nhì để cho chúng ta được tiếp tục trong cái phần hội luận, đi vào trọng tâm của cái đề tài đó. Rồi chút nữa khi tới cái phần thứ nhì, chắc lúc nãy anh không có nghe đó, Chip Cúc Quốc có đề nghị là chúng ta sẽ đi vào đề tài. Rồi tới chừng nào phần thứ nhì của phần trả lời các câu hỏi đó thì các diễn giả sẽ chắc chắn trả lời cho anh câu hỏi này, nhất là ông Đỗ Hoàng Điểm. Và bây giờ thì chúng Quốc xin được mời tới câu hỏi kế tiếp, đó là của anh Lính Già. Xin mời anh Lính Già. Lính Già xin kính chào anh chị em trên diễn đàn. Kính thưa hai diễn giả, ông Đỗ Hoàng Điểm và ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thì gần đây, mới đây nhất thì ông Đỗ Hoàng Điểm mới trình bày rằng là trước cái tình hình Trung Quốc, trước cái tình hình Biển Đông thì người Việt Nam chúng ta phải nên làm cái điều này, chúng ta phải nên làm cái điều đó, chúng ta phải khiếu kiện, chúng ta phải biểu tình, chúng ta phải phản đối, chúng ta phải lên án Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều mà ông trình bày đó là tôi cũng rất là đồng ý hết. Nhưng mà chỉ có một cái điều tôi đặt câu hỏi là ông lên đây với tính cách là đảng Việt Tân mà tại sao lại cứ nói cái chữ chúng ta đó, thì cái chữ chúng ta này có thể lẫn lộn với tất cả là những cái người Việt Nam ở nước ngoài này hay không? Hiện giờ tôi vẫn thấy nhiều cái cuộc biểu tình. Dạ thưa anh Lính Già, lại một câu hỏi đi ra ngoài vấn đề, chỉ có Quốc không có muốn mất nhiều thời giờ của tất cả quý vị khác. Thì xin được mời câu hỏi kế tiếp của anh Tư Cần Thơ. Xin mến mời anh Tư Cần Thơ lên cầm mic ạ. Alo, xin được hỏi anh Tư Cần Thơ có chiếc máy không ạ? Xin cho cái tín hiệu. Anh Tư Cần Thơ. Cảm ơn anh Chi Quốc Quốc. Xin chào ông Đỗ Hoàng Điểm và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, hai diễn giả. Tôi không phải câu hỏi, mà đây là một góp ý với cái phần trình bày của ông Nguyễn Ngọc Bảo đó. Tại trong phần đầu á, ông Bảo nói là Trung Cộng, Trung Quốc chứ phải không? Lúc là đúng là ông Bảo nói là Trung Cộng là Trung Quốc là cái nôi của tư tưởng không mạnh. Từ đó nó phát xuất cái nền tảng văn hóa tư tưởng và đưa đến cái sức mạnh của Trung Cộng đến ngày hôm nay. Về cái điểm này đó thì tôi xin có ý kiến như thế này, thêm một cái ý kiến thế này. Cái tư tưởng khổng mạnh của Trung Quốc á, mà là cái nền tảng văn hóa tư tưởng họ đó, nó xin là đấu lỗi thời rồi. Đó là một cái, cũng là một cái ý kiến của ông Liu Jiazhu, dịch Việt Nam là Lưu Á Châu. Ông này đã từng là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Stanford ở Mỹ. Ông này đó, tôi xin trích lại lời nói của ông này đó, là Trung Quốc không có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược thôi. Trung Quốc cũng không có nhà triết học. Trong mấy ngàn năm qua đó, Trung Quốc chỉ sản sinh được chưa sinh sản được nhà tư tưởng nào. Giống như những cái nhà tư tưởng như Hegel, Socrates, Plato. Tại vì các nhà tư tưởng Tây phương đó có những cống hiến rất là lớn lao cho nhân minh nhân loại. Nhưng mà Lão Tử, Khổng Tử đó, thì theo ông Lưu Á Châu đó, không phải là những tư tưởng. Tại vì ông ấy chứng minh rằng á, dựa vào 5.000 chữ trong cái Đạo Đức Kinh á, mà cho cái ông này là nhà tư tưởng không? Ông theo ông Lưu Á Châu không. Khổng Tử á, thì cũng không thể coi là nhà tư tưởng. Tại vì á, Trung Quốc lúc nào cũng xem ông ta cũng như là một cái nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc. Nhưng mà theo ông tác giả viết ông Lưu Hữu Ba đó thì nói những tác phẩm của cái ông Khổng Tử chưa từng cung cấp cho cái nội tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị nào đối kháng quyền lực thế tục. Cái mà ông cung cấp á, chỉ là những cái xoay quanh cái quyền lực mà thôi. À, nếu như học á, là tôn giáo thì đó là một tôn giáo rỗng, đó là theo lời ông Lưu Á Châu đó. Và nếu là tín ngưỡng thì là tín ngưỡng rỗng luôn. Và nếu là triết học á, thì đó là triết học quan trường. Xét tới nghĩa này thì nho học có tội với Trung Quốc, chứ không phải là có công, không phải là nền tảng của Trung Quốc gây sức mạnh cho Trung Quốc cho đến ngày hôm nay. Cũng theo cái lời này đó, Trung Quốc không có nhà tư tưởng, chỉ có nhà môn lược, như là nãy tôi đã nói đó. Chỉ có xã hội Trung Quốc chỉ sản sinh ra những cái người gọi là binh pháp. Dân tộc Trung Quốc tôn sùng chẳng hạn như tôn sùng Gia Cát Lượng. Nhưng mà theo hôm nay thì không Gia Cát Lượng không thành công trong sự nghiệp của ông ta. Bụng dạ ông thấy là bụng dạ của ông đó lại không khoáng đạt, cách dùng người cũng không thích hợp. Tất cả những cái tư liệu cho thấy ông Gia Cát Lượng là những cái người lộng quyền. Dạ cảm ơn Tư Cần Thơ, tại vì anh đi hơi dài dòng chút xíu mà chú Quốc thấy anh có điện thoại gọi đó, thành ra thôi để cho anh nghe điện thoại chút xíu nữa, anh lên đặt câu hỏi lại vào trọng tâm một chút xíu nha. Chứ anh đi vòng vòng một hồi là cả diễn đàn bị dắt đi vòng vòng đi chỗ khác không đó. Trời ơi, xin quý vị chúng ta dồn trọng tâm vào trong cái đề tài của cuộc thảo luận ngày hôm nay nha. Vâng, anh nói điện thoại đi nha anh Tư Cần Thơ, rồi chút nữa anh lên lại. Xin được mời anh Việt Nhân lên cầm mic ạ. Mời anh Việt Nhân. Vâng, tôi Việt Nhân 52, xin chào anh Trung Quốc Quốc. Xin chào hai diễn giả là ông Đỗ Hoàng Điềm và ông Nguyễn Ngọc Bảo. Trong các bài trình bày của ông Đỗ Hoàng Điềm, có hai cái vấn đề tôi xin được nhắc đến. Tức là tôi thấy ông Đỗ Hoàng Điềm có nhắc đến là vấn đề kiện Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải nỗ lực để kiện Liên Hợp Quốc về vấn đề Trung Quốc. Từ chỗ này tôi có đặt một câu hỏi thưa với lại ông Đỗ Hoàng Điềm, là chúng ta là những người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại, trên phương diện pháp lý hay công pháp quốc tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng đang cầm quyền. Thì như vậy chúng ta lấy trên phương diện công pháp quốc tế thì chúng ta làm sao để kiện được Trung Quốc? Và vấn đề thứ hai tôi đặt ra, tôi hơi tham hơn một chút, nhưng quý vị thông cảm cho tôi, tôi bị giơ tay rất là dài. Ông Đỗ Văn Điềm có đặt ra vấn đề là ông hoàn toàn tin tưởng vào các cuộc cách mạng Hoa Sen sẽ xảy ra trong Việt Nam. Thì giống như một cuộc cách mạng Hoa Lài ở bên châu Phi. Thưa ông, thì tôi thấy rằng Việt Nam của chúng ta rất là nhiều khó khăn để có cuộc cách mạng Hoa Sen, tại vì chúng ta cũng thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó khác với bên châu Phi, là nó đàn áp cũng rất là dã man, và chúng ta cũng thấy rằng các cuộc biểu tình của ông có nhắc tới là ở Sài Gòn và Hà Nội của dân Việt Nam chúng ta đã bị bế tắc vì cái sự đàn áp dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam nó đưa ra cái thông cáo của thành phố Hà Nội để chặn đứng cái cuộc biểu tình này, và chúng ta cũng thấy rằng cuộc biểu tình của chúng ta bế tắc. Thì đối với tôi thì khi mà trình bày có tính cách chủ quan của ông, thì không biết rằng với cái nhận định của ông là Đảng Việt Tân có thể huy động cái sức mạnh của toàn dân để làm một cuộc cách mạng Hoa Sen hay không, thì dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng Đảng Việt Tân là một đảng đấu tranh, có một cái chuỗi dài đấu tranh để lật đổ chế độ Cộng sản lâu dài và bền vững. Tôi nghĩ rằng dù rằng có sự chống phá rất là mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ lợi dụng tất cả những thời cơ để mà dập tắt Đảng Việt Tân, nhưng mà tôi tin rằng Đảng Việt Tân tới ngày hôm nay vẫn còn được vững vững vì Việt Tân có chính nghĩa và được mọi người dân ủng hộ, và người dân đã thấy được cái chuyện đó. Thành thử chính vì cái điểm đó, cái điểm chính nghĩa đó mà Việt Tân còn đứng vững với các tổ chức đấu tranh cách mạng. Thì xin ông hãy trình bày rằng với các khả năng của Việt Tân có huy động được cái sức mạnh của toàn dân, hay những sách lược và chiến lược của Việt Tân đã làm cho ông tin tưởng rằng cái cuộc cách mạng Hoa Sen sẽ nổ ra ở Việt Nam. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Xin chào mít là trên óp Trung Quốc. Vâng, Trung Quốc xin cảm ơn câu hỏi của anh Việt Nhân 52. Trước khi mời hai diễn giả trả lời câu hỏi này, Trung Quốc xin mời anh Tư Cần Thơ, anh nên tóm gọn lại cái ý của anh muốn đặt đến với hai diễn giả, và sau cái câu trả lời này thì Cúc Quốc sẽ ưu tiên mời anh lên đặt lại câu hỏi nha. Mà xin anh đừng có dài dòng giống như lúc nãy, anh tóm gọn ý lại rồi anh đặt câu hỏi. Cảm ơn anh từ Cần Thơ. Chừng nào mà thấy bàn tay anh thì Cúc Quốc sẽ ưu tiên. Vâng, thì xin kính mời hai diễn giả có thể trả lời. Này, câu hỏi thứ nhất liên quan đến việc khiếu kiện tại Liên Hợp Quốc, thì chúng ta dựa trên cái cơ sở pháp lý nào để thực hiện cái việc này, bởi vì Cộng sản Việt Nam là một cái đảng đang cầm quyền tại Việt Nam. Thì thưa ông Việt Nhân cũng như tất cả quý vị, có thể nói rằng là đúng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền tại Việt Nam, họ đang nắm chính quyền, thế nhưng mà họ lại tỏ thái độ hèn nhát, họ không dám làm điều này. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể lấy tiếng nói của chính những người dân Việt Nam, hay là những đảng phái dân chủ, những lực lượng dân chủ, để đặt vấn đề này trên các diễn đàn quốc tế nói chung, và đặc biệt tại Liên Hợp Quốc nói riêng. Em đó là hiện giờ đã đang có tối thiểu là 2-3 nỗ lực song hành để đặt vấn đề này với Liên Hợp Quốc. Một trong những nỗ lực đó là một số những quý vị đã từng phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, và trên một số những danh nghĩa mà họ đã đang có, thì những nỗ lực này đang xúc tiến thủ tục hồ sơ để khiếu kiện. Thì tóm gọn lại, tôi nghĩ vấn đề quan trọng đặt ra ở đây là khi chính Cộng sản Việt Nam hèn yếu không dám làm điều này, thì chúng ta phải lấy tiếng nói của dân tộc Việt Nam, chúng ta phải lấy tiếng nói là những người dân chủ không chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam để thực hiện cái điều này. Điểm quan trọng cần phải đạt được là làm sao khuấy động vấn đề này trên dư luận quốc tế, làm sao cô lập Trung Cộng trên diễn đàn quốc tế, làm sao vạch rõ trên diễn đàn quốc tế, thấy rõ cái hành động xâm lược đó và thái độ hèn nhát của chế độ Cộng sản Việt Nam. Đó là những cái tác dụng chúng ta cần phải đạt, và tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể có được cái nền tảng về mặt chính nghĩa để có thể thực hiện cái điều này. Ở đây tôi cũng xin, trước khi trả lời câu hỏi thứ hai của ông Việt Nhân 52, thì chúng tôi cũng muốn xin quay trở lại một chút xíu về câu hỏi lúc nãy của một vị lấy có cái tên là người lính già. Khi vị này đặt câu hỏi chúng ta là ai, khi mà chúng tôi đưa ra một số những đề nghị, thì ở đây tôi xin nói rõ hơn là trong phần trình bày của chúng tôi có nói rất rõ là chúng tôi được xin phép được có một số những đề nghị cụ thể đối với tất cả mọi người về những việc cần phải làm để làm sao một mặt đối phó lại được với hiểm họa xâm lăng từ Trung Quốc, và một mặt để làm sao nhanh chóng giải quyết vấn nạn. Ngay trước mắt của chúng ta là tình trạng độc tài độc đảng, một chế độ lệ thuộc Bắc Kinh như là Hà Nội đang có tại Hàn Quốc ngày hôm nay. Tôi quan niệm rằng là tất cả chúng ta, dù là Đảng Viên Việt Tân hay không phải là Đảng Viên Việt Tân, cũng Đảng Viên Việt Tân cũng chỉ là một thành phần của dân tộc. Đảng Viên Việt Tân cũng là con dân Việt Nam, Đảng Viên Việt Tân cũng là những người sống chung quanh quý vị, và đây là một vấn đề chung của toàn thể dân tộc, đây là vấn nạn chung của đất nước. Và vì vậy chúng tôi chỉ làm công việc là bạn phép đề nghị, đưa ra những đề nghị này đối với tất cả mọi người Việt Nam. Đây là, nếu đã ai đã là người Việt Nam, nếu ai hãy còn ưu tư đến tiền đồ của đất nước, thì đây là những công việc mà tất cả chúng ta có thể cùng làm chung với nhau. Chúng ta đều là người Việt cả, chúng ta đều cảm thấy đau xót trước vấn nạn của đất nước, và đây là những việc mà chúng ta là người Việt đều có thể làm chung với nhau trong nước cũng như tại hải ngoại trước cái hiểm họa này của dân tộc, của đất nước. Về câu hỏi thứ hai, cách mạng Hoa Sen liệu có xảy ra tại Việt Nam hay không, thì đúng như ông Việt Nhân có nói, quả thật là tình hình ở Việt Nam quả là có khó khăn hơn so với tại Bắc Phi. Tôi xin đơn cử thật nhanh, khó khăn hơn ở cái mặt nào. Thứ nhất, tại Bắc Phi, điển hình như tại Tunisia và Ai Cập, tình trạng phát triển của xã hội dân sự của họ tốt hơn chúng ta nhiều, đi xa hơn chúng ta nhiều, thể hiện qua con số những tổ chức NGO hay những đoàn thể xã hội dân sự ở tại những quốc gia này. Ở Tunisia có đến 10-11 ngàn, từ 10-11 ngàn tổ chức NGO hoạt động độc lập. Ai Cập có từ 15-17 ngàn, trong khi ở Việt Nam thì chưa tới 5 ngàn. Tại Tunisia và Ai Cập, yếu tố thuận lợi thứ hai là lực lượng đối kháng cũng hoạt động mạnh hơn. Họ mặc dù họ bị trù dập nhưng họ được quyền hiện hữu, họ được quyền hoạt động công khai. Tại Ai Cập họ còn có được 40 ghế ở trong quốc hội. Chúng ta thấy ở Tunisia có 8 đảng đối lập hoạt động công khai, ở Ai Cập có 25 đảng đối lập hoạt động công khai, trong khi ở Việt Nam thì hoàn toàn không có, hoàn toàn tất cả bị cấm đoán. Và một cái thuận lợi thứ ba mà bên Bắc Phi có là vấn đề truyền thông. Ở Việt Nam, khi truyền thông hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát khống chế của chế độ, Trong khi đó tại Bắc Phi, đặc biệt là Tunisia và Ai Cập, họ có được một cái mảng truyền thông độc lập, và có cái mức độ sử dụng Internet và đặc biệt là những phương tiện như là Facebook cũng nhiều hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Thì đúng, quả thật tóm gọn lại đó, có thể nói rằng là chúng ta thấy hoàn cảnh chúng ta có khó khăn hơn, nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn cho thấy rõ đó là tình hình Việt Nam, tình hình xã hội Việt Nam, tình hình đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đã có những chuyển biến đáng kể trong vòng 5 năm, 6 năm trở lại đây. Chúng ta có thể thấy rõ là hiện tượng quần chúng bất mãn, những cuộc đấu tranh tự phát của người dân Việt Nam đã bộc phát rất nhiều trong vòng 5 năm qua so với 10, 15 năm trước đây. Khả năng kiểm soát của chế độ mặc dù còn chặt chẽ, mặc dù khả năng đàn áp của chế độ hay còn, nhưng rõ ràng so với 10 năm, 15 năm trước đây thì phải nói rằng là cái khả năng kiểm soát đó đã bị xói mòn đi rất là nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng là xã hội Việt Nam là một xã hội đang chuyển mình. Chúng ta đang vào một cái giai đoạn từ từ có những cái thuận lợi mở ra cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta có khả năng và có biết khai thác những thuận lợi này để là ngày càng làm suy yếu chế độ, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn để chúng ta thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ tương tự như chúng ta đã thấy ở tại Bắc Phi và Trung Đông. Việt Tân có khả năng làm điều này hay không? Thì chúng tôi xin thưa ngay là không có một cái đảng nào lại mà đơn phương có khả năng làm được điều này một mình. Để thực hiện được một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam đòi hỏi nỗ lực chung của toàn dân. Việt Tân như tôi vừa thưa lúc nãy cũng chỉ là một đảng, chỉ là một thành viên của phong trào dân chủ, chỉ là một thành phần của dân tộc. Và đây là một cái cuộc đấu tranh đòi hỏi sự kết hợp, đòi hỏi sự tiếp tay, đòi hỏi sự đoàn kết của toàn dân Việt Nam. Và Việt Tân chỉ mong làm sao chúng tôi được đứng trong chung trong hàng ngũ của dân tộc, để cùng với dân tộc, cùng với người toàn dân Việt Nam tranh đấu cho đến ngày thành công. Thì đó là cái điều mà chúng tôi mong đợi ở đây, và chúng tôi xin thưa thật là đây là một nỗ lực, và chúng tôi tin rằng là mặc dù còn khó khăn, mặc dù còn đường chúng ta đi còn nhiều chông gai, nhưng chúng ta sẽ thành công. Đó là cái xu hướng của thời đại, đó là cái quy luật tất yếu, không một chế độ độc tài nào, không một bạo chúng nào có thể tồn tại mãi mãi được. Chúng tôi xin ngưng cái phần đóng góp ý kiến ở đây. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điểm đã trả lời câu hỏi vừa rồi, và chúng tôi cũng xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân bổ túc trong cái phần trả lời này ạ. Dạ vâng ạ, tôi xin mạn phép được bổ túc cái phần mà của anh Việt Nhân mà hồi nãy chính Đỗ Hoàng Điểm có trả lời đó. Thì theo những tin mà tôi biết được ở bên Pháp đó, thì hiện nay Bộ Tư pháp của Pháp đó, nó có một cái bộ phận đặc biệt, nó tên là AGRASC, tôi đọc bằng tiếng Anh đó. Trong đó đó, cái bộ phận này đó, nó chuyên môn đi truy thu những tài sản phi pháp. Và đặc biệt là trong hai cái cuộc mà cách mạng vừa qua, một cuộc cách mạng bất bạo động ở bên Tunisia là Ben Ali đó, và mới đây một cuộc cách mạng khác có bạo động là bên Libya đó, thì đặc biệt là cái tổ chức này đã nhúng tay rất nhiều trong vấn đề ngăn cản một số những cái chuyển ngân hay là tháo khoán một số những tiền mặt tương đối khá lớn, tôi không biết là khoảng bao nhiêu, nhưng mà có người nói tới khoảng tới mấy tỷ, ít nhất là mấy tỷ Mỹ Kim chuyển qua tiền euro đang được lưu trữ trong một số ngân hàng ở bên Pháp. Dĩ nhiên là những cái đó nó có chứng cứ đàng hoàng, và ngay cả gia đình Ben Ali với một số tài sản và bất động sản nó cũng đã bị truy thu và bị niêm phong. Tức là tất cả những tài sản phi pháp đó, khi mà rõ ràng là cái người thủ đắc của họ đó một cách phi pháp và không chứng minh được là tại sao có được những vi phạm tới cái mức khủng khiếp như vậy, thì cái cơ quan này có quyền qua một số những cái yêu cầu của một số tổ chức phi chính phủ đó, đặc biệt là trong đó tôi có thấy là có Transparency International, tức là tổ chức trong sáng quốc tế đó. Tức là có nghĩa là bây giờ những cái tổ chức phi chính phủ đó có quyền để đơn kiện lên những cái cơ quan thẩm quyền như là AGRASC ở bên Pháp, hay là một số những cái tổ chức tương đương ở bên Liên Âu, hay là có thể có những cái bộ phận khác thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đó. Là khi nào mà có những cái tài sản phi pháp mà được thụ đắc một cách phi pháp mà hoàn toàn không có tùy thuộc vô cái lợi ích của người đó đó, thì có quyền giữ lại và trả về cho tức là cái nguyên chủ là cái quốc gia đó, tức là cho những dân tộc đó. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta đưa một số đơn kiện về mặt nhân quyền hay là về một số mặt khác về cái mặt Biển Đông của chúng ta đó, nó cũng có những cái cơ sở pháp lý, không phải không? Và hiện nay trong cái đầu thế kỷ 21 này là chúng ta thấy càng ngày là cái đường chạy hay là những cái mà còn lại của những cái tên độc tài đó càng ngày càng bị thu hẹp. Và tôi nghĩ rằng cái đó là cái điểm rất là quan trọng mà cho cái đất nước của chúng ta và dĩ nhiên cho dân tộc khác đang đấu tranh để giành lại cái tự do của họ. Tức là cái tiền bạc, tài sản mà của quốc gia mà bị truy thu một cách phi pháp dành cho thành ra của riêng đó, thì dù cho đã được phối trí ở bên ngoài hay là lưu trữ trong một số ngân hàng hay dưới một số những cái chương mục mà chỉ có số không có tên đó, thì tất cả cái đó bây giờ đã có những luật lệ trên mặt quốc tế để có thể truy lùng được và có thể lấy lại những cái tiền bạc đó và được trả lại cho cái công khố của quốc gia. Thì tôi nghĩ là đó là những cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta nên cần ghi nhớ. Những cái mà chúng ta đấu tranh về cái mặt mà về công pháp quốc tế, về mặt mà khiếu kiện vân vân đó, tôi nghĩ là đó là những việc quan trọng mà chúng ta không nên coi thường, và chúng ta cần phải làm sao tìm những cái dữ kiện đủ, tìm những cái dữ kiện đủ, tìm hiểu về cái môi trường quốc tế xung quanh chúng ta đang biến chuyển rất là nhanh, và chúng ta có thể tận dụng tất cả cái đó để tạo nên áp lực lên Đảng Cộng sản Việt Nam, và đặc biệt là những thành phần lãnh đạo bây giờ họ có thể cũng đang tìm cách họ trốn chạy, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái thời đại bây giờ đó, của thế kỷ 21, với lại cái mạng internet rất rộng mở và cái sự quan tâm của rất nhiều người khác nhau về những cái sự những về phi pháp đó, tôi nghĩ rằng cái không gian mà để chui trốn đó nó càng ngày nó càng thu hẹp dần, và tôi nghĩ đó là những cái điểm mà chúng ta phải rất là cần và quan tâm. Tôi xin mạn phép được nhân cái câu hỏi của anh Việt Nhân 52 đó, tôi xin đóng góp thêm với diễn đàn về một số những dữ kiện mà tôi thu lượm được. Dĩ nhiên những cái dữ kiện này là những chuyện công khai và chúng ta có thể gọi là trình bày và có thể gọi là chuyện cho tất cả những tổ chức khác đấu tranh quan tâm đến cái tiền đồ của dân tộc. Xin cảm ơn quý anh chị. Vâng, cảm ơn phần bổ túc câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và bây giờ thì Trung Quốc thấy rằng có rất là nhiều câu hỏi chuẩn bị lên để đặt đến các diễn giả. Xin yêu cầu tất cả quý vị khi chúng ta đặt câu hỏi nên ngắn gọn trong vòng 1 phút hoặc là 1 phút 30 là tối đa, để cho tất cả mọi người đều có thể lên đặt câu hỏi đến các diễn giả. Và để tiếp tục thì xin được hỏi anh Tư Cần Thơ lúc nãy, tại vì anh nói dài và sau đó anh có điện thoại đó. Bây giờ xin được hỏi anh đã chuẩn bị để lên đặt câu hỏi hay chưa ạ? Nếu anh đã chuẩn bị thì xin cho cái tín hiệu để Trung Quốc có thể mời anh lên. Xin quý vị thông cảm vì lúc nãy anh lên chưa đặt được câu hỏi, anh chỉ nói thôi. Vâng, xin mời anh Tư Cần Thơ. Xin cảm ơn anh Phú Quốc, cảm ơn tất cả, xin lỗi tất cả với diễn đàn, tôi hơi dòng hồi nãy. Nhưng mà cái điều tôi muốn tóm tắt lời đó là cái tư tưởng không mạnh đó, là cái nền tảng cho sức mạnh của Trung Quốc đến bây giờ đó, thì cái điều đó là không còn hữu hiệu đến hiện tại nữa. Trung Quốc hiện tại hung hăng muốn lấn lướt Việt Nam và các nước trong vùng, nhưng mà Trung Quốc cũng có những cái vấn đề nội tại khó khăn của họ, cho nên đó, những cái mà gọi là ghê gớm của Trung Quốc đó, nó thật sự nó không phải ghê gớm. Tôi xin hết ý, cảm ơn anh Nguyễn Chim Quốc. Vâng, cảm ơn anh Tư Cần Thơ. Trời, anh đặt câu hỏi ngắn như vậy là Chim Cúc Quốc thấy là tuyệt vời, tuyệt vời. Thì có lạc đề hay không thì chúng ta cũng để cho các diễn giả trả lời đó, kính thưa quý vị. Vâng, và bây giờ thì Chim Cúc Quốc xin kính mời hai diễn giả. Không biết ông Đỗ Hoàng Điềm hoặc là ông Nguyễn Ngọc Bảo có thể trả lời cho cái câu hỏi vừa rồi của anh Tư Cần Thơ hay không ạ? Dạ vâng ạ, tôi xin mạn phép được nhắc lại cái phần của tôi đó. Và tôi có nghiên cứu khá nhiều và những cái bài xã luận hay nghiên cứu của rất nhiều học giả trước đó, do đó tôi đã viết ra để cho khỏi quên những ý tưởng đó. Thì thật sự trong cái phần mà tôi nói tới cái tư tưởng Khổng Tử, Lão Tử với Nho Giáo đó, thì tôi nói rằng đó là cái tư tưởng đã được lan truyền ra bên ngoài, bên trong và bên ngoài Trung Quốc, nhưng mà hầu chỉ được áp dụng cho từng thời kỳ ngắn. Nếu mà quý anh chị đọc lại lịch sử của Tàu, tôi cũng đã đọc lại một số, tôi có biết một số nhưng mà con số khác tôi cũng chưa biết đến giờ. Và nhân cái bài trình bày đây tôi có không chỉ đọc lại thì tôi thấy rằng họ chỉ áp dụng cho từng thời kỳ ngắn, nhất là những cái vị vua mà tương đối có quan tâm đến cái đời sống của người dân. Nhưng mà sau đó tất cả còn lại đó đều là những cái cuộc chiến triền miên giữa những cái bộ tộc này với bộ tộc khác, giữa vị vua hoàng đế này Nam Bắc Triều, Đông Nam Tây Bắc vân vân đó. Và có thể nói là tới ngày nay đó, thì cái sự áp dụng của những cái tư tưởng mà Nho Giáo, mà tôi thấy nó cũng rất là hay đó. Trong dĩ nhiên là tùy theo cái môi trường, nhưng mà nó là những cái căn bản đạo đức đó, thì hầu như là không còn được áp dụng nữa. Đó là cái câu mà tôi viết, hầu như không còn áp dụng nữa. Và ngay cả ngày nay, nếu mà chúng ta quan sát trong cái cung cách đời sống của người Trung Hoa với nhau trong cái lục địa của họ đó, thì nó hoàn toàn nó khác biệt với tất cả những cái tư tưởng mà đã được lưu truyền trước đây. sở, do đó thì tôi xin được mặt những cái gì mà anh Tư Cần Thơ có nêu lên thì tôi xin được mặt phán bổ túc đó, là tôi không hề nói đó là qua cái sự nhận định của tôi đó là tư tưởng Phụng giáo bây giờ là coi như là cái kim chỉ đạo của rất nhiều những vị mà hoàng đế hay vua ở bên Tàu trong rất nhiều triều đại nó có, nhưng mà chỉ có một vài vị vua và nó tùy từng triều đại một. Và hầu như ngày nay trong khoảng 200-300 năm nay đó là hầu như không còn được áp dụng nữa. Đó là tôi xin được mạn phép bổ túc thêm một chút xíu cho nó chính xác hơn về cái phần mà bài viết về những như là cái phần mà suy nghĩ của tôi. Đó. Cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Xin được hỏi ông Đỗ Hoàng Điềm có gì bổ túc hay không ạ? Dạ không, tôi không có gì bổ túc thêm. Vâng, cảm ơn. Và để không mất thời giờ của quý vị, Chim Cú Quốc xin được mến mời anh hay chị Tâm Đồng lên cầm mic ạ. Vâng, Tâm Đồng xin kính chào quý vị tham dự viên trong room và kính thưa hai ông Nguyễn Ngọc Bảo và Đỗ Hoàng Điềm. Thưa quý ông, theo thứ tự chủ trương hoạt động của Đảng Việt Tân thì trước hết là toàn dân đoàn kết để chống xâm lược Trung Cộng. Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang là tay sai đắc lực của Trung Cộng, vậy phương pháp như thế nào khả thi để toàn dân xâm lăng để toàn dân đứng lên chống xâm lăng trong khi nhà cầm quyền ra tay trù dập đàn áp bỏ tù những ai có lòng ái quốc như chúng ta đã biết? Và ngày nay Cộng sản Việt Nam đang mỹ dân bằng những hiện tượng chống Trung Cộng như là mua tàu chiến cũ của Nga, hô hào yêu nước giữ vững biên cương lãnh thổ lãnh hải, trong khi thực tế thì Đảng đã giao trọn Hoàng Sa, Vườn Sa và bao nhiêu đất đai biển cho Trung Cộng rồi. Những chuyến đi của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam qua Trung Cộng để chấp nhận những đề nghị đàm phán song phương cũng có nghĩa là Cộng sản Việt Nam làm theo ý đồ của Trung Cộng mà truyền thống xưa nay, từ khi có cuộc chiến 1946. Câu hỏi là trong khi có những chủ trương cho rằng phải giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam là đường lối thực tiễn, thì vì lý do gì mà quý ông lại chọn là chủ trương trước hết là chống Trung Cộng? Mong rằng câu hỏi này không đi ngoài lề. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn phần đặt câu hỏi của chị Tâm Đồng. Chị Cú Quốc xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm ạ. Dạ thưa vâng, chúng tôi để trả lời câu hỏi vừa rồi của bà Tâm Đồng vừa nêu lên thì chúng tôi xin nhắc lại là lúc nãy trong phần trình bày của tôi đó thì chúng tôi đã nói khá là rõ, và tôi xin lặp lại ở đây đó, tôi xin lặp lại cái phần phát biểu của chúng tôi lúc nãy đó, là lúc nãy chúng tôi có nói là chúng ta không thể quên được là chỉ có thể chống được hiểm họa Trung Cộng khi toàn dân ta đồng lòng nhất trí với nhau, và điều đó có nghĩa chúng ta phải có một nhà nước vững mạnh, thật sự dân chủ và thật sự phục vụ quyền lợi của đất nước và dân tộc, chứ không phải là làm tay sai cho Bắc Kinh như là chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và vì vậy chúng tôi đã kết luận bằng câu là nhanh chóng chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, xây dựng một chính quyền dân chủ thật sự phục vụ đất nước mới chính là vấn đề cốt lõi và ưu tiên cần giải quyết. Thì đó là những nguyên văn những gì chúng tôi nói lúc nãy. Thì chúng tôi thiết nghĩ là cái quan điểm này của Đảng Việt Tân nó đã khá rõ rồi, là đối với Đảng Việt Tân đó, để thực sự bảo vệ được chủ quyền của đất nước, chúng ta phải có một chính quyền dân chủ. Điều đó có nghĩa chúng ta phải ưu tiên chấm dứt chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì có như thế chúng ta mới có một cái nền tảng vững chắc để có thể bảo vệ được đất nước một cách hữu hiệu. Và điều này có lẽ đã giải thích được cái câu thắc mắc vừa rồi của bà Tâm Đồng. Tóm gọn lại, Đảng Việt Tân quan niệm phải chấm dứt chế độ Cộng sản Việt Nam thì mới có thể bảo vệ được đất nước một cách hữu hiệu trước hiểm họa Trung Quốc. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã trả lời câu hỏi của chị Tâm Đồng. Hy vọng rằng sẽ giải tỏa được tất cả những thắc mắc của chị Tâm Đồng. Và xin được hỏi ông Nguyễn Ngọc Bảo có bổ túc gì thêm hay không ạ? Dạ không ạ. Vâng, nếu vậy thì chị Cú Quốc xin mến mời chị Minh Vân lên đặt câu hỏi kế tiếp. Chào Minh Vân, cảm ơn anh Chim Cú Quốc. Trước hết Minh Vân xin được kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm và ông Nguyễn Ngọc Bảo cùng quý anh chị em ở trong diễn đàn cũng như bên diễn đàn Yahoo và Vietfun. Minh Vân xin các câu hỏi đến với ông Nguyễn Ngọc Bảo là có những điểm chung hay khác biệt nào giữa tình hình Trung Cộng hiện nay và tình hình Liên Xô trước khi xảy ra biến cố Đông Âu? Xin thưa ông, thì xin ông trả lời giùm. Thành thật cảm ơn ông. Mời anh Chim Quốc Quốc. Vâng, cảm ơn phần đặt câu hỏi rất là ngắn gọn của chị Minh Vân. Và đây là một câu hỏi để đặt trực tiếp đến với ông Nguyễn Ngọc Bảo. Do vậy chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước tiên, rồi sau đó nếu ông Đỗ Hoàng Điềm có phần nào bổ túc thì xin tiếp tục. Xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Minh Vân, câu hỏi rất là hay. Thưa quý anh chị và quý vị, theo tôi nhớ không lầm đó, thì trước khi mà Liên Xô sụp đổ năm 91 đó, thì cách đó trước đó vài năm thì có những cái biểu đồ nói lên cái sự phát triển kinh tế rất là vượt bậc của Nga, của Liên Xô đó, xin lỗi là Liên Xô, và họ cho rằng đó là Liên Xô có thể vượt qua Nga, và xin lỗi, Liên Xô có thể vượt qua Hoa Kỳ vào khoảng gần cuối năm 2000, có nghĩa là tức là vào cuối thế kỷ thứ 20 và vào đầu thế kỷ thứ 21. Thì không may là Liên Xô, hay không may hay là may cho những dân tộc khác, là Liên Xô sụp đổ vào năm 91. Và sau đó người ta khám phá ra đó là khi là Nga là cái người, là những cái quốc gia mà kế thừa của Liên Xô đó, nó chỉ có một cái tổng sản lượng quốc gia chưa bằng tới một cái quốc gia trung bình của Âu Châu. Tức là khi mà thu lại từ cái số lượng cái khối dân là 250 triệu dân xuống còn 143 triệu dân vào năm 91 đó, tại vì lúc đó một số những cái quốc gia khác trở thành độc lập và ra khỏi liên bang Xô Viết, như là Ukraine, Belarus rồi vân vân đó, những cái quốc gia ban và vân vân, thì lúc đó dân Nga nó chỉ còn có 143 triệu thôi, và cái tổng sản lượng lúc đó đó chỉ bằng, về cái đầu người đó chỉ bằng chưa tới 1/10 của Hoa Kỳ vào cái thời điểm đó, tức là có nghĩa là vào năm 91. Thì bây giờ đó cái việc mà chúng ta nghe nói rằng Trung Quốc bây giờ đang có một cái tổng sản lượng vừa vượt qua được Nhật Bản và có thể bắt kịp Hoa Kỳ vào trong khoảng với cái nhiệt độ tăng trưởng gần 10% hiện nay đó, là vào khoảng gần năm 2020. Thì tôi thấy rằng những cái sự suy đoán đó, đó tôi mừng tượng ra nó giống như cái suy đoán của trước khi mà cái Liên Xô sụp đổ. Tại vì trong một cái gọi là một cái guồng máy mà luật pháp không được bảo đảm, và cái vấn đề kế toán đó, chắc chắn nó kế toán công liên quan đến tất cả những chi phí của một cái guồng máy hành pháp của quốc gia đó, hay là những cái kế toán tư của những ngân hàng hay là những cái hãng xưởng đó, tất cả cái đó đều không được kiểm kê rõ ràng và không ai kiểm chứng cả. Thành ra những cái loại mà báo cáo láo mà chúng ta biết được trong những cái chế độ độc tài chỉ muốn gọi là thu góp lại những cái tiền, những cái tài sản hay là tiền bạc để gọi là làm giàu cho chính mình đó, thì chắc chắn rằng những cái mà báo cáo của Trung Quốc đó cho đến giờ đó rất khó có thể tin là có thể có đó là sự thật. Do đó tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là cái điều có thật, không phải là không có. Còn cái việc mà cái tổng sản lượng của Trung Quốc bây giờ là được cho là khoảng 7.000 tỷ Mỹ Kim đó, đó có đúng hay không đó, và sai biệt bao nhiêu phần trăm với thực tế đó, thì cái đó chúng ta không có khả năng biết, rất khó khả năng biết. Có thể sau này khi mà Trung Quốc trở thành một quốc gia dân chủ hay là bị vỡ ra nhiều mảnh, trong đó giống như tình trạng Liên Xô lúc đó, chúng ta mới biết thật sự rằng cái sức mạnh kinh tế của thật sự của Trung Quốc bây giờ là như thế nào thôi. Đó là cái điểm nhận xét thứ nhất. Cái điểm nhận xét thứ nhì đó, về cái câu chị Minh Vân nói rằng cái sự so sánh giữa Trung Quốc và Liên Xô đó, thì có thể nói rằng vào cái năm 2011, chúng ta không biết rằng tới bao lâu thì sẽ có những biến đổi chính trị có thể gọi làm cho cái dẫn đến sự sụp đổ như là sụp đổ của Liên Xô đó. Nhưng mà vào năm 2011 đó, thì chắc chắn rằng đó, cái mức sống của người dân Trung Quốc bây giờ đó nó cao hơn là cái mức sống của cái người dân của Liên Xô vào năm 91 trước khi sụp đổ. Mà tuy nhiên những cái vấn đề mà họ phải đối phó với nhau đó, tức là tất cả những vấn đề mà cái niềm tin giữa nhau trong một cái xã hội, cái sự công bằng trong sáng, cái sự phát triển làm sao giúp cho những cái vùng mà xa và sâu và không có điều kiện phát triển để có thể phát triển giống như những cái vùng mà giàu có khác đó, tất cả những cái đó đều giống nhau. Theo tôi, những cái gì mà tôi nhận xét đó, là những cái khó khăn của Trung Quốc bây giờ và những cái khó khăn của Liên Xô vào thời đó, đó nó đều giống nhau. Chỉ có cái khác đó là những cái khó khăn của Liên Xô vào năm 91 trước khi mà họ sụp đổ đó, lúc đó Internet chưa phát triển. Internet chỉ phát triển và bắt đầu phôi thai từ năm 95 và bắt đầu trở thành gọi là đại trà, đại chúng vào cuối những cái năm bắt đầu từ những năm 2000 và sau đó là bắt đầu gọi là tuôn tràn vào thế kỷ thứ 21 vân vân, thì lúc đó khi mà chưa có hệ thống internet, những cái dữ kiện mà đặc biệt là về những cái sự phát triển của Liên Xô hay những cái khó khăn về cái tình hình kinh tế chính trị xã hội bên trong của Liên Xô đó rất ít có người có, chỉ có một số những bộ phận đặc biệt tình báo hay những cơ quan nghiên cứu và đặc biệt về tình hình Liên Xô mới có thôi, và trong một số những cái tập san đặc biệt thôi. Do đó có thể nói rằng cái sự mà khó khăn về cái môi trường xã hội văn hóa đó và những sự đối kháng đó, nó tương đối nó đều có giống nhau như ở bên Liên Xô và ở bên Trung Quốc bây giờ. Cái việc mà đối kháng ở bên Trung Quốc đó, tôi không có trình bày trong cái bài của tôi, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là bên trong Trung Quốc không có những người rất là can đảm đang dám đứng lên đấu tranh để đòi hỏi một cái tự do và sau đó là một cái nền dân chủ, một cái đời sống thoải mái hơn cho mọi người dân Trung Quốc. Những cái đó nó có, nhưng mà tại vì trong cái chủ đề này là chủ đề hiểm họa xâm lược Trung Quốc đối với những quốc gia khác và đặc biệt đối với Việt Nam chúng ta, thành ra tôi không có mạn phép đi sâu vào đó thôi. Đó thì xin mạn phép được ngắn gọn lại đó là cái mức phát triển của kinh tế của Trung Quốc bây giờ đã chắc chắn là vượt xa hơn Liên Xô vào năm 91, và nhưng mà những cái khó khăn căn bản về cái mặt mà gọi là xã hội, về mặt kinh tế có thể dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô hay là của Trung Quốc sau này đó, nó đều có những tầm mức tương đối giống nhau, và cho thấy rằng những cái mà cảnh báo của nhiều cái giới nghiên cứu về cái tình hình mà bất ổn ở Trung Quốc bây giờ đó là nó có những cái cơ sở và đã được kiểm chứng cách đây hơn 20 năm vào cái lúc mà Liên Xô sụp đổ vào cuối năm 91. Đó thì tôi xin mạn phép được trình bày có ý như vậy với chị Minh Vân. Vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Bảo đến với câu hỏi của chị Minh Vân 54. Và để tiếp tục thì chị Quốc Quốc xin được mến mời chị Hoa Minh lên đặt câu hỏi kế tiếp đến với hai diễn giả. Xin mến mời chị Hoa Minh. Tôi mời một lần nữa cũng cảm ơn anh Chim Quốc Quốc và cũng xin kính chào ông Đỗ Hồng Điền và Nguyễn Ngọc Bảo và tất cả cô chú anh chị em có mặt trong diễn đàn. Tôi mới chỉ có một câu hỏi ngắn thôi. Nếu mà có một cái cuộc đấu tranh xảy ra với Trung Cộng, thái độ của Việt Tân và của người Việt Nam quan tâm đến đất nước phải như thế nào? Xin hai ông trả lời dùm ạ. Cảm ơn nhiều. Vâng, cảm ơn chị Hoa Minh rất là nhiều. Và để tiếp tục thì chị Quốc Quốc xin kính mời hai diễn giả trả lời câu hỏi này đến với chị Hoa Minh ạ. Dạ vâng, có lẽ tôi xin góp ý trước câu hỏi vừa rồi của cô Hoa Minh và sau đó thì có thể là nhờ chị Lũ Ngọc Bảo, nếu có cần thì xin mời chị Lũ Bảo bổ túc thêm. Theo tôi nghĩ như thế này, thưa quý vị, thực sự phải nói rằng là qua những thái độ hung hãn của Trung Quốc thì chúng ta thấy rất nhiều người trong chúng ta ưu tư và quan tâm về một cái hiểm họa liệu Trung Quốc có dùng sức mạnh quân sự để mà tấn công, hay nói nôm na là một cái hiểm họa chiến tranh xảy ra với Trung Quốc như thế nào. Thì ở đây tôi nghĩ rằng trước khi chúng ta trả lời câu hỏi vừa rồi, chúng ta cũng cần phải lùi lại một bước và nhận định cho rõ là liệu xác suất một cuộc chiến tranh lớn có bùng nổ ra hay không. Bởi vì nếu trước một cái sự kiện mà rõ ràng xác suất nó không có cao đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tập trung cái sự quan tâm của chúng ta nhiều hơn vào cái việc chấm dứt chế độ Cộng sản Việt Nam. Như lúc nãy chúng tôi có trình bày qua câu hỏi vừa rồi của bà Tâm Đồng đó, thì thực sự cái ưu tiên của chúng ta trong lúc này là làm sao nhanh chóng, trong thời gian nhanh nhất có thể được chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam để xây dựng một thể chế dân chủ thì mới có thể hữu hiệu bảo vệ đất nước được. Thế thì xác suất một cuộc chiến bùng nổ giữa Trung Cộng với Việt Nam thì như thế nào? Theo sự suy nghĩ của chúng tôi đó, thì ở thời điểm này xác suất có thể nói là tương đối thấp để có một cuộc chiến lớn xảy ra. Lý do tại sao? Thưa quý vị, có ba lý do. Lý do thứ nhất là chính vì thái độ hèn yếu của Cộng sản Việt Nam, chưa kể đến cái khả năng khống chế dùng tiền bạc để mua chuộc các cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người và ai cũng biết là tham nhũng hạng nặng và nhận được tiền của rất nhiều từ Trung Quốc đó. Thì thực sự phải nói là Trung Cộng đang chiếm lĩnh được những gì họ cần, họ muốn từ phía Việt Nam. Vì vậy họ chưa có nhu cầu phải dùng đến quân sự để đạt mục tiêu của họ. như lúc đấy chị Lưu Bảo cũng đã phải nói khá rõ đó, họ đang có những cái cách khác dễ dàng hơn, đỡ tốn kém hơn, đỡ phiêu lưu hơn, ít phiêu lưu hơn để đạt mục tiêu, thì việc gì là phải dùng đến sức mạnh quân sự trong lúc này. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sẽ nhìn thấy một vài cuộc đụng độ ở cấp thấp ở Biển Đông hoặc là một vài nơi khác giữa Trung Cộng và Việt Nam, không ngoài mục đích để Trung Cộng dằn mặt hay là đe dọa nhắc nhở lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là họ mạnh hơn và họ có khả năng lấn áp nếu cần. Thì đó là lý do thứ nhất tại sao chúng tôi nghĩ xác suất chiến tranh bùng nổ tương đối thấp. Lý do thứ hai là như chị Tú Bảo lúc nãy cũng đã phân tích, Trung Cộng không thiếu những khó khăn nội bộ, từ những bất ổn do sự chống đối của người Hồi giáo đến sự bất mãn của nhiều thành phần quần chúng nghèo khổ tại Trung Hoa, cho đến những khó khăn tiềm tàng đang đe dọa cái mức phát triển kinh tế của Trung Cộng. Một cuộc chiến lớn sẽ đem lại nhiều rủi ro chưa thể đo lường hết được cho Trung Cộng. Và lý do thứ ba sau cùng là Trung Cộng vẫn còn phải e dè trước các áp lực của quốc tế, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ. Nếu chính Trung Cộng lại là đầu mối gây ra chiến tranh, gây ra bất ổn và tạo ảnh hưởng xấu đến an ninh trong vùng, thì nó sẽ có ảnh hưởng ngược trở lại lên sự phát triển của nền kinh tế Trung Cộng. Thì tóm gọn lại với ba lý do đó, chúng tôi đưa ra là một xác suất một cuộc chiến lớn xảy ra có thể nói rằng là cho lúc này khá là thấp. Thay vào đó chúng ta nên dồn sức sự quan tâm của chúng ta vào cái việc chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, tranh đấu làm sao để đem lại dân chủ trong thời gian nhanh nhất. Thì đó là phần góp ý của tôi, và không hiểu chị Lũ Bảo có muốn góp ý gì thêm thì xin mời chị Lũ Bảo. Vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điềm. Và nếu ông Nguyễn Ngọc Bảo có bổ túc xin kính mời ạ. Dạ vâng ạ, tôi xin mạn phép, đây là cái ý của riêng tôi thôi. Tôi nghĩ rằng khi mà có một cái cuộc chiến xảy ra đó, thì chắc chắn là chúng ta có thể kêu gọi quân đội nhân dân đó, là những người mà đang trên nguyên tắc là phải bảo vệ đất nước, thì phải bảo vệ đất nước, thì phải bảo vệ đảng. Và tất cả những người có lòng khác đó, đều phải đứng ra bảo vệ Tổ quốc. Và nếu trường hợp mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bất chấp, gọi là cái sự xâm lăng của Trung Quốc mà hèn nhát muốn dâng cả đất nước chúng ta cho Trung Quốc đó, thì phải bất chấp những mệnh lệnh đó và phải hoàn toàn không tuân thủ những cái mệnh lệnh gọi là phi lý của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam để đứng ra bảo vệ đất nước. Và kế tiếp đó là phải cho tất cả những cái tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đất nước và muốn bảo vệ chủ quyền đất nước đó, phải có cái khả năng là thông tin hiện diện, và cũng như là để trình bày và sau đó là đóng góp một cách cụ thể dưới cái góc độ nào đó vào cái công cuộc bảo vệ đất nước lúc mà cái cuộc mà xâm lăng của Trung Quốc đang xảy ra trên đất nước chúng ta. Đó là một số những cái điểm mà cho tôi xin mạn phép được góp ý. Dĩ nhiên là khi mà một cái biến động như vậy xảy ra đó, chắc chắn là sẽ có những sự tham khảo rất nhiều giữa rất nhiều tổ chức đang đấu tranh dân chủ đất nước trong và ngoài nước, và đương nhiên là những cái thành phần mà tiến bộ hay những thành phần mà ưu tư đất nước cho đến giờ chưa có xuất hiện đó, và thấy rõ ràng là đây là cái lúc mà phải cần có một cái thái độ nào đó, nếu không đất nước sẽ đi vào trở thành một cái tỉnh của tàu luôn đó. Và chắc chắn lúc đó họ sẽ xuất hiện ra, họ sẽ có những cái lời phát biểu vân vân, và đó là những cái lúc mà những cái tổ chức mà đấu tranh dân chủ trong ngoài nước nó cần phải có một số những cái chuẩn bị trước để có thể làm sao mà nhờ họ đóng góp vô cái công cuộc chống giữ lại đất nước khi mà Trung Quốc xâm lăng. Đó là tôi xin mạn phép được góp ý thêm một chút về cái điểm mà tương đối tôi biết là cũng khá tế nhị này, nhưng mà chúng ta cũng phải có một số những suy nghĩ để khi nào mà cái biến động nó xảy ra đó, chúng ta có thể phản ứng nhanh hơn, và biết đâu là có những người đồng minh, có những người mà cùng quan tâm mà cho đến giờ xuất hiện, thì chúng ta cũng phải cần phải biết những cái câu hỏi như vậy. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã bổ túc cho câu hỏi vừa rồi. Trước khi chúng ta tiếp tục cái phần thảo luận, Trung Quốc thay mặt ban điều hành cũng xin lưu ý quý vị là chúng ta có hai phần thảo luận. Phần thảo luận thứ nhất đi vào trong đề tài trọng tâm của hai bài tham luận, và cái phần thứ hai là những câu hỏi quý vị muốn góp ý với Đảng Việt Tân. Tuy nhiên, trong tất cả các phần thảo luận, chúng ta phải dựa trên tinh thần tương kính lẫn nhau. Tất cả những câu hỏi soi mói hoặc là có tính cách phá hoại, ban điều hành xin phép phải tạm dừng cái câu hỏi đó. Và tất cả những quý vị nào có chủ trương vào đây để mà đặt những câu hỏi không xây dựng thì chúng tôi cũng rất lấy làm đáng tiếc, không thể nào giải tỏa được cho quý vị tất cả những cái ý muốn của quý vị vào đây để đánh phá, chứ không phải để xây dựng một cái lực lượng đấu tranh chống cộng sản cho cái công cuộc đấu tranh chung giải thể đảng cộng sản trong những ngày tháng tới. Thì Quốc Quốc xin được mời tới bàn tay kế tiếp, đó là bàn tay của anh Văn Đăng. Xin mời anh Văn Đăng ạ. Dạ, Văn Đăng cảm ơn anh Chim Quốc Quốc rất là nhiều. Văn Đăng mến chào quý chú bác anh chị trong diễn đàn. Văn Đăng mến chào ông Đỗ Hoàng Điềm và ông Nguyễn Ngọc Bảo. Văn Đăng chỉ tóm gọn có một cái câu hỏi ngắn gọn thôi. Thì trước tiên cũng sơ lược qua vài phút về cái ý nghĩ của mình. Theo bây giờ đó, thưa hai ông, là ở Việt Nam đó, người dân Việt Nam rất là chán nản cái chế độ cộng sản rồi, và người Việt Nam hải ngoại thì cũng ngao ngán cái chế độ cộng sản coi như là rất là nhiều. Chế độ cộng sản không mang lại một cái lợi ích gì cho dân tộc Việt Nam hết. Thì hai ông là đại diện cho đảng Việt Tân, một cái đảng mà tôi rất là quý mến. Ở trong nước á, thì người ta biết rất là nhiều đến đảng Canh Tân Cách Mạng Đảng. Thì thưa hai ông là hai ông cho biết xin lỗi, là cái mục đích của đảng Việt Tân là thay đổi cái chế độ cộng sản ở trong nước để mà canh tân đất nước, kiến thiết đất nước. Vậy thì hai ông cho tôi xin phép được hỏi là bằng cách nào mà thay đổi chế độ cộng sản nhanh nhất, hoặc là làm cho chế độ cộng sản nó suy yếu trong một cái thời gian nhanh đó, để cho người dân Việt Nam đỡ khổ. Xin hai ông cho biết về cái cách mà để cho người dân, tôi không biết dùng từ nào, nhưng mà để cho người dân thấy được cái đường hướng đảng Việt Tân đi rất là hay, để mà người dân có thể là hàng triệu người sẽ tham gia vào đảng Việt Tân. Dạ, xin cảm ơn hai ông, xin cảm ơn anh Trương Quốc Quốc. Văn Đăng trả gửi cái mic lại cho anh. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Văn Đăng rất là nhiều, và xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm có thể trả lời đầu tiên ạ. Dạ thưa vâng, thế này, trước hết tôi xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của anh Văn Đăng, nhưng mà thưa anh Trương Quốc Quốc là người điều hợp thì câu hỏi này thực sự là nó không có đi thẳng vào cái đề tài, và có lẽ nó nằm trong cái phần sau. Thì bây giờ chúng ta có, tôi xin phép, tôi không hiểu là chúng ta tiếp tục thảo luận với cái đề tài trước rồi sau đó bước vào cái phần sau, hay là chúng ta đấy giờ thảo luận cũng đã 1:30 rồi. Thì nếu mà quý vị thấy rằng là chúng ta có thể đã đến lúc bước vào phần sau thì xin tùy toàn quyền quyết định của cái người định hợp chương trình. Chúng tôi sẽ, trước khi chúng tôi dám trả lời câu hỏi rồi thì phải nói rằng là nó nằm trong phần sau chứ không có đi vào đề tài đó. Thì xin chờ quyết định của người định hợp. Vâng, nếu vậy thì chúng ta nên tạm gác cái câu hỏi này và xin có thể chút nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục cho phần sau nhé. Chúng ta lại đi tiếp tục cho cái phần đầu của câu hỏi, đặt trọng tâm vào trong cái đề tài mà hai diễn giả đã trình bày với quý vị lúc nãy. Xin anh Văn Đăng vui lòng thông cảm, anh giơ tay lại đi thì tới cái lúc đó là anh lên lại là vừa đó. Xin được mời anh Cộng sản Hải dân Bán Nước, và Chính Quốc cũng xin nhắc nhở mỗi quý vị chỉ được có 1 phút cho tới 1:30 tối đa để đặt câu hỏi nha. Xin mời anh Cộng sản Hải dân Bán Nước. Vâng, em cảm ơn anh Trịnh Quốc Quốc rất nhiều ạ. Dạ, cũng xin kính chào hai ông Đỗ Hoàng Điềm và Nguyễn Ngọc Bảo. Theo tôi nhận thấy cái tình hình của Việt Nam đối với Trung Cộng thì chúng ta, những lực lượng mà đấu tranh hải ngoại, có lẽ chúng ta không có lý do gì để đối đầu với Trung Cộng cả. Nhưng mà chúng ta cần đối đầu với để giải thể cái chế độ tiếp tay cho bọn Tàu Cộng. Thì tôi có một câu hỏi muốn đặt ra là với lại thấy cái đường lối đấu tranh của Đảng Việt Tân là chủ trương là trang bị cho người dân Việt Nam có được cái tinh thần dân chủ, để từ cái dân chủ là người dân Việt Nam có thể sẽ bằng chính cái đôi cánh của mình để có thể thay đổi cái chế độ độc tài. Vâng, thưa ông, vậy với trên cái tư cách của Đảng Việt Tân thì xin ông cho biết là Đảng Việt Tân có trang bị gì cho người dân bằng những phương tiện gì, hoặc là có trang bị gì thuộc về vật chất cho những người đấu tranh ở trong quốc nội hoặc với lại bên hải ngoại hay không, là một. Với lại cái thứ hai nữa là khi mà Đảng Việt Tân mà có thể có một cái địa vị, có một cái chỗ đứng tương đối khá trong cái quốc nội rồi, thì Đảng Việt Tân có chấp nhận để mà đối thoại với Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Và hơn nữa, trên cái mặt ngoại giao với chính trường quốc tế thì xin ông cho biết là Đảng Việt Tân có những cái kế sách gì về những cái vận động quốc tế, hoặc là xin ông có thể cho dẫn chứng cụ thể một số cơ quan quốc tế mà có uy tín để những người trong nước có thể nhìn vào đó mà có thể tin cậy ngày một mãnh liệt hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ, em xin chấm hết câu hỏi. Vâng, xin cảm ơn hai ông và xin kính chào tất cả cô chú bác trong diễn đàn. Vâng, cảm ơn anh Cộng sản Hải dân bán nước. Chắc là anh thấy anh giơ tay lâu quá, thành ra anh gặp luôn một lúc ba câu hỏi. Vâng, xin kính mời hai diễn giả có thể tuần từ trả lời cho anh Cộng sản Hải dân bán nước ạ. Dạ vâng, tôi là Đỗ Hoàng Điệp đây. Tôi thế này, nếu mà được thì cho phép tôi đề nghị thế này đi. Đấy, câu hỏi vừa rồi của anh Cộng sản Hải dân bán nước, ba câu hỏi thì đúng hơn, thì nó lại cũng gần như là chỉ xoáy vào Đảng Việt Tân, những hoạt động như quan điểm của Đảng Việt Tân. Thì nếu mà quý vị thấy rằng là đã đến lúc chúng ta có thể bước qua phần 2 đó, thì có lẽ chúng ta cũng bắt có thể chuyển qua những câu hỏi đó. Tôi có ghi lại hết tất cả những câu hỏi từ nãy đến giờ mà nó không có đi thẳng vào chủ đề vấn đề chúng kinh nghiệm ngoại xâm lược của Trung Quốc. Thì ở đây thì câu hỏi vừa rồi của anh vị vừa đặt vừa rồi cũng thế, nó xoáy nhiều vào Đảng Việt Tân hơn là về cái chủ đề hiểm họa xâm lược của Trung Quốc. Thì không hiểu là anh Trung Quốc có nghĩ thế nào để chúng ta bước vào phần sau luôn. Nếu quý vị diễn giả mà đồng ý cho chúng ta có thể bắt đầu từ từ bước qua phần 2, hoặc là quý vị có thể vừa đặt câu hỏi cho cái trọng tâm của cái bài này, tại vì thấy rằng là phần đông quý vị đó mặc dù nhắc nhở rất là nhiều nhưng vẫn cứ lên đặt những câu hỏi như vậy đó, thì nếu mà diễn giả cho phép thì chúng ta có thể bắt đầu đi vào phần 2 rồi các diễn giả có thể trả lời những câu hỏi của quý chapter cho nó tuần tự đi, để chúng ta khỏi phải vòng trở ngược lại để người đó đặt câu hỏi. Vậy xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm phát biểu đầu ạ. Dạ vâng, nếu thế thì thế này, thưa quý vị, từ nãy đến giờ chúng tôi có ghi nhận được có ba câu hỏi mà nó liên hệ nhiều đến Đảng Việt Tân hơn là với cái chủ đề. Thì tôi sẽ xin phép trả lời trước những cái câu hỏi vừa mới đặt mới rồi của anh Cộng sản Hải dân bán nước. Câu hỏi lúc nãy của anh Vân Đăng về làm sao để suy yếu chế độ Cộng sản Việt Nam, thì có lẽ tôi sẽ xin nhờ Trinh Hữu Nguyễn Ngọc Bảo trả lời, thay đại diện trả lời. Và sau cùng thì chúng tôi sẽ quay trở lại những câu hỏi lúc nãy của một người tên là ông Gấu Đen, có liên hệ trực tiếp đến cá nhân tôi. Thì có lẽ chúng ta những phần tự như thế thì hy vọng là không có sót ai từ nãy đến giờ đã đặt những câu hỏi mà nó không đứng thẳng vào đề tài chính ngày hôm nay. Bây giờ quay trở lại câu hỏi vừa rồi của anh Cộng sản Hải dân bán nước, thì Việt Tân quan niệm như thế nào trong cái tiến trình tranh đấu để mà chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam? Có phải là Việt Tân trang bị tinh thần dân chủ cho người dân Việt Nam? Thế thì trang bị phương tiện thì như thế nào? Ở đây thì tôi xin thưa như thế này, đúng như anh Vân Đăng lúc nãy có nhận xét, thực sự người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta đã chán ghét độc tài Cộng sản lắm rồi. Tôi nghĩ là cái tinh thần dân chủ, tinh thần ham muốn được thấy tự do, tinh thần muốn được sống một cuộc sống thực sự có dân chủ, có nhân quyền, có tự do, đó là những cái sự ước muốn, đó là những cái bản năng của con người. Và người dân Việt Nam chúng ta cũng thế. Tôi nghĩ là cái ý thức có được cuộc sống dân chủ tự do dân tộc Việt Nam đã có rồi, chúng ta không cần phải trang bị gì thêm cả. Vấn đề ở đây ngày hôm nay là làm sao chúng ta tiến hành cái công cuộc đấu tranh một cách hữu hiệu để chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, thì đó mới là vấn đề. Và tôi nghĩ rằng là từ cái nhận định đó, Đảng Việt Tân đã có đưa ra cái chủ trương phải tận dụng cái đường lối đấu tranh bất bạo động để làm phương tiện chấm dứt chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Tại sao chúng tôi lại chọn cái đường lối này? Bởi vì đây là một cái phương thức đấu tranh mà nó có khả năng đem đấu tranh đến vừa tầm tay tất cả mọi người, biến tất cả mọi người dân Việt Nam, tất cả những ai yêu chuộng tự do dân chủ đều có thể trực tiếp tham gia đóng góp vào trong công cuộc tranh đấu đem lại tự do dân chủ, chấm dứt độc tài cộng sản Việt Nam. Với phương thức này, ai cũng có thể trở thành một chiến sĩ dân chủ cả. Và đó là cách mà chúng tôi trang bị phương tiện để mà huy động được sức mạnh của toàn dân đối đầu với lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đó là cái quan điểm và chủ trương của chúng tôi về cái cách làm sao để trang bị phương tiện điều kiện cho người dân. Cái thứ hai, Đảng Cộng sản Thái Dương Ba Nước là Việt Tân có chấp nhận đối thoại với Cộng sản Việt Nam hay không? Thì thưa anh, thưa tất cả quý vị, như chúng tôi đã thưa từ nãy đến giờ, không có một cái đảng nào lại có thể dám nói là một mình đơn phương đại diện cho tiếng nói của dân tộc. Không có một đảng nào lại có thể dám nói là một mình lại có thể giải quyết được vấn đề đất nước. Đây là vấn đề chung của tất cả mọi người, của toàn dân Việt Nam, của tất cả mọi đảng phái không cộng sản, của tất cả mọi người trong hàng ngũ dân chủ. Và tôi nghĩ rằng là cái cuộc đấu tranh này nó là một cuộc đấu tranh chung, và những cái cuộc đấu trí, những cái cuộc đối thoại nữa có, nó phải là đối thoại giữa dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi họ bị đẩy vào cái thế lùi, khi họ suy yếu, khi họ buộc phải chấp nhận thương thảo, thì cái cuộc thương thảo đó nó phải là cái cuộc thương thảo với toàn dân, và cái cuộc thương thảo đó phải nhằm mục đích để làm sao chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, chấm dứt cái sự cai trị của những người độc tài đang ngự trị trên đất nước Việt Nam. Thì như thế mới gọi là thương thảo, chứ không thể nào thương thảo theo cái tinh thần để mà chia quyền chia ghế được. Cái sự thương thảo đó phải là thương thảo để chấm dứt chế độ, và nó phải giữa dân tộc Việt Nam, giữa những lực lượng dân chủ nói chung với Cộng sản Việt Nam, chứ không phải đơn phương giữa một bất kỳ một cái đảng nào cả đối với Cộng sản Việt Nam. Và sau cùng là về mặt vận động quốc tế, thì đúng như anh Cộng sản Hải Xuân Văn Nước có đã ghi nhận, thì đây là một nỗ lực chung mà tôi nghĩ là lúc nãy tôi có thưa trong phần trình bày của tôi đó. Đây là một lĩnh vực sở trường của người Việt tại hải ngoại. Đồng bào ở trong nước không có điều kiện để làm công tác vận động quan hệ quốc tế. Chúng ta những tổ chức nào mà có nhân sự đảng viên tại hải ngoại, cộng đồng người Việt tại hải ngoại có khả năng, có điều kiện và môi trường để làm chuyện đó. Việt Tân cũng thế, đã đóng góp nhiều nỗ lực trong thời gian qua trong các cái hoạt động của vận động áp lực từ quốc tế, từ việc vận động những nghị quyết hay là những đạo luật tại Hoa Kỳ, tại Úc, tại Liên Hiệp Âu Châu, để làm sao tạo thêm những áp lực lên chế độ Cộng sản Việt Nam, buộc họ phải thả những tù nhân chính trị, buộc họ phải tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta phải nói rằng là trong thời gian gần đây, càng ngày chúng ta càng nhận được nhiều cái sự hậu thuẫn của quốc tế nhiều hơn. Và tôi xin mở mặt nói thêm, hậu thuẫn của quốc tế nó không chỉ giới hạn ở trong cái lĩnh vực những chính giới ngoại quốc hay là những chính phủ của những quốc gia tự do dân chủ, mà nó còn ngày hôm nay nó còn trải ra đến những tổ chức, những định chế quốc tế, những tổ chức nhân quyền như là Human Rights Watch, CPJ tức là Committee to Protect Journalists, như là Hội Ký giả Không Biên Giới. Phải nói rằng là ngày hôm nay chúng ta đang có được sự hỗ trợ của rất nhiều những tổ chức phi chính phủ, những tổ chức NGO trên toàn thế giới. Chúng ta được sự hỗ trợ rất nhiều của chính giới ngoại quốc và kể cả giới truyền thông ngoại quốc. Tôi để ý thấy là trong thời gian gần đây, qua nỗ lực vận động của chúng ta, của Đảng Việt Tân nói riêng và của nhiều lực lượng khác nói chung, phải nói rằng là cái sự hỗ trợ của quốc tế đang đối với chúng ta ngày càng lên cao, có lẽ cao hơn bao giờ hết từ trước đến giờ. Thì tóm gọn lại thì tôi chỉ, qua những câu hỏi vừa rồi của anh Cộng sản Hải Dương Văn Nước, thì chúng tôi xin được đổi ít thêm như vậy. Và bây giờ có lẽ xin nhờ chiến hữu Nguyễn Ngọc Bảo trả lời câu hỏi của anh Vân Đăng, là với tình trạng người dân Việt Nam đã chán chế độ Cộng sản lắm rồi, thì làm như thế nào để có thể khiến cho chế độ suy yếu nhiều hơn nữa? Xin mời chiến hữu Bảo, và sau đó thì tôi sẽ quay trở lại trả lời câu hỏi lúc đầu tiên của ông Gấu Đen. Dạ vâng ạ, tôi xin trước khi trả lời câu hỏi của anh Vân Đăng mà hồi nãy chính hữu điểm vừa nêu lên, tôi xin mạn phép tôi bổ túc về cái phần mà Đảng Việt Tân có chấp nhận đối thoại hay không. Thì hồi nãy chính hữu Đỗ Hoàng Điểm có trình bày một phần rồi, thì tôi cũng xin muốn được nói rõ thêm nữa. Cái tiếng Việt chúng ta nhiều khi chúng ta có thể hiểu mù mờ. Nói chuyện đó nghĩa là tôi nói chuyện với anh trên một cái tư thế nào đó, và nói chuyện nó không có nghĩa là thỏa hiệp. Tại thỏa hiệp là chúng ta chấp nhận những cái yêu sách của cái bên phía bên kia, hay cũng như đầu hàng, không có. đầu tiên chúng ta nói chuyện, và khi mà nói chuyện nó phải ở một cái tư thế nào đó. Cho đến giờ có thể nói rằng Cộng sản Việt Nam coi những thành phần lực lượng dân tộc rất là ít kilo, thành ra họ không thể có khả năng có bao giờ có những cái đề nghị nói chuyện với chúng ta cả. Nhưng mà tới lúc mà có vài trăm ngàn người biểu tình liên tục trong vòng 3 tuần tại Sài Gòn, Hà Nội, lúc đó có thể họ sẽ đưa ra một số những yếu tố như vậy, đưa ra một số những cái đề nghị như vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà có những cái đề nghị đó, một bên đang muốn mua thời gian, một bên đang muốn mua thời gian, và bên kia đó, cái phía mà của phía chúng ta là cũng phải biết tận dụng cái thời gian đó để củng cố và lướt qua. Có nghĩa rằng cái giai đoạn nói chuyện ở giữa những tư thế với nhau đó chỉ là một giai đoạn rất ngắn trong cả cái tiến trình đấu tranh mà thôi, chứ không thể nào mà cái giai đoạn dài cả. Giờ tôi xin nhắc lại, khi mà chúng ta có cái hòa đàm Paris và chấm dứt bằng cái hòa đàm Paris vào ngày 26 tháng Giêng 73 đó, và cái buổi mà hòa đàm đó nó kéo dài trong vòng nhiều năm trời đó, là mục đích là để duy nhất đó là để vấn đề Việt Nam hóa chiến tranh Việt Nam mà thôi. Trong lúc đó về phía Việt Nam chúng ta đó, Việt Nam Cộng hòa chúng ta đó, không biết lợi dụng cái thời gian đó để suy nghĩ rằng mình sẽ phải làm gì để giữ được đất nước khi mà trước cái sự mà giải giới, hay là cái sự mà ra đi của quân đội Hoa Kỳ, hay là cái sự mà buông tay của Hoa Kỳ, chúng ta đã không hề biết tới những cái chuyện đó. Do đó đó cái cuộc thương thuyết nó kéo dài, mà nó kéo dài đó, và Cộng sản Việt Nam nó lợi dụng tận dụng tất cả những cái thời gian đó để củng cố cái bộ máy của họ ở Việt Nam. Trong đó chúng ta không biết được cái đó. Trên nguyên tắc, nếu mà xảy ra một lần nữa cái những cái vụ hòa đàm như vậy, đó là chỉ một thời gian rất ngắn trong cả cái tiến trình đấu tranh mà thôi. Và cái bên mà được đưa đề nghị đó là bên nó đang ở thế mạnh, và lúc đó phải chấp nhận, phải đưa ra những yêu sách tiếp. Và tôi nghĩ rằng về cái phiếu tự do dân chủ chúng ta, yêu sách chúng ta rất rõ ràng, nó được công bố đó là làm sao. Thứ nhất là phải có tự do thông tin, phải bỏ hết tất cả những ngăn cấm thông tin ở trong đất nước chúng ta. Thứ hai là phải trả tất cả những cái tự do chính trị, tất cả những cái người mà tù nhân chính trị, những người đang bị trù dập đấu tranh dân chủ, đang bị trù dập ở trong nước, phải được trả tự do. Và cái điểm thứ ba mà tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng đã có dịp nêu lên trên rất khá nhiều diễn đàn đó, là làm sao phải chấp nhận và phải có những bằng chứng rõ ràng là có những tổ chức đấu tranh dân chủ có quyền hoạt động công khai ở Việt Nam mà không bị trù dập. Đó là ít nhất là ba điều kiện đó. Dĩ nhiên là còn có những điều kiện khác, không phải chỉ có những điều kiện đó thôi. Do đó tôi xin mạn phép nhắc lại đó, là khi mà người Việt Nam chúng ta đó, ở ngoài này hay ngộ nhận cái việc mà nói chuyện với Cộng sản đó, không nghĩa là đầu hàng hay thỏa hiệp, nó không bao giờ có chuyện đó. Khi mà chúng ta nói chuyện, chúng ta phải có một cái tư thế mới nói chuyện. Chúng ta không có tư thế đó, không ai chịu nói chuyện với chúng ta cả. Đó là điểm chắc chắn. Bây giờ xin trở lại cái câu hỏi của anh Vân Đăng đó. Xin ông Nguyễn Ngọc Bảo có tiếp tục ạ. Alo, chắc ông Nguyễn Ngọc Bảo bị trục trặc kỹ thuật rồi. Xin, vâng, nếu vậy xin ông Đỗ Hoàng Điềm có thể tiếp lời hay không ạ? Dạ vâng, chúng tôi nghĩ là chắc là cái micro của trên Nguyễn Ngọc Bảo bị trở ngại. Vâng, chúng tôi quay trở lại cái câu hỏi vừa rồi của anh Vân Đăng đó. Thì anh có đưa ra cái nhận xét là người dân Việt Nam hiện giờ thì đã chán ghét chế độ Cộng sản lắm rồi. Vấn đề là làm sao để góp phần suy yếu chế độ Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ là cái câu hỏi này của anh là một câu hỏi nó khá là nền tảng, bởi vì nó quay trở lại một cái nguyên tắc căn bản mà lúc nãy chúng tôi có đề cập thoáng qua, là cái nguyên tắc đấu tranh bất bạo động. Ở đây tôi xin khai triển hơn một chút xíu đó, và qua cái sự khai triển về cái nguyên tắc đấu tranh bất bạo động này đó, nó sẽ trả lời cái thắc mắc của anh Vân Đăng là làm sao để suy yếu chế độ. Thưa quý vị, thực sự đó, chúng ta nếu chúng ta nhìn cho kỹ đó, thì bất kỳ một chế độ độc, bất kỳ một cái chính quyền nào trên bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đó, sở dĩ cái chính quyền đó được phép cầm quyền là đến từ cái sự chấp thuận trao quyền của người dân. Nào, ở trong một cái quốc gia tự do dân chủ thì cái sự trao quyền, cái sự chấp thuận đó của người dân nó đến từ một cái cuộc bầu cử dân chủ, tự do và trong sáng. Nhưng mà ở những quốc gia độc tài và điển hình là Cộng sản Việt Nam, thì cái việc mà trao quyền đó, đó nó đến từ sự cưỡng bức, nó đến từ bạo lực, nó đến từ ép buộc. Tuy nhiên cái nguyên tắc cốt lõi ở đây đó là cho dù người dân trao quyền vì họ tự nguyện qua một cuộc bầu cử tự do trong sáng, hay là người dân bị cưỡng bức, bị ép phải trao quyền, thì chính người dân có quyền thâu hồi lại những gì họ đã bị buộc phải trao cho độc tài. Nếu mà cái nguyên tắc căn bản ở đây là nếu mà người dân Việt Nam, tất cả mọi người đều, thứ nhất là không hợp tác với chế độ, thứ hai là bất tuân những luật lệ do chế độ đưa ra, thứ ba là ngang nhiên, mặc nhiên hành xử những cái quyền của chính mình đã được quy định rõ ràng qua công pháp quốc tế, qua bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, và ngay cả qua chính những luật lệ hiện hành tại Việt Nam đó. Nếu chúng ta làm được ba điều đó, đó, nếu người dân Việt Nam, tất cả mọi người đều làm được ba điều đó, đó, thì tôi nghĩ rằng là đã sẽ góp phần rất nhiều để làm suy yếu khả năng thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và làm được ba điều đó chính là cái cách tiến hành và thực hiện đấu tranh với bạo động một cách cụ thể nhất, một cách căn bản nhất. Thì hiện giờ ngày hôm nay chúng ta đã thấy cái hiện tượng đấu tranh và những cái biện pháp làm suy yếu chế độ đó đang diễn ra tại Việt Nam ngay giờ phút này. Như lúc nãy chúng tôi có thừa với quý vị, nhận xét của chúng tôi là tình hình Việt Nam, xã hội Việt Nam thực sự đã chuyển mình trong, đặc biệt là trong vòng 5 năm, 6 năm trở lại đây. Người dân Việt Nam, đồng bào chúng ta đang hành xử cái quyền của mình, nghĩa là quyền tự do tự họp, tự do biểu tình. Chúng ta đang hành xử những quyền tự do ngôn luận của mình, thể hiện qua việc khai dụng những phương tiện trên mạng truyền thông điện tử, qua những trang blog, qua những trang Facebook. Chúng ta đang từng bước làm suy yếu chế độ Cộng sản Việt Nam, và những tổ chức đấu tranh nói chung, trong đó có Việt Tân nói riêng, đã và đang tiếp tục đóng góp để làm sao, một cách rất là cụ thể, để làm sao góp phần làm suy yếu chế độ. Ở đây tôi xin không dám mất nhiều thêm thời giờ nữa, thì một cách tóm gọn đó là riêng về Đảng Việt Tân đó, thì chúng tôi đã cố gắng dồn sức vào trong 7 cái lĩnh vực hoạt động khác nhau trong thời gian mấy năm trở lại đây để góp phần làm suy yếu chế độ. Thí dụ như là nỗ lực huấn luyện cái phương pháp đấu tranh bất bạo động và truyền đạt cái kỹ thuật đấu tranh bất bạo động cho nhiều thành phần của chúng khác nhau. Thí dụ thứ hai là tranh đấu cho quyền tự do truyền thông, đặc biệt là khai dụng mạng điện tử internet để phá vỡ bức màn bưng bít thông tin, để tận dụng để hành xử quyền tự do ngôn luận. Thứ ba là làm sao hỗ trợ được những nỗ lực đấu tranh đòi công bằng xã hội của những người dân oan Việt Nam, những người đồng bào công nhân, vân vân. Tức là có rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây chúng tôi không muốn mất nhiều thêm thời giờ, nhưng tóm gọn lại về mặt nguyên tắc, về mặt lý thuyết căn bản đó, thì chúng tôi xin trả lời câu hỏi của anh Vân Đăng là thực sự chúng ta đang tiến hành việc đó rồi, và cái cách mà ai cũng có thể làm được là làm sao bất tuân những luật lệ trên chế độ đưa ra, hành xử những quyền căn bản của mình mà chính luật pháp cho phép, và sau cùng đó là làm sao từng bước chúng ta có thể đẩy chế độ lùi vào trong, làm suy yếu cái sự khả năng thống trị của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì đó là phần góp ý của tôi qua câu hỏi của anh Vân Đăng. Tôi không rõ thưa anh Trinh Quốc Quốc là tôi có thể trình bày tiếp thêm những câu hỏi kế tiếp hay là như thế nào ạ? Vâng, xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm, và sau đó có thể luôn cả ông Nguyễn Ngọc Bảo có thể trình bày tất cả những cái câu hỏi mà lúc nãy nó nằm lạc đề ở trong phần 1 đó, để mọi người có thể cùng theo dõi ạ. Dạ vâng, tôi ở đây thì tôi thấy rằng là có, cũng có khá nhiều vị lại chat, gửi cái chat về câu hỏi. Thành ra có lẽ thế này đi, tôi xin trả lời trước một cái câu hỏi của ông Gấu Đen đã nêu ra từ đầu chương trình, với liên hệ trực tiếp với cá nhân chúng tôi, rồi sau đó có thể chúng ta sẽ phải từ từ trả lời những cái câu hỏi đã được gửi chat lên. Thì thưa quý vị, lúc nãy đó, ông trong phần đầu chương trình thì ông Gấu Đen có nêu một câu hỏi về một sự kiện xảy ra đã khá lâu rồi. Thực sự ông Gấu Đen nêu lên hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất về liên quan đến việc chúng tôi có tham dự một cuộc điều trần tại Thượng viện Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2008, và về một cái câu hỏi của ông Thượng nghị sĩ Webb đối với chúng tôi. Và câu hỏi thứ hai của ông Gấu Đen là có ai ở trong Trung ương Đảng Việt Tân hiện nay là Cộng sản Việt Nam hay không? Thì thế này, tôi xin trả lời như thế này. Đầu tiên tôi xin cảm ơn ông Gấu Đen đã nêu vấn đề, một vấn đề thực sự cũng đã khá cũ rồi, cách đây cả 3-4 năm rồi. Nhưng mà tuy nhiên dù sao đấy cũng là cái cơ hội để chúng tôi được trình bày dự kiện cụ thể một cách minh bạch để làm sáng tỏ dư luận. Bởi vì phải nói rằng là đây là một cái điều ngộ nhận rất là lớn, và đã vô tình hay là không hiểu vì lý do gì đã được một số những người tiếp tục tán phát lan truyền bóp méo trên mạng Internet để tạo một cái hình ảnh sai lạc không đúng sự thật về chuyện gì đã xảy ra tại cái cuộc điều trần đó. Trong cái cuộc điều trần vào năm 2008 tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền Việt Nam và chính sách của Hoa Kỳ nên như thế nào đối với Việt Nam, thì ông Thượng nghị sĩ James Webb có hỏi tôi một câu hỏi. Và cái câu hỏi đó nó rất là cụ thể, nó như thế này. Ông Webb hỏi tôi là và ở vào thời điểm này năm 2008, cá nhân ông có biết có hiện giờ ngay giờ phút này có còn ai đã từng phục vụ trong chế độ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đang ở tù cải tạo hay không? Có ai còn đang bị nhà nước trả thù vì sự liên hệ của họ với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hay không? Vào thời điểm này ngay giờ phút này năm 2008. Thì đó là câu hỏi của ông Webb khi đặt ra với chúng tôi. Thì cái câu trả lời của tôi lúc đó là như thế này. Tôi đã nói rằng là tôi tới trả lời làm hai phần. Phần thứ nhất là theo như chúng tôi được biết và tất cả những gì chúng ta dư luận đều đã biết là phải nói là kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến bây giờ, cho đến năm 2008 là thời điểm chúng tôi có cuộc điều trần đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành cái chính sách trả thù tàn bạo đối với những ai đã từng phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mà không những trả thù cá nhân họ mà còn trả thù luôn cả thân nhân gia đình họ, trù dập cả thân nhân gia đình họ. Và cái chính sách trả thù tàn bạo này nó đã kéo dài trong một thời gian khá lâu. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai câu trả lời của tôi là tuy nhiên nếu ông hỏi tôi ngay giờ phút này vào năm 2008 hiện giờ có còn ai đang bị trả thù hay không, thì tôi phải xin thưa là cá nhân tôi thực sự ngay giờ phút này chúng tôi không được biết và không có dữ kiện nào để cho thấy hiện giờ đang có ai đang bị trả thù hay là không. Thì đó, nội dung câu trả lời chúng tôi là nó là như thế. Ở đây chúng tôi xin nói rõ là khi mà điều trần trước Quốc hội thì chúng ta trả lời điều gì, xác nhận điều gì thì phải có bằng chứng cụ thể. Và khi ông Webb đặt câu hỏi đó với tôi ngay tại phút đó, ngay tại buổi điều trần, thì ngay trước mặt tôi, ngay lúc đó tôi không có trong tay một cái dữ kiện nào để mà trả lời ông Webb là xác nhận có hay là không. Thành thử ra chúng tôi chỉ có thể trả lời là chúng tôi không biết. Tuy nhiên sau đó thì tôi có nói với ông Webb là tuy nhiên nếu chúng tôi có được dữ kiện nào chúng tôi sẽ chuyển đến đó. Đó cũng nguyên câu chuyện nó là như thế. Thế nhưng mà từ cái câu chuyện đó, nó đã được bóc méo thành là tôi trả lời là Cộng sản Việt Nam không trả thù những người đã từng phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là một cái sự hoàn toàn nó sai lạc, nó không đúng với tinh thần của cái mẫu đối thoại giữa tôi và ông Webb, nó không đúng với nội dung câu trả lời của tôi. Tuy vậy tôi cũng vẫn đã phải lên tiếng xin lỗi, bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng là cái câu trả lời của mình có thể nó không được hay, có thể nó không được khéo. Và khi mình trả lời không hay, không khéo và nó tạo ra những sự buồn phiền hay là những sự ngộ nhận thì cũng là điều không tốt rồi. Và chúng tôi đã phải làm công việc phục thiện và chính thức lên tiếng xin lỗi về cái câu trả lời của mình. Có thể cho là không có người cho là chỉ trích, cho là không hay, không khéo. Và đối với câu chuyện nó chỉ có thế thôi. Thì đó là cái phần đầu tiên mà ông Gấu Đen đã nêu lên. Còn phần thứ hai thì thế này. Nếu hỏi rằng là có ai trong Trung ương Việt Tân hiện giờ liên lạc có liên hệ với Cộng sản Việt Nam, và ông Gấu Đen còn nêu trực tiếp là có liên hệ với Nguyễn Tân Linh là nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tôi xin phải khương ngay lập tức là trong Trung ương Đảng Việt Tân chẳng có một ai lại liên hệ với lại Nguyễn Tân Linh cả, và dĩ nhiên trong Trung ương Đảng Việt Tân lại không thể nào lại có những ai gọi là có thể liên hệ với Cộng sản Việt Nam được. Trái ngược lại, Đảng Việt Tân là một cái đảng đã có một quá trình đấu tranh 30 năm với đương đầu lại với chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cái chiều dài đấu tranh 30 năm đó, tổng số đảng viên Việt Tân đã nằm xuống, đã hy sinh tính mạng cho đất nước, cho đại cuộc đấu tranh giải phóng Việt Nam, cho công cuộc tranh đấu dân chủ Việt Nam, nó lên đến trên 300 người rồi. Với một con số hy sinh khổng lồ như vậy, với một cái gánh nặng nghĩa vụ của chúng tôi đối với những người còn sống, đối với những anh em đã nằm xuống, thì không thể nào lại có cái tình trạng ở trong Trung ương Việt Tân lại có những người gọi là tay sai Cộng sản Việt Nam. Và quý vị cũng đã thấy trong thời gian gần đây Đảng Việt Tân đang là cái mũi dùi bị Cộng sản Việt Nam chĩa mũi dùi tấn công rất là nhiều. Và cái sự tấn công đó chắc quý vị cũng đã nhìn thấy, và quý vị cũng có thể đoán được lý do tại sao họ lại chịu một sự tấn công chúng tôi nhiều như thế. Thì tôi xin nguyên cái phần trả lời câu hỏi của ông Gấu Đèo đây. Có lẽ xin mời Trên Hữu Bảo hay là và nhờ anh chị Quốc Quốc có thể cho biết những câu hỏi kế tiếp là những câu hỏi nào để chúng tôi và anh Trên Hữu Nhập Bảo có thể luân phiên nhau trả lời. Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã trả một lời một số phần các câu hỏi ứ động lại ở trong phần 1 cũng như những câu hỏi mới đây. Và lúc nãy thì ông Nguyễn Ngọc Bảo đang bị trục trặc cái vấn đề âm thanh, và bây giờ thì ông Nguyễn Ngọc Bảo sẽ bổ túc thêm một số câu hỏi có nêu lên trong phần 1 mà nó liên quan đến phần 2 đó. Xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và trước khi mời ông Nguyễn Ngọc Bảo tiếp lời, thì nếu mà vị mà đang truyền âm cho hệ thống TNT, nếu có những câu hỏi của quý thính giả của đài radio TNT tại Hoa Kỳ, xin vị đó có thể chat lên cho biết, chúng tôi sẽ ưu tiên cho câu hỏi của quý thính giả đài TNT ạ. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ vâng, xin lỗi quý anh chị, tại vì cái máy tôi nó nóng, thành ra hồi nãy tôi bị ra ngoài đó. Thì ở đây tôi thấy trên chat có một số câu hỏi gửi cho anh em chúng tôi đó, thì tôi xin mạn phép tiếp lời chị Hữu Đỗ Hoàng Điểm trả lời một vài câu hỏi. Thứ nhất là đối với anh Việt Nam đi về đâu đó, thì hỏi là tên đại sứ Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh có nói là đề nghị đối thoại với Đảng Việt Tân. Tôi xin chắc nhận là chúng tôi không có nhận gì cả, và nếu chúng tôi có nhận cái gì thì chúng tôi nêu đầu tiên ba cái điểm mà hồi nãy chúng tôi đã nêu ra đó. Thứ nhất là phải có tự do báo chí, thứ hai là phải trả hết tất cả những tù nhân chính trị, và thứ ba đó là phải cho phép và phải cho đúng hơn chứ phải cho phép cho những đảng phái dân tộc dân chủ hoạt động cách công khai ở Việt Nam, lúc đó chúng tôi mới có thể có đưa những đề nghị tiếp được. Đó là cái đợt câu hỏi đầu tiên. Nếu mà trường hợp họ đề nghị cái gì đó tôi không biết, họ đề nghị thôi. Cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến 16 thanh niên sinh viên Công giáo đó. Việt Tân cho rằng họ không liên quan đó, thì thứ nhất đó là cái chữ khó hiểu đây là chữ liên quan, thì tôi xin hỏi trở lại đó, là nếu mà người dân ở trong nước, đặc biệt là những người quan tâm đất nước, coi được website của Việt Tân nó có phải là liên quan hay không? Thứ hai đó là nếu mà họ gửi mail về cái chỗ liên lạc của Việt Tân thì họ hỏi một số chuyện liên quan tình đấu tranh chung thì có phải có vấn đề phải liên quan hay không? Thì tôi nghĩ rằng khi mà nói cái sự liên quan như vậy thì cái số người liên quan rất là nhiều, có thể lên tới hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, chứ không phải riêng gì 16 thanh niên Công giáo này. Và kế tiếp đó là nếu mà họ bị ép cung đó, trong tù rồi họ bị đánh đập và nói rằng bắt buộc họ phải xác nhận là họ có hoạt động như Việt Tân vân vân, thì đó vấn đề như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam có thể gọi là viện trẫn ra một số những cái bằng chứng và bắt họ phải chấp nhận vân vân, thì chắc chắn là không thể nào mà chúng ta chấp nhận chuyện đó được. Và ông và chính hữu Tổng Bí thư Lý Thế Hùng đã trả lời BBC và nói rằng Việt Tân không có, tức là những thanh niên Công giáo đó là không có phải là thành viên của Việt Tân. Còn đương nhiên cái chữ liên quan là chữ liên quan nào đó thì tôi đã nêu lên hồi nãy rồi, thì đó là những người nào quan tâm là phải trả lời thôi. Đó thì tôi xin mạn phép được góp ý cùng với lại người yêu nước ba và Việt Nam đi về đâu như vậy ạ. Và xin cảm ơn quý anh chị. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã bổ túc, và tôi thấy rằng là ông Đỗ Hoàng Điềm muốn bổ túc một chút xíu. Xin mời ông Đỗ Hoàng Điềm ạ. Dạ thưa vâng, tôi nghĩ rằng là trong thời gian gần đây đó đã có một vài trường hợp, chứ không thực sự cũng không phải là nhiều, nhưng mà có một số những trường hợp mà Cộng sản Việt Nam loan tin bắt người này người nọ và cáo buộc họ họ là thành viên của Đảng Việt Tân hoặc là tham gia vào những hoạt động vi phạm điều 79 của Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam, tức là âm mưu lật đổ chính quyền chế độ Cộng sản Việt Nam đó. Thì như Chiến Hữu Đọc Bảo đã vừa mới trình bày đó, đặc biệt về cái trường hợp của những thanh niên Công giáo bị bắt gần đây đó, thì chúng tôi đã chính thức lên tiếng phủ nhận những lời cáo buộc của Cộng sản Việt Nam về cái việc họ là thành viên của chúng tôi, và chúng tôi cũng đã lên án cái việc mà Cộng sản Việt Nam cứ bả thế ai có những hoạt động gì mà không chống lại chế độ, hay là có những cái quan điểm gì không đi ngược lại chế độ là quy chụp cho họ cái tội âm mưu lật đổ chế độ, dùng cái điều 79 hay là cái điều 88 là âm mưu tuyên truyền chống phá chế độ như là những cái phương tiện để mà bóp nghẹt những tiếng nói lương tâm ở trong nước. Thì chúng tôi đã có những cái sự phủ nhận và cũng như lên án hành động đó rồi. Thì tôi nghĩ là cái sự phủ nhận nó đã khá rõ rồi. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây qua cái câu hỏi vừa rồi thì chúng tôi xin một lần nữa minh xác là những người này họ không phải là thành viên của Đảng Việt Tân như chính hữu Tổng Bí thư Lý Thế Hùng đã thay mặt để trả lời với dư luận. Xin được cái phần làm bổ túc của tôi ở đây. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm và ông Nguyễn Ngọc Bảo đã làm sáng tỏ một số vấn đề. Trong những cái vấn đề này nó có nhiều vấn đề, kính thưa quý vị, đã nhiều lần được chính ông Đỗ Hoàng Điềm trả lời. Tuy nhiên không hiểu vì một lý do gì, một số quý vị vẫn cố tình không muốn hiểu và cứ muốn lặp đi lặp lại những cái câu hỏi này mỗi lần gặp gặp ông Đỗ Hằng Điềm, vì câu hỏi đã được trả lời mà cá nhân Chính Quốc nghĩ rằng nó đã rất là sáng tỏ cho những người nào còn thắc mắc và không biết được nội dung cái cuộc nói chuyện với ông thượng nghị sĩ Web này. Vâng, để tiếp tục thì Chính Quốc xin mến mời anh Hai Lúa lên cầm mic ạ. Rất cảm ơn Chim Quốc Quốc và kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm cũng như ông Nguyễn Ngọc Bảo. Nãy giờ thì đúng là Hai Lúa chỉ đặt câu hỏi thôi, nhưng mà nhân cái chuyện cũng chúng ta miên man qua nhiều vấn đề thì Hai Lúa có một chút xíu góp ý thế này. Tức là trong cái cuộc mà đấu tranh ngày hôm nay, thật sự ra chúng ta chiến đấu có thể nói là rất là đa dạng bằng nhiều hình thức, không có một tổ chức nào là có thể đưa ra một biện pháp coi như là tuyệt đối cả. Thì Việt Cộng nó cũng biết khai thác cái điều này, cho nên là cái yếu điểm mà Cộng sản đang khai thác, tức là làm sao để mà ly gián được cái tinh thần chống cộng hay đoàn kết của người Việt Nam trong và ngoài nước, và nhất là các đấu tranh tổ chức chống cộng. Đó là cái mà Hải Lũ chỉ góp ý phần đó. Nhưng mà câu hỏi Hải Lũ muốn hỏi là thế này, tức là qua những cái biến cố vừa xảy ra tại Việt Nam, biểu tình là một hình thức đấu tranh, và có rất nhiều cái dữ kiện để chúng ta có thể nói rằng Cộng sản Việt Nam nó sợ những cuộc biểu tình ở Sài Gòn hơn là bất cứ nơi nào ở tại Việt Nam cả. Thì xin hỏi hai ông rằng cái điều này theo hai ông nhận xét là có đúng hay không, và nếu đúng thì các ông có thể giải thích được là lý do tại sao, phân tích thêm một chút xíu để chúng ta có thể thấy rõ được. Vì Hải Lũ thấy rằng khi mà có bước đầu tiên thì chúng ta tin rằng sẽ có bước thứ hai, bởi vì nếu không bao giờ bước thì không bao giờ có bước thứ hai cả. Rất là cảm ơn và xin mong được nghe cái nhận xét của hai ông. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn câu hỏi đầy tính chất xây dựng của anh Hai Lúa với tình hình tại Việt Nam hiện tại. Xin kính mời ông Đỗ Hằng Điềm và ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Vâng, có lẽ tôi xin bạn phép có góp ý trước và sau đó có lẽ mời Trần Hữu vào đồng góp ý kiến thêm. Phần tôi cũng có câu hỏi vừa rồi cũng Hai Lúa đó, thì chúng tôi nghĩ như thế này, có lẽ chúng ta cứ dùng cái ví dụ ngay mà ông Hai Lúa cũng vừa mới nêu lên, đó là những cái cuộc biểu tình mới đây tại Hà Nội và Sài Gòn chống lại cái hành động xâm lăng của Trung Cộng. Chính đúng, Cộng sản Việt Nam họ lo ngại những cái cuộc biểu tình như vậy. Và họ bị cái áp lực phải giải quyết vì hai lý do. Đúng là họ có hai áp lực. Áp lực thứ nhất là đến từ chính Bắc Kinh, và cái áp lực này đã khiến Cộng sản Việt Nam phải có những biện pháp có thể nói rằng là phản bội dân tộc, bị đàn áp bắt bớ những tiếng nói yêu nước chân chính của đồng bào chúng ta khi thấy đất nước đang bị xâm phạm, chủ quyền đất nước bị vi phạm. Tuy nhiên áp lực thứ hai đó, đúng như ông Hai Lúa có nhận xét đó, là Cộng sản Việt Nam cũng rất lo ngại là những cuộc biểu tình như thế đó, nó có thể đến lúc nào đó nó tiến xa hơn nữa, nó sẽ vượt ra khỏi cái giới hạn là chỉ có chống Trung Quốc mà thôi. Sở dĩ họ phải lo ngại là bởi vì họ dư biết là họ là một chế độ đang chịu sự khống chế của Trung Quốc, và họ không dám có những biện pháp mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đủ để đối phó với hành động xâm lăng của Trung Quốc. Và họ dư biết rằng là đến lúc nào đó đó thì dư luận đồng bào trong nước sẽ không thể nào có thể tha thứ được cho họ nữa, và những cuộc biểu tình đó nó có thể nó đi xa hơn, nó trở thành những cuộc biểu tình lên án chế độ đã không phản ứng đúng đắn, nhưng nó có thể trở thành những cuộc biểu tình áp lực chế độ phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn đối với lại Trung Cộng, vân vân. Thì vì hai cái áp lực đó, vì hai cái lý do đó mà họ đã phải ngăn chặn. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây là giữa, như ông Hải Lúa có đưa ra nhận xét là giữa Sài Gòn với Hà Nội thì nơi nào nguy hiểm hơn, quan trọng hơn. Chúng tôi thì nghĩ rằng là có lẽ tại Hà Nội lại là một cái địa điểm quan trọng hơn, bởi vì thứ nhất nó là cái thủ đô ở ngay tại đó, và thứ hai đó, ngay tại thủ đô và cái sự tham gia của thành phần thanh niên sinh viên, cái sự tham gia của những người giới trí thức, và đặc biệt là ngay cả một số những người cựu viên chức đã từng phục vụ trong chế độ Cộng sản, những người cựu đảng viên, hay là kể cả một số những đảng viên Cộng sản hãy còn đang ở trong đảng, cũng đã tham gia những cái cuộc biểu tình vừa qua tại Hà Nội. Tôi cho rằng là những cuộc biểu tình đó nó có một cái sự đe dọa lớn hơn cho chế độ, và nó có cái tiềm năng mạnh mẽ hơn, và vì vậy mà tôi nghĩ rằng là chế độ rất là quan tâm, và họ đã phải chọn cái biện pháp là tạo áp lực để mà ngăn cản. Ở đây tôi xin đơn cử như thế này, nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái việc họ ngăn cản sau 11 cuộc biểu tình vừa rồi tại Hà Nội và nghĩ rằng là đó là một cái sự thất bại, thì tôi xin thưa là không. Cái tiến trình đấu tranh cho dân chủ nó làm tiến trình, nó tiệm tiến và nó kéo dài một thời gian, và không phải lúc nào nó cũng hoàn toàn chỉ có một cái chỉ dấu, một cái chỉ hướng đi lên. Cái quan trọng ở đây là trong suốt 5 năm, 6 năm vừa qua, chúng ta nhìn thấy rõ ràng từng bước một người dân Việt Nam chúng ta, đồng bào chúng ta, dân tộc Việt Nam đang lấn sân dần, đang từ từ lấy lại mỗi một lúc một ít lấy lại cái quyền hành xử của mình, như chúng tôi vừa nói lúc nãy, cái quyền tự do của mình, cái quyền hành xử theo đúng công pháp quốc tế cũng như tương ứng quốc tế nhân quyền đã cho phép. Đó mới là điều quan trọng. Cứ mỗi một lần như thế, mỗi một cuộc biểu tình, mỗi một sự kiện như thế xảy ra, nó lại là một cơ hội để chúng ta gặm nhắm bớt đi cái khả năng thống trị của chế độ, chúng ta tiêu hao, xói mòn dần đi bớt cái khả năng cai trị của chế độ và dành thêm được một ít nữa cho về phía dân tộc. Tôi cho rằng là đó mới là cái giá trị, đó mới là cái sự quan trọng. Và cái vấn đề đặt ra ở đây là sau những cuộc biểu tình này, chúng ta cần khai dụng, cần tìm thêm những cái nỗ lực khác, cần có thêm có những hoạt động khác để cái từng bước một gặm nhấm bớt dần đi, xóa mòn bớt dần đi cái khả năng thống trị của chế độ. Thì đó mới là vấn đề quan trọng. Và tôi nghĩ với cái biến tượng này, với cái không khí đấu tranh này ở trong nước, với cái sự sôi sục bất mãn của người dân ở trong nước đó, thì tôi thấy rõ ràng là cái chúng ta sẽ còn trong những một vài năm trước mặt, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để mà từng bước đẩy lùi chế độ. Thì đó mới là vấn đề quan trọng. Và trong cái tiến trình đó chúng ta sẽ đóng góp như thế nào, và tất cả mọi người dân Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào, thì đó mới là cái câu hỏi đặt ra chung ra cho tất cả chúng ta. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hằng Điềm. Trước khi mời ông Nguyễn Ngọc Bảo bổ túc thì xin nhắc lại có một cái câu hỏi lúc này của một người bạn trong nước đó, của anh Lê Tự Do. Không biết rằng là ông Đỗ Hằng Điềm hoặc là ông Nguyễn Ngọc Bảo có thể trả lời cái câu hỏi đó hay không. Lúc nãy anh ta có chat lên đó. Và bây giờ thì kính thưa quý vị, trước khi mời ông Nguyễn Ngọc Bảo tiếp lời thì chúng tôi xin lưu ý quý vị một chút xíu, vì rất là nhiều bàn tay đang đưa lên để cầm mic. Do vậy kể từ bây giờ chúng tôi không tiếp nhận những câu hỏi chat lên, và chỉ nhận những câu hỏi nào quý vị đưa tay. Xin quý vị thông cảm vì thời gian có hạn. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Bảo tiếp lời ạ. Dạ vâng, tôi xin mặn phép được bổ túc ngắn gọn phần trình bày của chiến hữu Đỗ Hằng Điềm đó. Thì tôi nghĩ rằng trong qua cái hai cái cuộc, qua những cái cuộc biểu tình, 11 cuộc biểu tình vừa qua tại bên Hà Nội và Sài Gòn đó, thì phần trả lời chính là Điềm đã trả lời rồi. Tuy nhiên tôi muốn xin nêu lên một chút với những cái điều kiện mà tôi có thể nêu ra được đó, là chúng ta phải quan tâm tới những cái vấn đề tổ chức đằng sau. Tổ chức đằng sau đây tôi muốn nói rằng cái gì quy mô, nhưng mà quý anh chị theo dõi kỹ những lời kêu gọi biểu tình hay là một số những cái chuẩn bị thì chúng ta thấy rõ ràng đó là dù trong cái cuộc biểu tình có chừng vài trăm người, hay là đông nhất là ngày đầu tiên tại Sài Gòn tới gần bảy ngàn người đó, thì bắt buộc phải có một số nỗ lực chuẩn bị để quy tụ người, để hướng dẫn người ta tới một số địa điểm vân vân đó. Thì tôi muốn nói rằng khi mặc dù là chúng ta không tiếp tục được ở tại Sài Gòn và tiếp tục được thêm một số lần ở tại Hà Nội đó, nhưng mà những cái người mà tham gia đó là những người mới, và riêng tôi là những người quan tâm theo dõi rất sát đến tình đất nước, nhất là những cái thành phần mà trẻ mà tham gia đó, thì tôi rất mừng là khi thấy có những thành phần mới tham gia vào cái công cuộc đấu tranh chung. Có đó không bắt buộc gì phải tham gia Việt Tân hay tổ chức khác, bất cứ tổ chức nào cũng được hết đó, miễn sao là những người đó đã dám đứng ra trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã mà bị chấn áp như vậy, nhưng mà dám đứng ra công khai đấu tranh, đó là cái điều mà rất là mừng. Và không những họ công khai đấu tranh mà họ còn có đầy đủ gia đình, bạn bè họ nữa, và đó là cái điều thêm mừng thứ hai nữa. Và tôi cũng là tin, tôi cũng chính biết là sau những cái lần biểu tình đó người ta thấy thấm hơn là đấu tranh bất bạo động là như thế nào. Và chúng tôi cũng có được rất nhiều người liên lạc qua những cái hộp thư của chúng tôi để kêu gọi hướng dẫn thêm về những cách thức đấu tranh bất bạo động và làm sao mà có thể có những cái phương tiện để có thể duy trì được. Và đó là điều chúng tôi rất mừng. Và do đó khi mà chúng ta xem về những cuộc biểu tình đó đông hay ít, có được tiếp tục hay không nữa, chúng ta phải nhìn cả cái bối cảnh đằng sau nữa. Đó là những cái bối cảnh mà rất là quan trọng, vì có những con người đó thì công cuộc đấu tranh của chúng ta mới đi đường dài được. Và tôi xin mạn phép tôi góp ý thêm như vậy với quý anh chị. Vâng, cảm ơn phần bổ túc của ông Nguyễn Ngọc Bảo. Chúng tôi xin được hỏi ông Đỗ Hằng Điềm có cái câu trả lời cho anh Lê Tự Do hay không ạ? Dạ vâng, tôi xin lỗi lúc nãy tôi có lẽ tôi bỏ sót cái câu hỏi này. Bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi của anh Lê Tự Do. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà trước khi trả lời anh Lê Tự Do thì tôi đang cũng đã cố coi thoáng lại một số những cái câu hỏi từ nãy giờ có một vài vị chat lên đó. Thì tôi có đọc được một cái câu hỏi lúc nãy mà anh Chín Hữu Bảo đã trả lời rồi, đó là Phạm Bình Minh hình như là trên YouTube hay trên Internet gì đó có xác nhận là đã mời đối thoại hay là mời nói chuyện với Việt Tân và Việt Tân từ chối. Cái điều này có đúng hay không? Thì thưa quý vị, thầy phải nói rằng là đây là một cái chuyện đã không hề bao giờ xảy ra, và đây là một thí dụ điển hình cho thấy những cái loại tuyên truyền xám đang được lưu truyền ở trên mạng Internet dựng lên những cái chuyện hay là nói những cái điều nó không đúng sự thật để tạo ra những cái hoảng vụ, tạo ra những sự nghi ngờ không cần thiết và làm ly gián cái sự hàng ngũ đấu tranh của chúng ta. Thành ra tôi chỉ xin mượn một cái chuyện, một cái câu hỏi lúc nãy của một vị nêu lên để xin thưa quý và xin mong tất cả chúng ta lúc nào cũng cố gắng cảnh giác để tránh những cái rơi vào cái bẫy mà tôi nghĩ là những cái tay tuyên truyền cho chế độ đang cố gắng tạo ra những cái hoảng hồn như thế này. Thì đó là cái nhận xét đầu tiên. Quay trở lại cái câu hỏi, nếu tôi không lầm thì câu hỏi là Việt Tân sẽ làm gì để kết nạp thêm những đảng viên trẻ từ trong nước? Và câu hỏi này nếu tôi không lầm đến từ một người bạn trẻ đang ở Việt Nam. Thì xin thưa như thế này, câu trả lời của tôi sẽ có hai phần. Cái phần thứ nhất, nếu để mà tìm hiểu liên lạc @viettan.org thì đó là cái địa chỉ mà cái trang mạng của Việt Tân là cái trang mạng hoạt động. Quý vị nào mà muốn tìm hiểu, những em thanh niên, anh em bạn trẻ nào muốn tìm hiểu, muốn liên lạc thì xin cứ truy cập cái trang mạng của chúng tôi và liên lạc với chúng tôi trực tiếp qua những số điện thoại cũng như địa chỉ email, và từ đó chúng ta có thể có những cuộc trao đổi với nhau để tìm hiểu với nhau thêm. Thì đó là cái phần đơn giản. Nhưng mà đây là cái phần mà tôi muốn, đây mới là cái phần chính tôi muốn chia sẻ qua câu hỏi vừa rồi của anh Lê Tự Do. Là thực sự đó, trong cái công cuộc đấu tranh ngày hôm nay nó cần cái sự tham gia của đủ mọi thành phần người dân Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại, và đặc biệt cái sự tham gia của những anh em thanh niên sinh viên là một cái sự tham dự rất là cần thiết. Đây là những người mà qua điển hình, qua những cuộc biểu tình vừa rồi tại Hà Nội chúng ta thấy rõ là đây là những khuôn mặt, đây là những anh chị em mà đã có những cái vị trí đóng góp rất là cụ thể, rất là quan trọng để làm cái mũi nhọn để làm sao đẩy cái công cuộc đấu tranh đi tới. Và tôi nghĩ rằng là với nếu mà nhìn thấy cái vai trò, cái vị trí quan trọng như vậy của tầng lớp trẻ, thanh niên sinh viên ở trong nước đó, thì tôi nghĩ rằng là tôi chỉ xin qua câu hỏi của anh Lê Tự Do đó, làm sao mong tất cả các bạn, mong tất cả những anh chị em thanh niên sinh viên hãy nhìn thấy cái nhu cầu cần sự tham gia đóng góp của mình cùng với đại khối dân tộc, và hãy cố gắng tham gia tích cực trong công cuộc đấu tranh ngày hôm nay. Cái sự tham gia này nó không nhất thiết đòi hỏi các bạn phải đứng vào trong một tổ chức nào cả. Như tôi có trình bày lúc nãy đó, các bạn có thể vận động chính những người bạn, những người xung quanh mình hành xử cái quyền tự do của mình. Khi có biểu tình tham gia biểu tình, khi có vấn đề gì cần phải nêu lên, khi có những câu hỏi, những thắc mắc cần đặt với chế độ, khi có những quan điểm tư tưởng về dân chủ cần phải được truyền đạt, các bạn hãy hành xử quyền tự do ngôn luận của mình, các bạn hãy hành xử cái quyền tự do tụ họp, các bạn hãy hành xử cái quyền tự do biểu tình của mình để làm sao đóng góp cùng với nỗ lực chung của dân tộc đang xảy ra ngay giờ phút này, để từng bước là đẩy lùi chế độ, từng bước soi mòn khả năng cai trị của chế độ. Nếu các bạn làm được điều đó thì đã là những đóng góp rất lớn rồi, không nhất thiết bắt buộc cứ phải đứng vào trong một tổ chức thì mới làm được. Tuy nhiên, nếu các bạn chọn muốn tham gia vào trong một cái tổ chức đấu tranh thì thực sự phải nói đó là hiện giờ ở Việt Nam chúng ta không thiếu những tổ chức đang tranh đấu cho dân chủ, đang hoạt động. Chúng ta nhìn xung quanh đi, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có nào là có khối tập 406, chúng ta thấy có đảng Dân Chủ, chúng ta thấy có đảng Thăng Tiến Việt Nam, chúng ta thấy có đảng Vì Dân, chúng ta thấy có đảng Dân Chủ Nhân Dân. Và dĩ nhiên bên cạnh đó có đảng Việt Tân và nhiều tổ chức khác đang có rất nhiều những sự chọn lựa cho các bạn. Cái quan trọng đó là làm sao từng người một đóng góp phần của mình, làm ngay những gì chúng ta có thể làm được trong phạm vi của mình, mà không nhất thiết cứ buộc phải tham gia vào một tổ chức thì mới gọi là đóng góp cho đấu tranh. Thì tôi xin nhân cơ hội của anh Lê Tự Do để mà khai triển và trình bày thêm một số những tâm tư của chúng tôi đối với những anh em trẻ ở trong nước. Vâng, cảm ơn phần bổ túc ý kiến để trả lời một câu hỏi của bạn trẻ trong nước của ông Đỗ Hoàng Điềm. Và để tiếp tục thì chú Quốc Quốc xin được mời một câu hỏi kế tiếp, đó là của anh Hồ Thanh. Xin mến mời anh Hồ Thanh ạ. Ok, dạ cảm ơn anh Kim Quốc Quốc. Thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, lúc nãy tôi có nghe ông trả lời cho một người đặt câu hỏi rằng đứng trên công pháp quốc tế thì Cộng sản nó cũng là đại diện cho một quốc gia, thì chúng ta lấy cái gì mà kiện Cộng sản? Thì ông trả lời rằng Cộng sản họ không đi theo ý nguyện của người dân, thì ông nghĩ rằng người dân cũng có thể kiện Cộng sản ra trước Liên Hợp Quốc được. Và song song với cái việc đó thì mình mời gọi những viên chức của những người mà làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước đây có thể giúp đỡ người dân kiện Cộng sản ra trước Liên Hợp Quốc, kiện thưa Trung Quốc ra trước Liên Hợp Quốc. Thầy Hồ Thanh xin đặt câu hỏi với ông là ông nghĩ rằng liệu nó có chính xác không? Như vậy Hồ Thanh mong rằng ông có thể đặt một văn kiện nào của Liên Hợp Quốc là có thể người dân, một tập thể người dân hay một cộng đồng người mà kiện đi một quốc gia ra trước Liên Hợp Quốc, hay là ông không đưa được, ông chưa đưa được trong cái văn kiện nào của Liên Hợp Quốc, thì ông có thể đưa ra một trường hợp nào mà trước đây đã từng xảy ra chưa? Tức là một cộng đồng hoặc một tập thể dân chúng kiện một quốc gia ra trước Liên Hợp Quốc mà không cần phải thông qua chính phủ của mình hay không? Thì Hồ Thanh cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm trước, và Hồ Thanh xin bỏ cánh tay mình xuống. Dạ vâng, cảm ơn anh Hồ Thanh đã đặt câu hỏi đến với ông Đỗ Hoàng Điềm. Chị Quốc Quốc xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm ạ. Dạ vâng, có lẽ tôi sẽ trả lời, nhưng mà tôi thấy trên Hữu Nguyễn Lộc Bảo cũng có góp ý muốn xin trả lời, thì tôi không hiểu là trên Hữu Bảo muốn trả lời trước thì tôi trả lời sau hay là như thế nào, nếu không biết tôi có thể trả lời trước. Dạ vâng, cảm ơn anh Hữu, tôi xin mạn phép được góp ý một chút đó. Trên về cái luật lệ mà của những cái người ngoại quốc mà kiện một cái cá nhân thuộc đang trong nằm trong cái guồng máy gọi là điều hành hành pháp đó, thì bên Mỹ nó có một cái đạo luật tên là Alien Claim Court Act, tức là alien tức là người ngoại quốc, claims tức là mình nêu lên vấn đề, thọc mà tức là những cái điều mà mình phi lý phi pháp mà mình nêu ra, act là cái điều luật. Thì có một số những tổ chức, để trả lời anh đó, là có một số tổ chức đang tiến hành một số vụ kiện như vậy, và cái điều quan trọng đó là chúng ta phải có chứng nhân. Còn cái việc mà cái người đó đang nằm trong vùng máy hành pháp hay là đã không còn tại chức nữa đó, thì cái chuyện đó không quan trọng. Và tại sao? Tại vì khi mà cái người đó tại chức đó thì đương nhiên họ có một cái quyền đặc miễn, và khó có những tòa án nào, ngay cả những tòa án gọi là quốc tế là hay đó, có thể đụng chạm đến người đó. Nhưng mà khi mà những người đó vừa mới xuống xong đó thì lập tức là những cái điều luật hay những cái đơn đó nó có giá trị, và lập tức nếu mà khi mà được gọi là chấp nhận đó thì chắc chắn là nó sẽ có một cái cuộc điều tra được tiến hành. Và có nhiều chuyện đã xảy ra như vậy rồi, và đặc biệt là bên Âu Châu đó, nó liên hệ bên Âu Châu nhiều hơn là những cái thành phần mà vi phạm những tội ác diệt chủng ở bên Serbia hay là Bosnia Herzegovina đó, thì chắc chắn là đã bị gọi là quy định bởi cái đạo luật đó. Và hiện nay khá nhiều những cái thành phần mà chủ chốt trong những cái cuộc mà tàn sát những người gốc Hồi giáo đó đã bị bắt sau rất nhiều năm truy lùng, và sau đó được đưa ra tòa án quốc tế là hay. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể kiện được để đơn kiện một cá nhân. Tôi không có nghe nói tới kiện một cái quốc gia, nó điều đó rất khó. Tại các quốc gia đó thì trong Liên Hợp Quốc đó thì mỗi quốc gia là thành viên và họ sẽ bảo vệ lẫn nhau, rất khó mà kiện. Nhưng mà đương nhiên một cái cá nhân đó vi phạm những cái tội ác mà diệt chủng, chúng ta có thể có quyền đơn kiện. Và cái điều chính mà hồi nãy tôi có nêu lên đó là cần phải có chứng nhân. Và một cái thí dụ khác đã nêu lên đó là ngoài tòa án quốc tế là hay đó, có những tòa án là tại địa phương, đặc biệt là một cái tòa án tại Tây Ban Nha đã thụ lý và chấp nhận cái đơn kiện của một số người tố cáo những cái tội hành vi diệt chủng, thì như là đó là những người Trung Hoa, những người Trung Hoa dân chủ tố cáo những hành vi diệt chủng, tức là dĩ nhiên liên quan đến Pháp Luân Công, diệt chủng những cái thành viên của Pháp Luân Công ở bên trong nội địa Trung Quốc. Cái điểm đó đã xảy ra đó, tôi xin. Và về tất cả những cái chuyện đó đương nhiên là có những cái bài báo, có những cái chứng cứ, chứ không phải là tôi chỉ nói khơi thôi. Tôi đã nghe, tôi đã đọc thấy những cái chuyện đó, và tôi đã biết có một số những cái tổ chức cùng đấu tranh trong cùng hàng ngũ chúng ta đã cùng làm những chuyện đó. Và hồi nãy tôi cũng đã nói đó là chúng ta phải cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề pháp lý, đó là những cái chuyện mà rất quan trọng và có thể giúp chúng ta khá nhiều, không những bây giờ gây áp lực trên chế độ và còn cả sau này nữa, khi mà chúng ta giúp chúng ta thu hồi một số những tài khoản phi pháp hay là đưa ra những tòa án tại Việt Nam về những cái thành phần mà chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đang vi phạm cái tội án diệt chủng dân tộc Việt Nam hay là bán nước. Đó, xin bạn phép góp ý như vậy. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Xin được hỏi ông Đỗ Hoàng Điềm có bổ túc hay không ạ? Dạ vâng, cho tôi xin được bổ túc thêm cái câu hỏi vừa rồi của ông Hồ Thanh. Ở đây tôi xin trình bày hai điểm như thế này. Cái điểm thứ nhất là mục tiêu chúng ta muốn cái gì trong sự việc này. Phải nói rõ đó, khi mà chúng ta tiến hành những thủ tục khiếu kiện hoặc là khiếu nại đó, mục đích chính của chúng ta là chúng ta muốn hâm nóng vấn đề này trên dư luận quốc tế, chúng ta muốn tạo đây thành một vấn đề của quốc tế, chúng ta muốn nêu vấn đề, chúng ta muốn cô lập Trung Cộng. Và dĩ nhiên qua cái hành động khiếu nại đó, đó chúng ta một cách gián tiếp chúng ta cũng tấn công chế độ và tạo áp lực lên chế độ Cộng sản Việt Nam vì cái sự hèn yếu của họ. Đó là cái, mới là cái mục tiêu chính chúng ta cần đạt ở đây. Và trên căn bản đó, đó thì tôi nghĩ rằng là đứng về cái góc nhìn của những người đấu tranh, để chúng ta hãy không từ bỏ bất kỳ một cái cơ hội nào hay bất kỳ một cái phương tiện nào để tạo diễn đàn, để tạo dư luận, để tạo áp lực đối với Trung Cộng và đối với Cộng sản Việt Nam. Và trên cái cơ sở đó thì cái việc mà chúng ta nếu có tận dụng những phương tiện như là các diễn đàn quốc tế hoặc là Liên Hợp Quốc để làm công việc khiếu nại đó, thì đối với tôi đó là những điều cần thiết cần phải làm. Chúng ta cũng đừng nên lún vào trong vấn đề từ ngữ luật pháp để mà từ đó mà dễ có thấy dễ khiến cho chúng ta cảm thấy dè dặt hay là ngần ngại rồi thụ động không tiến hành. Chúng ta hãy cứ tiến hành đi, chúng ta cứ bắt tay vào việc khiếu kiện đi, chúng ta cứ khiếu nại đi, cứ tấn công chế độ đi, cứ tấn công Trung Cộng đi. Đừng có vì ngại thế này ngại thế nọ rồi tự mình kiểm duyệt lấy chính mình và ngừng, không tiến xa hơn nữa. Tôi cho rằng là cái sự chọn lựa đó, đó tôi nghĩ rằng là chúng ta vô hình chung đã tự giải giới mình, vô hình chung đã tự chặt tay chặt chân mình, lấy đi tước đi những cái cơ hội để chúng ta có thể khai dụng để cô lập Trung Quốc cũng như Cộng sản Việt Nam trên diễn đàn quốc tế. Thì đó là cái quan điểm đầu tiên tôi xin được trình bày. Cái quan điểm thứ hai thì liệu cá nhân hay là một cái tập thể nào có được quyền kiện một chính quyền hay không đó, thì thứ nhất trên Vũ Nguyễn Ngọc Bảo cũng đã phân tích trong suốt thời gian gần đây nó có rất nhiều trường hợp mà đã xảy ra việc mà cá nhân đệ đơn kiện từ cái vụ thảm sát ở Bosnia, vụ thảm sát ở Rwanda cho đến vụ thảm sát ở Đông Timor, và xa hơn nữa đó là đã có tiền lệ một số những cá nhân kiện một chính phủ là trong trường hợp của chính phủ Libya của Gaddafi trong một cái vụ khủng bố đặt bom rớt máy bay ở cách đây mấy chục năm ở bên Anh Quốc đó, thì đã có một số người thân nhân của những người nạn nhân đã đâm cơn kiện chính phủ Libya bởi vì họ đã chứa chấp hai cái tay sát nhân, hai cái tay không tặc mà đã đặt bom cho nổ chiến bay đó. Thành ra những cái việc mà cá nhân hay tập thể kiện của chính quyền, của chính phủ đó, nó đã từng xảy ra rồi chứ không phải là chưa xảy ra. Thì dựa trên những cái tiền lệ đó chúng ta vẫn có thể tiến hành được những việc gì chúng ta cần làm. Nhưng sau cùng quay trở lại vẫn là cái điểm cốt lõi mà tôi xin thừa ở đây là tại sao chúng ta lại không tận dụng bất kỳ những phương tiện nào có thể khai dụng được để tạo khó khăn cho chế độ, thay vì chúng ta quan tâm hay bị lún vào cái việc tranh cãi là cái đó nó có hợp lệ hay không, hợp pháp hay không, hay hợp luật lệ hay không, nhất là khi là những cái sự kiện nó đã có tiền lệ xảy ra trước chúng ta rồi. Thì tôi xin đóng góp thêm như vậy qua cái câu hỏi của ông Hồ Thanh. Vâng, cảm ơn phần bổ túc câu trả lời của ông Đỗ Hoàng Điềm. Trước khi tiếp tục phần thảo luận thì chủ tịch Quốc cũng xin nhắc nhở quý vị là buổi thảo luận của chúng ta sẽ tiếp tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ, có nghĩa rằng là chúng ta còn 36 phút nữa. Do vậy mong tất cả quý vị chúng ta ngắn gọn trong phần đặt câu hỏi để tất cả mọi người đều có thể đặt được câu hỏi. Xin được mời bàn tay kế tiếp, đó là ông Trần Vũ Khiêm, lúc nãy bị hớt bàn tay đó mà tôi quên mời, xin lỗi. Và bây giờ xin kính mời ông Trần Vũ Khiêm lên đặt câu hỏi ạ. Xin cảm ơn anh Kim Quốc Quốc và xin kính chào hai vị diễn giả và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi buổi hội luận. Câu hỏi chúng tôi xin đặt trực tiếp cho quý vị diễn giả như thế này là nếu chúng ta tính từ năm 2000 trở về trước cho tới năm 1975, cái công cuộc đấu tranh của chúng ta đó, nó của người Việt Nam nó để chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ cho Việt Nam, dù là độc tài cộng sản hay độc tài gì chúng ta cũng đấu tranh, nó không có một cái yếu tố mới nào Nhưng mà gần đây đó, nó có thêm một yếu tố mới là cái cuộc đấu tranh của chúng ta nó có liên quan đến vấn đề bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Bởi vì gần đây cái sự xâm lăng mềm của Trung Quốc về kinh tế và xâm lăng cứng bằng cách dùng võ lực ở trên Biển Đông, một vài vụ đã xảy ra, cho chúng ta thấy rằng cái công cuộc đấu tranh của chúng ta đó, nói chung, của phong trào dân chủ nói chung, nó có một yếu tố mới là cái yếu tố vừa đấu tranh để chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ cho Việt Nam, mà vừa phải đối diện với một cái vấn đề là xâm lăng mềm và xâm lăng cứng nước Việt Nam. Thì vì hai cái yếu tố đó nó nằm trong cái chủ đề của cái cuộc hội luận hôm nay, xin thỉnh ý hai vị diễn giả là chúng ta có cần phải cập nhật và thay đổi một chút cái phương thức đấu tranh. Dĩ nhiên là mục tiêu của công cuộc đấu tranh không thay đổi, là Việt Nam phải tự do dân chủ, nhưng mà cái phương thức nó có gì thay đổi hay không? Bởi vì nếu không thay đổi, không cập nhật được theo cái tình thế mới đó, thì công cuộc đấu tranh nó bớt cái sự hữu hiệu đi. Dạ, xin hết, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn phần đặt câu hỏi của ông Trần Vũ Khiêm. Xin kính mời quý diễn giả. Vâng, xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Trần Vũ Khiêm đã nêu lên cái yếu tố mới. Thật sự cái yếu tố này nó có giống như hồi nãy trong cái phần bài trình bày của tôi đó, nó tiềm tàng từ lâu rồi mà có thể là chúng ta không nhìn thấy hay chúng ta chưa nhìn thấy rõ, và đặc biệt là khi nó lộ rõ qua đối với chúng ta là qua những hiệp định trên vịnh Bắc Bộ và biên giới vào cuối năm 1999 và 2000, là chúng ta thấy rõ ràng cái chuyện nó xảy ra và nó như thế nào, và trước đó một chút xíu là những cái trận hải chiến năm 74 lúc mà còn Việt Nam Cộng Hòa, trước khi mà chưa Việt Nam Cộng Hòa chưa sụp đổ đó, và sau đó là năm 88 chúng ta thấy rõ ràng có một số những cái chỉ dấu rất là rõ về những cái âm mưu gọi là tiến hành cuộc chiến xâm lược mà hồi nãy anh Trần Vũ Khiêm nói là vừa soft và vừa hard đó, thì tôi hoàn toàn công nhận đúng đó là những một số những cái yếu tố có thể nó vừa mới mà nó vừa cũ, và tôi cũng xin góp ý thêm đó là chúng ta cũng đã đồng ý với nhau qua những phần trình bày đó, là qua cái phần mà tay sai Cộng sản Việt Nam đó, thì chắc chắn là họ sẽ tiến hành cái soft power nhiều hơn, họ sẽ làm cách tiệm kiến ăn tầm ăn dâu để có thể thôn tính Việt Nam chúng ta, giống như cái phần trình bày của tôi đó. Thì cái đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là phải chấm dứt cái chế độ mà tay sai Cộng sản Việt Nam bán nước hiện nay đang làm tay sai cho Trung Quốc. Và tuy nhiên trong cái bối cảnh bây giờ mà những cái điều kiện mà xâm lược của Trung Quốc nó hiện rõ hơn đó, và nó cùng với lại những cái yếu tố khác cùng thời trên toàn thế giới đó, về cái sự mà ra mặt kiêu ngạo xâm lăng bành trướng về mọi mặt của Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng cần phải khai dụng một số những cái yếu tố về cái mặt luận quốc tế, trên những cái diễn đàn về chính trị đó, có thể có những cái buổi hội luận với lại những quốc gia trong vùng, đặc biệt trong thí dụ như trong vùng ASEAN, hay là bên những quốc gia khác đang bị đe dọa, như là bên Đại Hàn và Nhật Bản. Tôi nghĩ là đó là những cái chuyện mà chúng ta, khi mà có những người Việt ở trong những cái vùng đó, chúng ta cần khai dụng, hay là qua quen biết của những cái nhà học giả quốc tế theo dõi về tình hình Biển Đông hay là tình hình Trung Quốc nói chung đó, thì chúng ta có thể vận dụng cái đó làm sao mà khuấy động cái dư luận lên, họ quan tâm. Và tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn hiện nay đó, tức là khi mà Trung Quốc chưa có đủ cái sức mạnh về quân sự để có thể họ đối đầu trực tiếp với lại các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ đó, thì họ rất là quan tâm đến dư luận. Và khi mà chúng ta khuấy động dư luận, mà dư luận trở thành những cái đòi hỏi lên cái guồng máy hành pháp, hay là cái sự mà thận trọng rất nhiều hơn của tất cả những hãng xưởng mà có dịp làm với Hoa Kỳ đó, tất cả cái đó nó sẽ đánh vào cái tư thế của Trung Quốc, và kế tiếp mà làm trực tiếp giảm cái tiềm năng phát triển của Trung Quốc một cách, tôi nghĩ là một cách không nhỏ. Và tôi nghĩ cái sau cùng đó mà hồi nãy giờ chúng ta chưa nêu ra là chính chúng ta là những người tiêu thụ đó, là chúng ta có quyền lựa chọn những cái món hàng tiêu thụ, và chúng ta cần phải tẩy chay một số những cái món hàng nào mà chúng ta có thể lựa chọn bên ngoài khác, dù nó mắc hơn một chút nhưng mà không bắt buộc phải là, nhưng mà không còn là hàng của Trung Quốc nữa, thì chính chúng ta phải làm những chuyện đó, đó. Thì khi mà kêu gọi những người khác, những người bản xứ hay là những người Việt khác xung quanh chúng ta tham gia đó, nêu lên những vấn đề mà chúng ta đang bàn về cái âm mưu xâm lược một cách toàn diện Trung Quốc thì nó mới có giá trị. Đó, tôi xin mạn phép góp ý với anh Trần Vũ Khiêm như vậy ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo và xin được hỏi ông Đỗ Hoàng Điềm có bổ túc hay không ạ? Dạ không, tôi không có gì bổ túc thêm. Dạ. Vâng, nếu vậy thì Chính Quốc Quốc xin mến mời anh Việt Nhân lên đặt câu hỏi kế tiếp. Xin mời anh ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn Chính Quốc Quốc, xin chào lại hai vị diễn giả. Tôi xin đặt vấn đề với hai vị diễn giả là chắc chắn là vấn đề Trung Quốc chỉ là một cái vấn đề phụ mà chúng ta khai thác việc này để mà tấn công một chế độ cộng sản mà thôi. Thì thưa với quý vị rằng nếu mà chúng ta muốn đánh sập cái chế độ cộng sản này, đương nhiên với bây giờ thì ai cũng chấp nhận là phải huy động được cái sức mạnh của toàn dân, và chúng ta mới có thể rằng là một cái cuộc cách mạng hoa sen ở Việt Nam giống như ở châu Phi được. Theo cái sự phân tích của ông Đỗ Hoàng Điền thì chúng ta thấy rằng những cái điều thuận lợi của Việt Nam chúng ta chưa có bằng châu Phi, thành thử ra cái bước đường của chúng ta rất là dài. Thì theo các cuộc biểu tình vừa qua thì theo ông Đỗ Hoàng Điền có đánh giá thì những năm vừa đây cái cuộc đấu tranh dân chủ ở trong nước tiến triển rất là xa, nhưng mà so với châu Phi thì chúng ta cũng thấy rằng còn rất là nhiều giới hạn. Qua các cuộc biểu tình vừa rồi ở Sài Gòn và Hà Nội thì chúng ta thấy rằng cái sức mạnh của người dân nó đã có, nhưng các cuộc biểu tình nó đã bị triệt tiêu bởi cái sự đàn áp dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái thông báo của chính quyền Hà Nội. Và chúng ta thấy rằng trong tương lai thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ có một cái luật về biểu tình. Thì tôi đặt câu hỏi với quý vị rằng với một cái tổ chức đấu tranh như Việt Tân, quý vị sẽ huy động làm sao để sống dậy các cuộc biểu tình? Và tôi cho rằng nếu mà cái chuyện mà ở trong nước chưa có tự do báo chí, chúng ta chưa đục được cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận tự do báo chí, và chúng ta chưa đục được cái điều 4 hiến pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cho các đảng phái khác hoạt động tự do công khai, thì chúng ta có khó có thể chấm dứt được chế độ. Thì theo như quý vị thì quý vị Đảng Việt Tân thì có chiến lược chiến thuật như thế nào để mà làm sống dậy các cuộc biểu tình, và thứ hai làm sao để đục được là Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận tự do báo chí, chấp nhận cho các đảng phái khác sinh hoạt công khai ở trong nước. Đó là cái điều chúng ta quan tâm. Nếu mà chúng ta không làm được những điều này thì chúng ta khó có thể mà chấm dứt được chế độ. Đó là cái điều mà tôi muốn đặt câu hỏi với quý vị. Với một tổ chức như vậy, quý vị có chiến thuật và chiến lược như thế nào, kế hoạch như thế nào để đục được những cái điểm chiến lược này để mà thay đổi được cái chế độ? Xin cảm ơn quý vị diễn giả. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Việt Nhân đã nêu lên những câu hỏi rất là hay. Tôi xin được góp ý như thế này. Thực sự phải nói đó là nếu chúng ta chỉ nhìn vào đúng một sự việc là những cuộc biểu tình vừa qua tại Hà Nội và thấy rõ ràng là Cộng sản Việt Nam vừa mới đàn áp xong, thì chúng ta có thể sẽ nghĩ rằng là như vậy thì kẹt quá, như vậy là rõ ràng là chúng ta đang bị tấn công và chúng ta đang phải lùi bước. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn vào một sự việc mà thôi, chúng ta sẽ dễ cảm thấy như thế. Nhưng nếu chúng ta lùi lại và nhìn lại toàn bộ, như tôi vẫn thưa từ nãy đến giờ, chúng ta lùi lại và chúng ta nhìn toàn bộ cái tiến triển, cái con đường chúng ta đi trong vòng 5 năm, 7 năm vừa qua, thì phải nói rằng là chúng ta đã đi một quãng đường khá xa, và chúng ta đã tiến được khá xa, và chúng ta đã đẩy chế độ từng bước lùi dần, và cái khả năng thống trị của chế độ rõ ràng ngày hôm nay nó không còn như là thập niên 80, nó không còn như thập niên 90 nữa. Chế độ đã buộc phải chấp nhận một số những cái biện pháp, hay là họ có buộc phải làm ngơ trước những cái sự đấu tranh tự phát của người dân Việt Nam. Thành ra trên cái nhận định đó, nhìn vào như thế, chúng ta thấy là gì? Là cái công cuộc đấu tranh ngày hôm nay, đặc biệt là đấu tranh bất bạo động, thì nó thiên hình vạn trạng. Thưa quý vị, không nhất thiết cứ phải biểu tình thì mới gọi là đấu tranh. Nếu ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam chặn biểu tình thì chúng ta xoay qua cách khác, chúng ta mở ra những cái hoạt động khác, chúng ta tiến hành những công việc khác để làm xin chế độ. Biểu tình chỉ là một trong nhiều phương cách để tấn công chế độ, biểu tình chỉ là một trong nhiều phương cách để làm xin chế độ. Và vì vậy câu hỏi không nhất thiết cứ phải đặt ra là làm sao để sống dậy các cuộc biểu tình. Sẽ đến một lúc nào đó khi điều kiện thuận lợi sẽ có biểu tình trở lại, đó là điều hiển nhiên. Nhưng ngay trong lúc này có thể chúng ta sẽ chưa thấy biểu tình quay trở lại, nhưng chúng ta sẽ từ từ sẽ nhìn thấy những cái biện pháp đấu tranh mới, sẽ từ từ nhìn thấy những cái hình thái đấu tranh mới. Có lẽ khi nào xảy ra chúng ta sẽ thấy, chứ khó lòng có thể nói trước ở đây thì nó cũng không phải là cái điều ích lợi gì. cần thiết để nói là ở đây quan trọng là chúng ta nhìn thấy là hết lĩnh vực này, hết hoạt động này thì đến hoạt động khác, nó phải làm sao biến, nói nôm na là biến chiều đi, phải làm sao biến hóa đi thì chế độ cộng sản Việt Nam mới có thể khó lòng mà đối phó được. Chứ nếu chỉ có biểu tình mà toàn vì chỉ có biểu tình mà thôi đó, thì chúng ta sẽ rất là dễ thất bại. Thì đó là cái góp ý đầu tiên của tôi xin chia sẻ với cái câu hỏi của ông Việt Nam, làm sao huy động để sống dậy các cuộc biểu tình. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao nuôi dưỡng được phong trào đấu tranh đi tới dưới nhiều hình thức khác nhau, chứ không nhất thiết buộc phải là biểu tình thì mới gọi là nuôi dưỡng được. Thì đó là cái góp ý đầu tiên. Cái góp ý thứ hai, và nó cũng liên hệ đó là tự do truyền thông. Truyền thông, tự do truyền thông cũng là một cái mặt của đấu tranh để làm sao từng bước soi mòn chế độ. Chế độ cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận quyền tự do truyền thông, sẽ khó lòng có thể chấp nhận được quyền tự do truyền thông. Vấn đề không phải là chúng ta tranh đấu để cộng sản Việt Nam phải chấp nhận, chúng ta tranh đấu để làm sao quyền tự do truyền thông được hành xử mà nhà nước có muốn cản cũng không cản được nữa. Và cái điều này thực sự nó đang từng bước diễn ra rồi, thưa quý vị, nó đang xảy ra rồi, thưa quý vị. Mặc kệ nhà nước nắm trong tay 600 tờ báo hay là đài truyền hình, đài truyền thanh trong nước, nhưng mà truyền thông, những tiếng nói trung thực vẫn tìm cách, vẫn có cách để lên lòi, vẫn có cách để được nói lên. Mạng internet, mạng điện tử là một cái mạng, một cái hình thức quan trọng, một cái lĩnh vực quan trọng, một cái diễn đàn quan trọng để chúng ta hành xử quyền tự do truyền thông. Và những lực lượng đấu tranh nói riêng và quần chúng Việt Nam nói chung đang tận dụng cái phương tiện này để hành xử cái quyền tự do truyền thông của mình, mặc kệ nhà nước có cho hay không. Và nhà nước gần như là cho đến giờ phút này gần như là chưa có biện pháp nào rốt ráo để có thể ngăn chặn được. Chúng ta thấy ở trên mạng điện tử, những trang blog, những trang web, chúng ta thấy những cái phương tiện đó nó đang phá vỡ cái bức màn bưng bít thông tin, nó đang giúp cho người dân Việt Nam chúng ta thi hành cái quyền, thực hiện cái quyền tự do truyền thông một cách rất là cụ thể mà nhà nước không làm gì được. Thì đó mới là vấn đề chúng ta cần nhìn thấy, là đây là một lĩnh vực chúng ta cần phải làm sao khai dụng tối đa. Và đó là lý do mà tại sao lúc đấy chúng tôi có lặp đi lặp lại là Đảng Việt Tân quan niệm là phải làm sao nỗ lực khai triển cái lĩnh vực cái mạng điện tử, và làm sao vận động áp lực quốc tế để cái quyền tự do internet ở Việt Nam tiếp tục được khai dụng, được khai triển, để qua đó chúng ta có thể một cách rất là cụ thể vượt qua được cái sự cắt bớt truyền thông của chế độ cộng sản Việt Nam. Thì tóm gọn lại đó, qua hai câu hỏi của ông Việt Nhân, chúng tôi xin thưa, rõ ràng là đấu tranh các bạo động, rõ ràng là cái phương cách đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay nó phải biến thái, nó phải thiên hình vạn trạng, nó phải khai dụng những cái lĩnh vực, những cái sơ hở, những cái yếu điểm mà chế độ thực sự chưa có kiểm soát được, để chúng ta có thể từng bước soi mòn khả năng cai trị của chế độ cộng sản Việt Nam. Vâng, cảm ơn câu trả lời của ông Đỗ Hoàng Điềm với câu hỏi vừa rồi của anh Việt Nhân, và chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo bổ túc ạ. Dạ vâng, giờ xin chỉ có một vài cái nhắc lại thôi. Thì thưa quý anh chị và các bạn đó, nếu mà chúng ta so với cái tình hình mà những cái cuộc mà nổi dậy Hoa Lài tại Tunisia và Ai Cập vào đầu năm nay đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái mức thẩm thấu của những cái người mà sử dụng internet tại những quốc gia đó hiện nay đó đã thua Việt Nam. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó thì nó lại bất lợi chúng ta đó, là cái sự phát triển của xã hội dân sự ở tại những quốc gia đó nó đã tiến xa Việt Nam nhiều. Nhưng mà nếu mà so lại cái thời điểm năm nay là tháng 10 2011 đó, thì chúng ta có thể lực định là chúng ta đạt 1/3 so với những gì mà xã hội dân sự đã phát triển tại Tunisia và Ai Cập. Vì lý do là tại những quốc gia đó có những cái truyền thông độc lập, mặc dù bị kiểm duyệt và hạn chế nhưng mà họ vẫn lưu truyền được cái công khai. Cái điểm thứ hai đó là tại những quốc gia đó có những cái tổ chức đảng phái đối lập xuất hiện công khai, mặc dù bị trụ dập nhưng mà họ vẫn hoạt động được. Trong khi hiện nay tại Việt Nam chúng ta đó, chúng ta chưa có tổ chức nào mà hoạt động công khai mà không bị trụ dập, và đa số những người mà trách nhiệm vừa mới ra xong là đã bị vô trong ngôi tù. Do đó có thể nói rằng trong cái tiến trình mà đấu tranh của những cái dân tộc Tunisia và Ai Cập đó, họ đã vượt qua chúng ta tương đối khá xa về cái mặt xã hội dân sự. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cách đây 5 năm đó thì không phải là 1/3 mà chúng ta mới có 1/6 thôi. Đó là những cái lượng định mà tương đối đơn giản của tôi đó. Thì thấy rõ ràng là từ 5 năm nay chúng ta đã tiến lên 1/2 con đường rồi. Và từ đây chúng ta tiến được làm sao mà xã hội dân sự phát triển nhiều hơn Việt Nam ra ngoài cái sự kiểm soát, kiểm tỏa của chế độ. Khi nào mà người dân bị trù dập, gia đình họ bị trù dập đó, thì có những người chung quanh ra ngoài cái sự kiểm soát của chế độ đó giúp họ được ngay tại trong nước đó. Thì lúc đó là cái sự vùng dậy của những cái thành phần dân tộc khác, của những thành phần mà đang bị chấn áp ở khắp mọi nơi, những dân giả tại những miền thôn quê sâu và nghèo đó, chắc chắn là những cái chuyện nó sẽ bùng ra rất là dễ dàng, tại họ biết rằng đó có sẵn có những người sẵn sàng hỗ trợ họ cho trong nước. Và cái điểm kế tiếp mà qua những vụ Tunisia và Ai Cập đó là chúng ta biết được rằng đó là sẽ có những nỗ lực hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt là để làm sao vượt qua được cái màn kiểm soát kiểm duyệt của chế độ, và đặc biệt là về những cái bộ phận về truyền thông operator telecom đó, là có những cái mảng, có những cái bộ phận bên ngoài này của ngoại quốc họ vô vị lợi, họ sẵn sàng giúp cho những cái quốc gia độc tài để có thể vượt qua được và từ đó đạt được cái sự tự do dân chủ. Và kế tiếp đó, khi mà chúng ta phân tích nhiều một chút nữa thì chúng ta thấy có rõ ràng những người luật gia, có những người làm nghề tài chính, có những người, rất nhiều người làm ngành nghề khác, có kể cả những người ngoại quốc đó, họ sẵn sàng tham gia với chúng ta khi cần. Đó là những cái điểm mà chúng ta rút ra được ở trong cái tình hình Tunisia và Ai Cập. Và so với cái tình hình Tunisia và Ai Cập đã thành công đó, và so với đất nước chúng ta đó, thì chúng ta đã đi được hơn một nửa con đường từ hơn 5 năm nay rồi. Vậy thì còn vậy phần còn lại con đường đó chúng ta ráng đi cho nhanh nhanh. Đó là xin mạn phép được góp ý tiếp. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã bổ túc cho câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ thì để không mất thời giờ, vì chúng ta chỉ còn 19 phút nữa là buổi hội luận của chúng ta đã sẽ chấm dứt. Thì xin được mến mời anh Thanh Bình lên đặt câu hỏi ạ. Cảm ơn anh Chim Quốc Quốc. Mến chào bà con cô bác trong diễn đàn. Mến chào hai diễn giả của Việt Tân. Ở trong này thì tôi cũng muốn đặt câu hỏi, cái sự suy tư và sự suy nghĩ của tôi là bất cứ một người nào mà họ ra một cái khấu kiện gì mà đối với cái đảng Cộng sản, nhất là ví dụ như mà người nào mà dám nói động tới cái sự việc làm xấu xa của những Nguyễn Tấn Dũng tham ô tham nhũng, thì cái người đó cái hậu quả họ không được xử lý, mà họ chỉ nhận lãnh những cái hậu quả mà không đẹp, không tốt, mà tất cả mọi người dân cứ cho mình là người là lấy trứng chọi đá, là tất cả như vậy. Từ cái chỗ đó cho nên là tôi thấy ngồi nghe tất cả từ câu hỏi và từng những sự chi tiết trả lời của Việt Tân, thì tôi muốn hỏi chúng ta phải làm như thế nào để mà cho người dân biết được an tâm để mà làm những cái sự khấu kiện càng ngày càng rộng rãi hơn. Chúng ta phải làm như thế nào để mà cái sự đàn áp của Cộng sản được ở phía chúng ta, để mà tỏ ra cái thái độ để bảo vệ cái sự bất công đó. Tại vì tất cả người dân hiện giờ đối với Cộng sản thì người dân cứ nghĩ rằng mình lấy trứng chọi đá, mà từ cái chỗ đó mà im lặng cái trở thành thói quen, trở thành ủ rì để cho Cộng sản không làm gì làm. Theo cái nhận xét của bản thân tôi thì thấy từ công an một tới bộ đội, họ cứ nghĩ rằng họ là những người có quyền làm bất cứ những cái điều gì đối trị của xã hội. Từ cái chỗ đó mà người dân họ cứ bị khống chế, chẳng hạn như người nào dám ra mặt mà chống lại cuộc Cộng sản thì cái hậu quả của họ không đẹp. Tất cả những người mà chẳng hạn như cụ Thi Hà Vũ hay là Lê Thị Công Nhân hay là Linh Mục Lý đồ, thì cái đó là Cộng sản lấy cái đó làm bình phục để đe dọa những người đã và đang chuẩn bị đối kháng lại cái sự bất công đàn áp của Cộng sản. Cho nên là những cái câu hỏi của tôi thì nó nằm ở chỉ suy nghĩ suy tư của một người dân đứng trước cái sự thống trị của đảng Cộng sản bất công đàn áp như vậy. Dạ xin anh cho biết những cái sự suy tư đó. Dạ xin cảm ơn anh Chim Quốc Quốc. Vâng, cảm ơn anh Thanh Bình rất là nhiều. Và để không mất thì giờ, Chim Quốc Quốc xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm trả lời trước ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của ông Thanh Bình. Thưa quý vị, thưa ông Thanh Bình, nó như thế này. Thì rõ ràng, sở dĩ mà không riêng gì chế độ Cộng sản Việt Nam đâu, bất kỳ một chế độ độc tài nào đó, họ tồn tại được là nhờ bạo lực. Và họ tin rằng là vì bạo lực thì người dân sẽ sợ hãi, và khi sợ hãi thì sẽ không dám làm. Tức là cái nguyên tắc căn bản của chế độ bất kỳ chế độ độc tài nào, chứ không riêng gì Cộng sản Việt Nam cả. Thì vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để từng bước giảm thiểu cái sự sợ hãi. Thì nó đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố thứ nhất đó, và rất là căn bản, một cái nguyên tố nền tảng của đấu tranh với bạo động đó, nó là số đông. Khi mà bắt một người phải đứng ra kiện đó, hay là khiếu nại đặt vấn đề với ủy ban nhân dân phường xã tỉnh, hay là khiếu nại cán bộ tham ô nhũng lạ vân vân đó, thì một người thì anh không ai dám làm cả, nhưng mà nếu nhiều người cùng làm thì người ta sẽ làm. Và chúng ta đã thấy cái hiện tượng nhiều người cùng làm ở Việt Nam đang xảy ra rồi đấy chứ. Chúng ta đã thấy hàng trăm hàng ngàn đồng bào nông dân Việt Nam đã khiếu kiện lên đến tận Hà Nội, lên đến tận Sài Gòn, từ Đồng Tháp, từ An Giang, từ Kiên Giang, từ bao nhiêu nơi đã tập trung về Sài Gòn hay là ra tận đến Hà Nội để khiếu kiện. Chúng ta đã thấy hiện tượng đó rồi đi chứ. Chúng ta đã thấy hiện tượng hàng, không phải hàng trăm mà hàng chục ngàn người công nhân đã đình công rồi đi chứ. Mới đây chính một viên chức của chế độ Cộng sản Việt Nam đã phải nói là trong vòng mấy năm qua đã có đến 5.000 vụ đình công xảy ra mà hoàn toàn tự phát của người công nhân. Thì tóm gọn lại đó, tôi nghĩ rằng là cái nguyên tắc căn bản của đấu tranh là cần phải có số đông, thì cái điều đó nó đang được từng bước thể hiện ở Việt Nam rồi. Thì tôi nghĩ rằng là chính đồng bào chúng ta, chính người dân Việt Nam đã nhìn thấy là cái sự sợ hãi. Nếu mà so với một số những cái quốc gia khác hay so với một những điều gì chúng ta mong đợi thì có thể cái sự sợ hãi hãy còn. Thế nhưng mà nếu mà nhìn vào cái chặng đường chúng ta đã đi qua, nhìn vào cái tiến triển chúng ta đã đi qua, nhìn vào những cái gì chúng ta đã trải qua thập niên 80 rồi 90 thì có thể nói là ngày hôm nay cái sự sợ hãi nó đã từng bước giảm đi rất là nhiều và đã được thể hiện thành những cái cuộc đấu tranh. Và rõ ràng ngay trước quá trình những cái cuộc biểu tình ở tại Hà Nội và Sài Gòn vừa qua chống lại cái hiểm họa xâm lăng từ Trung Quốc nó lên đến vài trăm, lên vài ngàn người, thì tóm gọn lại cái hiện tượng sợ hãi đó nó đang từng bước giảm thiểu đi rất là nhiều. Bên cạnh đó chúng ta cũng có rất nhiều những biện pháp để làm sao giúp giải tỏa bớt áp lực lên trên những cái hoạt động đấu tranh của người dân Việt Nam chúng ta. Thứ nhất là về mặt công an, đã có những cái nỗ lực chúng ta làm sao tấn công vào cái tinh thần phục vụ của những người công an, đã có những cái biện pháp, đã có những cái cách, có những cái chiến dịch chúng ta đã một cách trực tiếp nhắm vào những người công an Cộng sản Việt Nam, những người đang phục vụ trong vùng máy bạo lực và làm lung lạc tinh thần của họ, làm suy yếu cái sự quyết tâm của họ để mà phục vụ chế độ. Những nỗ lực đó đang được tiến hành và sẽ còn tiếp tục tiến hành và sẽ từng bước, tôi nghĩ rằng là sẽ đến lúc nào đó nó sẽ có những hiệu quả nhìn thấy được. Thứ hai là áp lực quốc tế. Những áp lực đến từ quốc tế càng ngày càng đang càng gia tăng lên chế độ, và những áp lực quốc tế này rất là cần thiết để làm sao giải tỏa bớt cái sự sợ hãi của đồng bào quần chúng và người dân Việt Nam. Ở đây nếu chúng ta nhìn vào một số những trường hợp những người bị bắt như là luật sư Cù Huy Hà Vũ, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, như là giáo sư Phạm Minh Hoàng, vân vân, thì rõ ràng là chúng ta thấy là rõ ràng là có người bị bắt và cái sự đàn áp nó còn nhiều. Nhưng mà đó là một cái bình diện đấu tranh khác. Ở đây chúng ta phải nói, phải nhìn thấy là có hai cái bình diện đấu tranh khác nhau. Một cái bình diện trực diện đặt vấn đề phải có dân chủ, đặt vấn đề phải có nhân quyền, thì dĩ nhiên có một số những người đi tiên phong, những tiếng nói can đảm đó và họ đang bị cầm tù. Nhưng đó không phải, đó là một cái mặt trận đấu tranh cần thiết phải có, vẫn sẽ phải được tiếp tục và sẽ có người tiếp tục. Nhưng bên cạnh đó nó có những cái hình thái đấu tranh mà của chung tất cả mọi người, của mọi tầng lớp quần chúng trong xã hội đều có thể tham gia được, và nó cái mức độ rủi ro nó ít hơn nhiều. Đó là những cái mảng đấu tranh, đó là những cái mặt đấu tranh ta áp lực lên chế độ về mặt xã hội, về mặt công bằng trong xã hội, về mặt tham nhũng, về mặt hiểm họa Trung Quốc. Thì cái bảng này, cái mặt đấu tranh này, cái lĩnh vực đấu tranh này nè, như tôi vừa phân tích từ nãy đến giờ, đã và đang được cái sự tham gia của quần chúng. Và cái mặt đấu tranh này đó, nó cũng từng bước làm soi mòn khả năng kiểm soát của chế độ, nó cũng từng bước làm suy yếu chế độ, chứ không phải là không đâu. Thì nếu nhìn trên tổng thể như thế đó, thì chúng ta thấy rõ đó là công cuộc đấu tranh đang có những tiến triển thuận lợi và cái sự tham gia của người dân Việt Nam đang càng ngày càng nhiều. Nếu có chăng là cái sự tham gia đó nó đa dạng, nó không phải chỉ có một hình thức duy nhất là đòi phải có dân chủ ngay lập tức, mà nó được biến thể, nó được khai dụng trên nhiều mặt khác nhau, nhưng kết quả tổng hợp vẫn là làm sao làm suy yếu chế độ và đẩy chế độ phải từng bước lùi bước. Thì đó mới là vấn đề quan trọng, đó mới là cái mặt tiêu tích cực mà chúng ta cần phải nhìn thấy. Tôi xin rút cái phần đóng góp ý kiến ở đây. Vâng, cảm ơn câu trả lời của ông Đỗ Hoàng Điểm. Và để tiếp tục chương trình thì Chính Quốc Quốc xin mời anh Gấu Đen ạ. Xin mời anh Gấu Đen. Ok, Gấu Đen cảm ơn anh Chính Quốc Quốc của Nam Cộng Hòa. Gấu Đen xin mến anh em ở trong biên đàn một lần nữa. Dạ, khi mà nói về tự do này nọ, thì Gấu Đen nó có một câu hỏi là muốn đặt cho anh Đỗ Hoàng Điền hoặc là anh Bảo cũng được. Không sao đâu. qua các cuộc phỏng vấn do Đảng Việt Tân thực hiện là có chi tiền cho những người mà được phỏng vấn hay là không? Rồi cái thứ hai, những người ở trong Đảng Việt Tân là có thực hiện đúng cái đường lối của Đảng Việt Tân hay là không, bởi vì có những người là người ta biết được cái sự thật của Đảng Việt Tân làm việc, khi mà người ta nói lên cái chính kiến của người ta thì bị Đảng Việt Tân dùng những các cái lời lẽ để mà hăm dọa. Những người mà ở người Việt hải ngoại. Cảm ơn rất nhiều, xin tạm biệt lại trang chim quốc quốc. Thí dụ hả? Điển hình như ở Sydney, ông bí thư của Đảng Việt Tân, ông Mr. Lê, nghĩa là Lê Ánh, không? Ông đã từng hăm dọa mấy người, nói là nếu mà không có vì tình cảm anh em thì sẽ cho sâu đen để mà thanh toán, ok? Đây là có cái sự thật không là không. Đó, bây giờ tôi đã đưa ra cái chứng minh rồi đó. Xin chào mừng lại trên chính quốc quốc Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, không có sao đâu quý vị. Cứ để cho hai vị diễn giả đại diện cho Đảng Việt Tân trả lời thôi, không có sao hết. Chuyện rất là nhỏ, không? Vâng, xin kính mời hai diễn giả, có thể mời ông Đỗ Hoàng Điềm trước ạ. Dạ vâng, tôi thế này, về hai cái câu hỏi của ông Gấu Đen nêu lên thì cái câu hỏi thứ nhất thực sự nó không có rõ lắm là những cuộc phỏng vấn được ta thực hiện có chi tiền cho những người được phỏng vấn hay không, thì tôi không rõ là cái phỏng vấn này phỏng vấn nào. Nếu mà đó là một cái sự kiện cụ thể, nó là một cái cuộc phỏng vấn cụ thể với người nào, ngày nào, chương trình nào, ở đâu thì chúng tôi mới có thể trả lời được. Còn nếu hỏi chung chung như thế thì đương nhiên Đảng Việt Tân sẽ chẳng bao giờ mà cũng chưa hề bao giờ chi tiền cho ai để mà được phỏng vấn cả. Thành ra tôi không hiểu rõ câu hỏi này là ngụ ý gì. Nhưng mà nếu nói là Việt Tân có bao giờ chi tiền hay không thì xin thưa ngay là không, chẳng bao giờ có làm chuyện đó cả. Còn về việc hăm dọa đó thì thế này thưa quý vị, Đảng Việt Tân chúng tôi đã làm tổ chức đã có cái quá trình hoạt động ba mấy năm rồi, hơn gần 30 năm rồi, tôi xin lỗi, và đã có sự hiện diện ở khắp nơi, từ trong nước và ở nhiều nơi tại hải ngoại. Thì cái chủ trương đường lối của chúng tôi nó rất là rõ, Đảng Việt Tân chúng tôi không hề bao giờ mà lại có một cái chính sách đường lối đi hăm dọa ai cả. Thì đó là cái chủ trương chính thức của chúng tôi. Và đặc biệt cái thí dụ vừa rồi mà ông Gấu Đen nêu lên ở tại Sydney đó, thì thưa quý vị, nước Úc là một cái nước tự do dân chủ, nước Úc là một nước có luật pháp nghiêm minh. Nếu quả thật, nếu đặt giả sử có một cái lời lẽ hăm dọa nào đó thì tôi nghĩ là luật pháp nước Úc sẽ xử rất là nghiêm minh. Nếu quả thật có những cá nhân nào mang danh Việt Tân mà lại làm những chuyện không hay như thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải cứ đem ra lại để mà nghiêm khắc xử trị. Tôi nghĩ rằng là điều đó là cái điều rất là hiển nhiên. Và đối với chúng tôi, những người đảng viên nào mà có những hành động sai quấy như vậy đó, và nếu mà rõ ràng là pháp xử một cách nghiêm minh công bằng mà thấy rõ ràng là có phạm lỗi thì chúng tôi cũng sẵn sàng mời những người đó ra khỏi tổ chức chúng tôi mà thôi. Chứ còn về đường lối chủ trương tổ chức thì không bao giờ mà chưa hề bao giờ chúng tôi lại làm cái chuyện như thế cả. Thì tôi xin xác quyết như vậy để ông Gấu Đen yên tâm. Còn nếu mà tại một nơi nào đó mà ông nghĩ rằng là ông nghe nói có một sự kiện nào đó thì tôi nghĩ rằng là đặc biệt là cái ví dụ ông đưa ra ở Sydney thì như tôi vừa nói, nước Úc là cái nước cũng có luật pháp chứ không phải là không. Thì nếu mà có ai mà làm cái chuyện như thế thì tôi nghĩ rằng là họ cần phải được đem ra truy tố tại theo luật pháp của nước Úc. Và nếu họ phạm tội thì họ sẽ bị xét xử. Và đương nhiên chúng tôi trong trường hợp đó chúng tôi sẽ sẵn sàng khai trừ và loại những người đó ra khỏi hàng ngũ của chúng tôi. Tôi xin ngừng cái phần đóng góp ở đây. Vâng, cảm ơn câu trả lời rất rõ ràng của ông Đỗ Hoàng Điềm đối với câu hỏi của anh Gấu Đen. Không biết anh Nguyễn Ngọc Bảo có bổ túc gì không ạ? Dạ không ạ. Vâng, nếu vậy thì chúng tôi xin được mời câu hỏi kế tiếp, đó là anh TV 256. Xin đến mời anh TV 256. Dạ, TV 256 xin mến chào quý anh chị em trên diễn đàn. Dạ, chào anh Chim Quốc Quốc cũng như chào anh Chủ tịch Đỗ Văn Điền cũng như anh Nguyễn Ngọc Bảo. Thì qua cái sự kiện mà đang xảy ra trong nước đó thưa hai anh, là cái vụ mà anh Nguyễn Anh Vũ mà đốt xe đó, thì xin hai anh cho biết là những cái hành động này đó có phải gọi là bất bạo động không thưa anh? Và cho TV biết rằng là tổ chức Đảng Việt Tân có cái sự chuẩn bị gì cho những cái hành động như thế này. Dạ, cảm ơn sự trả lời của hai anh. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh TV 256. Có thể đây là cái câu hỏi mà ngắn nhất của tối của buổi hội luận ngày hôm nay. Xin kính mời hai vị diễn giả. Dạ vâng, tôi xin được phép được góp ý trước ạ. Vâng, xin mời. Dạ vâng. Như anh TV 256 nói đó, thì cái việc hành động mà của anh Nguyễn Anh Vũ mà đốt xe cũng như rất nhiều những cái việc mà những tín đồ Cao Đài Hòa Hảo hay là những người khác tự thiêu, những dân oan tự thiêu hay là tự tử chết trước bao nhiêu những cái cơ quan quan khuất mà không được giải quyết cho họ từ năm này qua năm kia, bao nhiêu năm như vậy sống lấy đất ngoài đường đó. Tôi nghĩ nó nói lên những cái sự bất mãn đến vô cùng cực của người dân. Nhưng mà những cái việc mà cá nhân như vậy đó không phải là cái trong cái khung mà đấu tranh khuôn khổ đấu tranh bất bạo động. Tại vì khuôn khổ đấu tranh bất bạo động giống như là hồi nãy chúng ta đã bàn và chính chúng tôi hồi điểm nói rồi đó, là cần phải cần số đông. Mà khi số đông đó là chúng ta phải cần có kỷ luật, cần phải biết làm thế nào. Có rất nhiều những hành động đấu tranh bất bạo động khác nhau chứ bắt buộc phải ra xuống đường biểu tình. Nhưng mà những hành động đó làm sao mà nhiều người tham gia được, người ta không sợ, người ta được cái sự hỗ trợ những người khác xung quanh, và cần nhất là gây ra cái sự khó khăn cho chế độ khi mà muốn lấy quyết định đàn áp hay không. Đó là cái vấn đề mà tính thói lẫn loan của cái trong đấu tranh quân bạo động. Đó, tôi xin cho tôi nghĩ đó, hành động cá nhân của anh Nguyễn Anh Vũ và rất nhiều những người Việt Nam khác đang bị trù dập đó là những điều dễ hiểu được. Nhưng mà nó không phải trong cái khuôn khổ đấu tranh bất bạo động. Và nếu chúng ta muốn tiến hành đấu tranh bất bạo động tới thành công và tạo ra áp lực đủ để điều chế độ đó, chúng ta phải có rất nhiều những chuẩn bị, rất nhiều những cái kỷ luật, và cũng cần có cái can đảm và quyết tâm. Quyết tâm không phải ở đây đó là đi ra chiến trường với súng ống, không phải chúng ta là một cái người lính. Nhưng mà khi mà chúng ta là cái người dân thường và đứng trước một cái bộ máy chấn áp bạo lực, cảnh sát giã chiến, cảnh sát đủ thứ hết, công an, xã hội đen, đầu gấu vân vân đó, chúng ta phải có can đảm, chúng ta phải biết cách tổ chức, và chúng ta phải biết dự phòng một số tình huống xảy ra, để khi nào mà nếu mà nó đông quá đó thì chúng ta có thể rút qua những cái khác, chúng bắt buộc là phải gương lên để đấu lại với lại những thành phần mà sẵn sàng đập phá chúng ta hay cho chúng ta ăn đòn. Nhưng mà khi nào chúng ta vận động đủ trong những thành phần, tất cả những thành phần quần chúng đang cùng có những cái quyết tâm mà tham gia, muốn tham gia thay đổi cái đất nước giống như chúng ta đó, thì chúng ta lúc đó chúng ta có đủ số đông rồi, chúng ta sẽ tiến hành một cách đồng loạt. Và khi mà đồng loạt, ta không phải riêng tại Sài Gòn và Hà Nội, còn rất nhiều thành phố khác, rất nhiều những cách khác chúng ta có thể làm, và từ đó tạo ra những biến động để thay đổi chế độ. Sau đây tôi xin mạn phép được góp ý như vậy. Vâng, cảm ơn phần trả lời của ông Nguyễn Ngọc Bảo. Xin kính mời ông Đỗ Hằng Điềm có thể bổ túc thêm hay không ạ? Dạ thưa không, tôi không có bổ túc gì thêm. Vâng, trước khi chúng ta tiếp tục thì kính thưa quý vị, chúng ta dự trù cái buổi hội luận chúng ta sẽ là 3 tiếng đồng hồ. Và bây giờ thì chúng ta đã đến cái giờ mà 3 tiếng đồng hồ. Nếu mà chúng ta tiếp tục được hay không đó là do sự đồng ý của hai vị diễn giả, vì chúng tôi đã thỏa thuận là cái buổi hội luận 3 tiếng. Xin quý vị diễn giả cho biết ý kiến. Dạ thưa tôi, cá nhân tôi thì có lẽ phải xin phép ngừng ở đây, bởi vì chúng tôi sau cái buổi hội luận này chúng tôi đã không có cái hẹn khác, trong vòng 15 phút nữa chúng tôi lại phải chạy qua một cái buổi họp khác. Dạ. Vâng, nếu vậy thì xin được hỏi ông Nguyễn Ngọc Bảo có thể tiếp tục hay không ạ? Dạ vâng, về riêng tôi thì tôi có thể ở lại được với diễn đàn khoảng chừng 30 phút nữa. Vâng, nếu vậy thì xin thay mặt toàn thể diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam cảm ơn sự hiện diện của ông Đỗ Hoàng Điềm trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục phần hội luận, vì chúng ta vẫn còn ông Nguyễn Ngọc Bảo là Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục trả lời cho quý vị trong vòng 30 phút nữa. Xin mời bàn tay kế tiếp, đó là Khát Khao Tự Do lên đặt câu hỏi ạ. Dạ, cảm ơn anh Chim Quốc Quốc. Vâng, xin lỗi anh Khát Khao Tự Do, tại vì ông Đỗ Hoàng Điềm trước khi rời diễn đàn đó muốn có đôi lời với diễn đàn trước, do vậy xin chúng tôi sẽ mời ông anh Khát Khao Tự Do lên sau ạ. Xin mời. Thưa vâng, xin cảm ơn anh Chí Quốc Quốc, và xin lỗi ông Khát Khao Tự Do cho tôi trước khi rời diễn đàn chưa có được một cái lời chào tạm biệt cùng tất cả quý vị. Trước khi rời khỏi phòng diễn đàn thì tôi chỉ xin thưa như thế này, là thực sự Lúc nãy có một vị nhận xét rằng là vấn đề Trung Quốc là phụ mà chúng ta chỉ mượn đó để tấn công chế độ, thì thực sự tôi xin thưa như thế này: vấn đề Trung Quốc xâm lăng đất nước chúng ta, cái hiểm họa chúng ta đang bị mất dần chủ quyền hải đảo, biển đảo cũng như nhiều quyền lợi khác về tay Trung Quốc là một vấn đề nghiêm trọng có thật. Và đây là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần phải giải quyết, phải đối phó. Cái khó khăn của chúng ta ngày hôm nay là chế độ Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền tại Việt Nam là một chế độ hèn yếu và tay sai của Bắc Kinh. Đó là vấn đề của chúng ta. Thành thực ra đó, chúng ta đang phải đối diện một lúc hai vấn đề đều khó như nhau: làm sao giải quyết vấn đề Trung Quốc và làm sao nhanh chóng chấm dứt chế độ Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi giữa hai vấn đề cùng khó như nhau như thế đó, thì chúng tôi đã có nêu lên trong phần mở đầu đó, là ưu tiên trước hết là làm sao phải nhanh chóng chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Có làm được điều này thì chúng ta mới có điều kiện và hoàn cảnh thuận lợi để có thể đối phó với áp lực từ Trung Quốc một cách hữu hiệu hơn. Và trước khi dứt lời, chúng tôi xin xác quyết lại đó là quan điểm của chúng tôi, và chúng ta cần phải nhìn theo cái chiều hướng đó thì mới có thể giải quyết được vấn đề Trung Quốc một cách rốt ráo, tức là phải chấm dứt chế độ Cộng sản Việt Nam trước, và phải làm điều này trong thời gian nhanh nhất có thể thực hiện được. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi cơ hội này để được tiếp chuyện cùng tất cả quý vị, và xin mong sẽ có một dịp khác chúng tôi được tái ngộ. Xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, thay mặt diễn đàn chúng ta xin cảm ơn sự hiện diện của ông Đỗ Hoàng Điểm. Trước khi mời anh Khát Khao Tự Do lên đặt câu hỏi kế tiếp đến với ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân, thì chúng tôi cũng xin thông báo kính thưa quý vị là diễn đàn hội lần phỏng vấn hiện tình Việt Nam là một diễn đàn mà tất cả các tổ chức, các đảng phái quốc gia chống cộng sản đều có thể đến để sinh hoạt và phổ biến những cái đường lối đấu tranh của quý vị đến với tất cả đồng bào trong và ngoài nước. Quý vị chỉ cần liên hệ với một trong những ốp của diễn đàn, chúng tôi sẽ dành mọi sự dễ dãi để cho quý vị có được những cái buổi hội luận. Trong quá khứ chúng ta cũng đã có được những buổi hội luận giá trị với Đảng Dân Chủ Nhân Dân, với Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, và nhiều cuộc phỏng vấn với những nhân vật quốc nội, hải ngoại. Và tuần tới thì chúng ta sẽ có một buổi hội luận đặc biệt với ông Vũ Thư Hiên. Tôi cũng nên nhắc lại, ông Vũ Thư Hiên là con trai của ông Vũ Đình Huỳnh, bí thư của Hồ Chí Minh. Và buổi hội luận này sẽ gồm có ông Vũ Thư Hiên cùng hai nhà dân chủ quốc nội. Xin kính mời tất cả quý vị cùng đến tham dự trong cùng một cái giờ giấc với cái buổi hội luận ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin kính mời anh Khát Khao Tự Do lên đặt câu hỏi tiếp tục ạ. Vâng, cảm ơn anh Trần Quốc Quốc. Mình chào diễn đàn, chào ông Bảo. Chúng ta biết gần đây, trong khoảng 50 năm đổ lại đây, sự bùng nổ của xa lộ thông tin, đặc biệt là ở trong nước. Theo thống kê thì đâu cũng gần 30 triệu người biết dùng người qua Internet, quý vị. Năm 2009 thì phải, Iran, khi mà Iran những người biểu tình thì bên an ninh của bên Iran họ có những hệ thống, họ mua từ bên Phần Lan hoặc là bên Đức để mà họ cài đặt, họ theo dõi những người bất đồng chính kiến để mà từ đó họ ra tay, họ đàn áp. Và ngay cả như ở Ai Cập vừa rồi cũng vậy. Khi mà Mubarak sụp đổ thì tờ báo New York Times họ cũng đăng là cũng nó cũng dùng hệ thống an ninh mạng, và đặc biệt nó mua những hệ thống đó từ ở bên chẳng hạn như là Pháp, hãng Abu chẳng hạn, hoặc là từ ở Libya gần đây cũng vậy, nó cũng mua từ những hệ thống từ những nước châu Âu, rồi ngay cả những công ty GTE của Trung Quốc. À, rồi ở bên tàu mấy tháng trước nó chuẩn bị nó ra một, nó bắt buộc những nhà hàng hoặc là những quán cà phê hi-fi internet đồ là phải cài đặt cái hệ thống mà để nó theo dõi, hệ thống wifi để mà nó theo dõi người dân. Thì trong những năm gần đây chúng ta thấy những người đấu tranh trong nước bị bắt một cách rất là dễ dàng. Và đặc biệt trong đó có đảng viên của Đảng Việt Tân nữa, thì quý vị có nghĩ là cần nên phải trau dồi hoặc là có những biện pháp hoặc là đầu tư vào những khoản tài chính nào đó để mà huấn luyện cho đảng viên của mình hoặc là nói chung cho những người đấu tranh dân chủ ở trong nước, họ có một cái kỹ thuật để mà tự giấu chính mình. Đó, cái này tôi thấy rất là quan trọng. Đối với không hiểu tại sao mà Cộng sản Việt Nam nó bắt những người trong nước một cách rất là dễ, và qua những gì mà xảy ra ở Trung Đông hoặc là mấy nước độc tài nó dốc tông nó đầu tư vào, nỗ lực đầu tư hàng tỷ tỷ đô la vào trong những cái hệ thống này. Thì trong công cuộc đấu tranh dân chủ và trên cái xa lộ thông tin như vậy, chúng ta nghĩ, nhiều người cứ nghĩ là mình biết dùng internet là được rồi, nhưng mà không phải. Phải tự trau dồi cho mình một cái gì đó về mặt kỹ thuật để mình vượt qua và mình bảo tồn lực lượng của mình. Thì không hiểu ông Bảo sẽ cho những ý nghĩ của mình như thế nào. Vâng, chạm mất lại cho anh chị Vũ Quốc. Vâng, cảm ơn anh Khát Khao Tự Do và xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Khát Khao Tự Do. Thì trong cái câu hỏi của anh có rất nhiều vấn đề đó. Thì tôi cũng được may mắn là tôi làm về an ninh thông tin đó. Thành ra tôi cũng xin mạn phép được trình bày một số việc. Có những việc tôi có thể trình bày được, có những việc khác thì tôi xin được miễn. Về thứ nhất đó, là về cái vấn đề mà họ sử dụng một số những phương tiện bên ngoài đó. Thì thưa quý anh chị đó, cái vấn đề mà hệ thống thông tin đó, IS đó, Information System, là cũng do những cái con người làm ra. Có những người programmer, có những người thảo chương, có những người chef cả một cái project vân vân. Những người đó đa số đó, họ đều có cái, mặc dù có thể họ được một số hãng mượn hay mướn để thảo ra một số chương trình đặc biệt để kiểm soát, để có thể để tách khám phá ra một số những dữ kiện. Và từ đó họ có thể họ bắt tính thành phần activist, những thành phần mà hoạt động dân tộc dân chủ. Nhưng mà qua những gì mà chúng tôi biết đó, vì chúng tôi có dịp tiếp xúc khá nhiều với những giới như vậy đó, thì đa số họ không có, họ rất là dị ứng với những cái chuyện mà gọi là liên hệ đến cái kiểm duyệt thông tin. Dù cho có thể là họ lúc đó họ đang làm vì cái vấn đề mà miếng cơm manh áo của họ. Do đó có rất nhiều người trong những cái diện đó, họ đã thảo ra những cái chương trình ngược lại để có thể giúp cho những người dân ở trong chế độ độc tài qua những cái chương trình gọi là open source, những cái nguồn mà rộng mở đó, để có thể làm sao mà giúp cho những người dân đó, những người administrator của những cái máy móc hay của những cái mạng, làm sao mà họ có thể đối chọi lại được với lại cả một cái guồng máy công an mạng tương đối khá tinh vi và được trang bị đầy đủ. Cho đến nay đó, thì qua những gì mà tôi nhận xét trong cái phương diện chuyên môn của tôi đó, thì cái cuộc đấu tranh giữa hai bên nó vẫn chưa ngã ngũ. Và dĩ nhiên là bên phía nhà nước có rất nhiều những phương tiện khác nhau, họ đầu tư rất nhiều. Có những nguồn tin nghe nói là bên Trung Quốc có tới hơn 30.000 công an mạng, có thể con số đông hơn nữa. Họ đã trang bị rất tối tân nhằm trong những cái nhà hầm có máy lạnh, có rất nhiều những phương tiện viễn thông bằng, có thể bằng satellite, bằng cáp quang fiber optic, để có thể liên lạc với lại những cái tốc độ rất là nhanh chóng ở bên ngoài và sử dụng để tấn công hay là để chui lùng những cái thành phần hoạt động trên mạng. Nhưng mà ngược lại, những cái người mà hoạt động cho tự do thông tin đó, trong những tổ chức NGO hay trong những người mà thảo chương trình mà hồi nãy tôi có trình bày đó, họ cũng đã dốc lòng để họ vượt thoát ra được những cái mạng đó, và họ đã tìm ra những cái chương trình mới, luôn luôn có những chương trình mới xuất hiện. Vì tất cả cái IS đó, Information System, đều là do óc con người. Và nhiều khi có những con người quyết định là họ làm những cái chuyện đó để cho mở rộng cái vấn đề thông tin và vượt qua kiểm soát đó, thì chính những con người đó là những con người lead. Do đó, liên quan đến cái chuyện mà tương đối khá kỹ thuật chuyên môn đó, thì tôi có thể trình bày với quý anh chị và các bạn là cuộc đấu tranh nó chưa ngã ngũ. Và cho đến giờ đó, bên cái phía mà chủ trương chống kiểm duyệt và vượt và cho cái sự tự do thông tin tương đối vẫn còn có giữ được cái ưu thế. Cái điểm kế tiếp đó, đương nhiên là một số những hãng xưởng ở bên Hoa Kỳ, Tây Âu đó, vì một số những cái miếng lợi đó, họ có thể họ giúp cho một số quốc gia độc tài để kiểm soát thông tin. Cái đó đã từng xảy ra và nó cũng đã xảy ra một số thiệt hại liên quan đến những cái thành phần dân tộc dân chủ hoạt động. Nhưng mà ngược lại đó, cũng có những cái nhóm tương đối vô vị lợi mà quý vị có thể nghe nói tới, nếu mà những ai mà hoạt động trong những cái ngành nghề đó, là những nhóm anonymous đó, nhóm vô danh đó. Thì ngoài những nhóm vô danh có những nhóm khác nữa. Nếu mà quý vị nào mà trong những cái môi trường đó thì đều hiểu. và những cái nhóm đó đang dốc lòng để hỗ trợ cho những cái quốc gia đang bị kiểm duyệt để vượt qua được sự kiểm duyệt đó. Và đặc biệt là trong những cái vụ nổi dậy tại Tunisia và Ai Cập đó, có rất nhiều những thành phần đó họ đã huấn luyện, họ đã giúp phương tiện bằng nhiều loại khác nhau, ngay kể cả bằng những cái hệ thống satellite hay những hệ thống xưa hơn để vượt qua được cái sự mà shutdown, tức là tắt của những operator telecom và khiến cho những cái mạng internet không hoạt động được nữa. Họ vẫn sử dụng những cái chương trình đó để họ vượt qua được. Do đó thì để nói tóm lại đó là cái cuộc chiến nó chưa ngã ngũ, dù cho bên phía độc tài đó họ đã biết đầu tư rất nhiều, và bên phía chống độc tài đó, bên phía của những người mà chủ trương tự do đó, họ vẫn còn rất nhiều. Đó là điều may mắn cho chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai liên quan đến những cái nhu cầu huấn luyện, những nhu cầu trang bị đó, thì xin trình bày quý vị thứ nhất đó, là Việt Tân chúng tôi đã có được cảnh giác rất nhiều về những cái nguy hiểm hay nguy cơ khi mà hoạt động trên mạng. Tại vì chúng tôi đã có từng hoạt động cùng với một số những tổ chức NGO khác và viết ra được những cái cuốn cẩm nang về an ninh điện tử. Và hiện nay là những cuốn cẩm nang đó đang được phổ biến, và quý anh chị có thể vô được cái site nofirewall.net, là những cái nơi mà có rất nhiều những cái chương trình như vậy bằng tiếng Việt, có thể giúp cho quý anh chị làm sao mà tất nhất là những người trong nước đó, biết được những cái hiểm nguy, có được những cái tool nào để có thể vượt qua được kiểm duyệt, và có những cái tool nào mà để tách ra, khám phá là những cái con vi trùng virus hay malware đó, nó vô được trong máy mình, hay là có những cách nào mà để configure những cái browser làm sao mà cho nó an toàn hơn. Tôi xin mạn phép được xin lỗi đi vô một vài cái tên kỹ thuật, nhưng mà tôi nghĩ đó là những cái chứng thông dụng mà quý anh chị có thể hiểu được. Và dĩ nhiên là đối với những người dân chủ trong nước đó, chúng tôi cũng rất sẵn lòng hỗ trợ, và chúng tôi đã tiến hành nhiều kế hoạch huấn luyện khác nhau. Và nhất là đối với những đảng viên chúng tôi hoạt động trong nước đó, chúng tôi đã có trang bị một số những cái kiến thức tối thiểu, dù cho có thể là những anh em đó thiếu điều kiện về anh ngữ hay là về kỹ thuật đó, làm sao mà để biết rằng trong công cuộc đấu tranh này đó, cái sử dụng những cái mạng điện tử để liên lạc với nhau là những điều kiện bắt buộc. Và dù cho không có kiến thức trước đó, thì có những người trong hàng ngũ anh em chúng tôi sẵn sàng bỏ ra thì giờ truyền đạt lại những cái kinh nghiệm, truyền đạt lại những gì mình hiểu biết để làm sao mà nâng cao cái mức an ninh điện tử đó lên. Chúng tôi đang làm chuyện đó. Còn cái việc mà họ nói họ bắt đó, thì cái chuyện nó tôi nghĩ là nó là một vấn đề khác. Tại vì đấu tranh bất bạo động là một cuộc đấu tranh công khai, thành ra khi mà anh không làm gì hết đó, nó vẫn có thể áp cung anh là hoạt động cho tổ chức này, tổ chức kia, cho Việt Tân. Còn nếu mà anh đã hoạt động rồi đó, anh đi biểu tình đó, anh đi liên lạc với một số người đó, trong một số giới sinh viên đó, hay anh lên mạng anh làm một số blog đó, đương nhiên là nó có task, nó có dấu rồi, thành ra họ không cần phải điều tra gì cả, họ cũng vẫn biết. Và đấu tranh công khai là một cái giá phải trả. Vấn đề của chúng ta đó là khi chúng ta đông đó, chúng ta được cái sự hỗ trợ trong nước đó, thì cái giá phải trả nó rất là vừa phải, và đó là cái giá phải trả cho đất nước chúng ta được tự do. Do đó tôi xin mạn phép được đóng góp hơi dông dài đối với anh Khát Khao Tự Do về câu hỏi. Tóm lại đó là cái phần đầu của cái câu hỏi anh đó, thì cuộc chiến nó chưa ngã ngũ, nhưng mà chúng ta vẫn có một số ưu thế. Cái điểm thứ hai là chúng tôi có một số nỗ lực, và đương nhiên là những thành phần dân tộc dân chủ đã được cảnh giác về tất cả những hiểm nguy đến bởi công an mạng. Và dĩ nhiên có nhiều yếu tố kỹ thuật khác, thì nếu quý anh chị nào mà cần biết thêm nó xin liên lạc về chúng tôi sẽ có những người hiểu biết về những chuyện đó hướng dẫn và chỉ dẫn cho. Đó, xin cảm ơn anh Khát Khao Tự Do. Vâng, cảm ơn phần trả lời của ông Nguyễn Ngọc Bảo đến với anh Khát Khao Tự Do. Và sẵn đây khi mà nghe ông Nguyễn Ngọc Bảo được cho biết rằng ông là một chuyên viên về security anh chặt ngắt, thì xin được hỏi ông là trong tương lai diễn đàn có thể mời ông đến để trong một cái buổi nói chuyện hoàn toàn về vấn đề security internet hay không thưa ông, vì có rất là nhiều các bạn trẻ tại Việt Nam vào diễn đàn lắng nghe, cũng như một số quý vị chúng ta ở hải ngoại nhưng mà cũng rất cần về những cái vấn đề security internet. Thì trước khi mời anh Văn Đăng lên, xin ông Nguyễn Ngọc Bảo có thể cho chúng tôi biết được cái ý kiến của ông và thời điểm nào thì chúng tôi sẽ thu xếp để có thể có được một cái buổi nói chuyện hoàn toàn về security internet hay không ạ? Theo tôi nghĩ đó, đó là cái nhu cầu. Tôi nghĩ sẽ có những chuyện tôi nói ra được. Sẽ có những chuyện khác tôi sẽ trình bày, đặc biệt đối với những người mà quan tâm. Dĩ nhiên nó có nhiều tầm nhiều nấc. Có những cái nấc mà bắt đầu sơ khai thì chắc chắn là phải trình bày một cách tổng quát rồi. Nhưng mà khi mà đi vô những cái tầng sau đó, thì đó tùy theo nhu cầu mỗi người. Có những cái tầng chung thì mọi người có thể quan tâm được. Có những cái tầng khác đó, thì là tùy những người có những cái nhu cầu đặc biệt như tạo về an ninh. Và cái khó đó là trong cái diễn đàn như vậy nó chỉ có nói thôi. Mà chắc chắn sẽ nói rất nhiều tiếng về Anh ngữ. Thành ra không hiểu quý anh chị có hiểu hết tất cả những chuyện đó không. Tôi xin không, không phải là tôi nói quá, mà đó là cái chuyện thật. Nó không cắt nghĩa nhiều. Và thứ hai đó là khi mà trình bày như vậy đó thì nên có những cái hình ảnh một chút. Thì chắc chắn nó sẽ dễ hơn. Tại tôi hiểu rằng đó có những công an mạng đang ngồi trong này. Mà thật sự đối với tôi nó không quan trọng. Tại vì an ninh làm cái chuyện gì nó có một phần công khai. Và nó có một phần khác là kín đáo tế nhị hơn chắc chắn rồi. Tôi không ngại chuyện đó. Đó thì tôi xin. Còn với cái phần mà thời điểm đó thì tôi nghĩ là nên chia làm nhiều phần khác nhau, tôi đang suy nghĩ. Nhưng mà cái phần mà đầu tiên gọi là cho mọi người đó, để có một cái số khả năng tự trang bị lên chính mình đó, thì có thể anh Chim Quốc Việt Nam Cộng Hòa lên khuôn trong một thời gian tương đối ngắn, tôi vẫn có thể thoải mái. Cái mà khó đối với tôi thì tôi đã trình bày là làm sao mà cho truyền đạt được tới quý anh chị sử dụng một số những cái từ ngữ dễ hiểu và cần làm sao mà có những cái có một số những hình ảnh tối thiểu, tại vì nếu không sẽ trở thành rất là khó đối với những người mà không có biết gì về kỹ thuật cả đó. Đó là cái khó của tôi thôi, chứ còn cái chuyện mà lên khuôn gần đây đối với tôi không phải là vấn đề. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo rất là nhiều. Tuy nhiên nó cũng có thể chúng ta có thể có được webcam đó anh Bảo ạ. Nếu mà hôm nào đó mà ông cảm thấy rằng là có được cái thời gian để mà hướng dẫn cho mọi người đó, thì diễn đàn sẽ thông báo trước. Rồi cái hôm đó cái webcam ông Nguyễn Ngọc Bảo có thể hướng về trong những cái phần chỉ dẫn về hình ảnh đó, thì diễn đàn sẽ cố gắng tạo nên một cái link liên hệ để quý vị nào mà nick đen ở Việt Nam hoặc là bất cứ quý vị nào mà nick đen thì bấm vào cái link đó sẽ thấy được cái hình ảnh tường trình về cái cách giải thích của ông Nguyễn Ngọc Bảo. Nếu mà ông thấy không tiện lợi thì ông có thể cho mọi người được biết để chúng ta cùng chuẩn bị theo dõi cái buổi huấn luyện sơ đẳng về Security Internet được không ạ? Dạ được, tôi sẽ suy nghĩ trong cái nhu cầu đó và tôi sẽ trả lời anh Kim Phú Quốc Việt Nam Cộng Hòa sau trong một thời gian ngắn. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo rất là nhiều. Và để tiếp tục, chúng tôi xin được mời câu hỏi của anh Văn Đăng ạ. Dạ, Văn Đăng cảm ơn anh Trần Quốc Quốc rất là nhiều. Một lần nữa mến chào quý bà con chú bác. Văn Đăng mến chào ông Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ, có nghe không anh Trần Quốc cho con số 1? Hello, nghe có rõ không? Dạ, cảm ơn nhiều. Văn Đăng muốn hỏi về... nói về cái khía cạnh mà chiến thuật với cái tactic á, dạ, thì cũng nghe nhiều người hồi nãy nói đó là thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo là cái khuynh hướng mà kêu gọi bà con biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn Việt Nam, dạ, thì tôi muốn thưa với ông đó để hỏi qua cái vấn đề chiến thuật với cái cách mà để mình kêu gọi bà con xuống đường càng đông đó, thì tôi cho tôi hỏi ở điểm này, có ở Việt Nam có rất là nhiều người bị chế độ nhà cầm quyền cộng sản đó lấy đất lấy đai rồi họ ra ngoài Hà Nội họ ăn nằm về ở ngoài cái vườn hoa mai xuân thưởng hay gì đó, họ khiếu kiện mấy chục năm trời, năm này qua năm nọ đó, thì cái số người mà bị nhà cầm quyền cộng sản tước đoạt tài sản đó rất là đông. Thì thưa như vậy, đảng canh tăng cách mạng đảng đó có nghĩ ra cái cách là cũng tựa giống như Tây Đức, mà một người Đông Đức qua Tây Đức đó, hồi thời năm 90 đó thì được lãnh 200 Đức Mã, thì dùng cái chiến thuật đảng Việt Tân có thể là đưa một cái sách lược là nếu mà bà con xuống đường biểu tình ở trong nước đó mà thay đổi được chế độ cộng sản đó thì tương lai đất đai của bà con sẽ được hoàn trả lại hết. Thí dụ như đảng Việt Tân đưa ra một cái chiến thuật như vậy đó thì chắc là rất là nhiều người ta sẽ tham gia vào đảng Việt Tân hoặc là tham gia vào cuộc biểu tình trên toàn quốc Việt Nam. Hoặc là nói rằng là thí dụ như tôi nghĩ là thí dụ như những người Việt Nam ở trong nước đó mà muốn được mà có một chiếc xe hơi để chạy trong mỗi gia đình, mỗi nhà có một chiếc xe hơi chạy thì hãy lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam, thì tương lai sẽ mỗi nhà sẽ có một chiếc xe hơi, hoặc là sẽ được tự do đi khắp thế giới mà không cần phải xin phép nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thì những cái chiến thuật đó đánh vào tâm lý người dân Việt Nam thì người ta sẽ thấy được tôi đưa ra một cái ví dụ là người dân người ta sẽ thấy đảng Việt Tân có những cái sách lược mà sau này chế độ cộng sản sụp đổ, dạ thì tôi sẽ nói sau này chế độ cộng sản sụp đổ người dân Việt Nam sẽ sống được tự do sung sướng, sẽ có được tất cả những gì mình muốn có. Thì những cái đó nó tôi thấy nó vẫn có thể là hay hơn là những cái mà mình kêu cái những người cộng sản họ nói rằng là biểu tình chống Trung Quốc là tìm cách biểu tình chống chế độ, thì thay vì mình biểu tình mình kêu người dân biểu tình đòi lại tài sản quốc gia hoặc là nếu mà Việt Nam thay đổi được chế độ cộng sản thì đảng Việt Tân có thể đề nghị với một chính phủ mới tịch thu hết những tài sản của những cán bộ mà ăn hối lộ để xây trường học cho người dân, để xây lại những cây cầu cho người dân đi. Thì những cái khẩu hiệu đó, những cái chiến thuật đó có thể là gợi lên cái làn sóng cho người dân người ta nổi dậy để biểu tình thay đổi chế độ. Dạ thì tôi có góp ý vậy thưa với ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thì dạ cảm ơn quý anh chị các bạn, gửi cái mic lại cho anh Trung Quốc. Dạ chị Quốc cảm ơn anh Văn Đăng rất là nhiều. Cái ý anh Văn Đăng á rất là ngắn thôi quý vị, nhưng mà tại vì anh quý vị chát lên nhiều quá lúng túng. Thực sự là cái ý chỉ là nằm trong cái kỹ thuật mà hứa hẹn với cử tri đó, một cái hình thức anh muốn nói đó. Quý vị thấy mấy cái đảng chính trị bên này đó là người ta hay hứa trước khi người ta ra ứng cử đó, mà ý anh Văn Đăng nói cũng như vậy đó, tựa như vậy, tức là làm sao vẽ được cái viễn cảnh Việt Nam đẹp mà đảng Việt Tân sẽ mang lại cho người dân. Vâng, xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, tôi có nghe câu hỏi của anh Vân Đăng 123 đó. Tôi cũng xin góp ý thôi, tại vì cái việc mà thứ nhất là về việc dân oan đó, thì chắc quý anh chị cũng đã biết là chúng tôi có chiến hữu Trần Khải Thanh Thủy đã được qua Hoa Kỳ đó, và đó là một người tiên phong trong cái phong trào dân oan. Và dĩ nhiên những cái chi tiết khác về dân oan đó tôi xin mạn phép không được, không cần phải trình bày ở đây. Tại vì quý anh chị cũng biết là những cái hoạt động ở trong nước nó tương đối vẫn còn rất là nguy hiểm. Nguy hiểm không phải là bị tính mạng mình mà bị bắt hay tra tấn hay là đánh đập giống như là chính hữu Trần Khải Thanh Thủy đang phải gánh chịu và hiện nay có một số người khác có thể là trong 16 sinh viên Công giáo đang bị gánh chịu đó, nó dù trong bất cứ ngoài tổ chức nào đó, khi mà bị nghi ngờ là Cộng sản Việt Nam vẫn có thể là họ đánh đập ép cung như thường. Thì cái đầu tiên đó là về phía dân oan thì chúng tôi có quan tâm chắc chắn rồi. Còn về cái phần thứ hai mà liên quan đến cái phần mà hứa hẹn đó, theo tôi nghĩ đó, cái hứa hẹn đó chắc chắn nó phải có, nhưng mà nó có cái phần vừa phải. Tại vì người dân không phải là cái người dân nào họ cũng họ cũng nghe cái đó nó lọt đâu. Tôi nghĩ cái quan trọng nhất bây giờ đó là làm sao mà thấy có những người thấy được cái tình hình đất nước. Mình qua vấn đề thông tin truyền thông phổ biến càng nhiều càng tốt, thấy được cái sự cấp gọi là bức bách của cái vấn đề mất chủ quyền đó, và của cái có thể là sau gần hơn là cái sự sống còn của dân tộc đó, thì những người đó họ tụ lại với nhau, họ tìm có những cách phản kháng. Thì qua những cái chuyện đó, chúng tôi hay là những tổ chức khác đó, có thể hỗ trợ, có thể hướng dẫn để làm sao mà cái sự quy tụ nó càng đông hơn. Chứ tôi không nghĩ cái việc mà dùng những cái chiêu bài, một vài chiêu bài đó, là nó sẽ thành công đâu. Nó chỉ thành công có một số giá trị trong một thời gian đầu mà thôi. Và tôi cũng sẽ tin chắc trước đó là sẽ có những cái người, thì hồi nãy tôi đã dịp coi một số những cái chat lên trên diễn đàn đó, thì tôi cũng chắc chắn tôi sẽ nghĩ là nếu mà chúng tôi thật sự mà sử dụng những cái loại như vậy đó, chắc chắn sẽ có một số người sẽ hạch hỏi chúng tôi rất là mạnh bạo trong ngoài không. Do đó thì đối với riêng cá nhân tôi đó, nó chỉ có những cái lời như vậy đó, những cái lời kêu gọi như vậy, những cái lời hứa hẹn như vậy, nó chỉ có giá trị trong một số thời điểm và đối với một số thành phần mà thôi. Nó rất khó mà có thể gọi là bao trùm hay là thích phù hợp cho một cái quảng đại quần chúng. Tại vì mọi người Việt Nam bây giờ đều biết chế độ như thế nào rồi. Họ đã chịu rất nhiều trong bao nhiêu năm nay rồi. Họ đang chờ đợi một cái con đường mới, cách làm sao, đúng hơn là cách làm sao. Và họ cũng không cần biết là phải hứa hẹn như thế nào, tại họ dư sức biết đó là nếu mà cái sự thay đổi đó, đời sống họ sẽ khá hơn bây giờ, chắc chắn. Và nếu mà cái chế độ là chế độ tự do dân chủ đó, giúp cho cái người dân có cái điều kiện sống lên, đứng lên, hành xử những quyền tự do của mình, để làm lấy chính cái tương lai của mình đó, thì chắc chắn là họ sẽ hiểu đó là cái lời cam kết, tôi nghĩ là lời cam kết rõ nhất hơn là tất cả những lời cam kết nào khác. Đó, tôi xin bạn phép được góp ý cùng với anh Vân Đăng 123 như vậy. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo rất là nhiều trong phần trả lời câu hỏi vừa rồi. Chủ tịch Quốc cũng xin muốn bổ túc với anh Văn Đăng là cái vấn đề thường thì tất cả các đảng phái đang góp một bàn tay trong cái công cuộc đấu tranh giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam đều có những cái trang website, và trong những trang website đó thì họ đều nói lên cương lĩnh chính trị, cái đường lối của tổ chức trong cái công cuộc đấu tranh này, và họ muốn gì một khi Đảng Cộng sản Việt Nam bị giải thể, thì trong đó nó đã hàm chứa được tất cả những gì mà người dân Việt Nam đang mong đợi. Tất cả các đảng phái đều trả lời như vậy đó, kính thưa quý vị, đều có những cái giải thích rất là rõ ràng trong website của họ. Riêng về với Đảng Việt Tân thì quý vị có thể vào 3 chữ V kép dấu chấm viettan.org, rồi lúc đó quý vị sẽ tìm hiểu rõ thêm ha. Và bây giờ chị Quốc xin một câu hỏi cuối cùng, vì ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng đã quá sắp đến hạn 30 phút của ông rồi. Xin mời chị Tâm Đồng. Xin mời chị Tâm Đồng ạ. Cảm ơn anh, may quá. Kính chào quý vị trong diễn đàn, tôi xin được cố gắng ngắn gọn. Kính thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, và đúng ra thì câu hỏi này xin được đặt cho ông Đỗ Quang Điềm, tại vì ông đang ở California nhưng mà ông đã rời diễn đàn rồi. Thưa quý vị, đầu năm 1999, chính cá nhân của Tâm Đồng cũng nghĩ rằng những thành phần liên hệ tới Đảng Việt Tân sẽ nắm một vai trò quan trọng trong cái cộng đồng Nam California. Nhưng ngay lúc đồng bào xuống đường chống Trần Trường phô trương hình Hồ Chí Minh và cờ đó, thì nhóm thanh niên Phan Bội Châu, được hiểu là một ngoại vi của Đảng Việt Tân, tại đêm đó quy tụ hơn 10.000 người, thì nhóm thanh niên này có chiếu slideshow của Cộng sản tuyên truyền lấy ra từ cuốn sách được Lễ Lý Hay Slip nặng ra và đệ tên một người Mỹ, trong đó đầy những hình ảnh của Cộng sản tuyên truyền như là công viên Lenin ở Hà Nội, Cam Vàng, Hố Bơm, vân vân, nhiều lắm thưa quý vị. Và cũng một số hiện tượng trước đó nữa là tháng Tư Xanh, ngày tự do để thay thế cho ngày Quốc hận 30 tháng 4 vân vân. Thì sau đó thì có một nhà văn tên là Nguyễn Việt Nữ đã gặp ngay chính ông Hoàng Cơ Định để đặt cái vấn đề, thì ông Hoàng Cơ Định có xác nhận rằng cái slideshow này ban lãnh đạo đã có thông qua. Nhưng rồi đó thì ông Hoàng Cơ Định lại nói rằng không có gì là tuyên truyền hết, nhưng thì bà Việt Nữ đã đưa ra ngay cuốn sách của Lễ Lý Hayslip và đầy những hình ảnh đó, nó phù hợp với lại cái phim lấy ra từ cuốn sách này. Thì ông Hoàng Cơ Định coi như là cũng không biết trả lời như thế nào, và bà Nguyễn Việt Nữ cũng đã gọi vào đài Sóng Trên Đất Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Phan Bội Châu hay là Đảng Việt Tân chính thức giải nghĩa tại sao, nhưng rồi thì coi như là cũng không đi đến đâu. Và từ đó đến nay có một làn sóng chống đối Việt Tân, có thể nói rằng cái giai đoạn đó nhiều hơn bây giờ. Và ngay cả ngày nay, thưa quý vị, một số đông trong cộng đồng tại cái thủ đô tị nạn Nam Cali vẫn còn có thể nói là lạnh hay là dị ứng với Việt Tân. Theo tôi nghĩ nếu Việt Tân nắm cơ hội, thí dụ như là làm chủ tịch cộng đồng chẳng hạn, thì có thể cái công cuộc làm chính trị của quý ông có dễ dàng hơn. Và thưa quý ông, nếu như vậy thì quý ông có nghĩ là vì quá khứ có những cái hiện tượng như vậy đã một phần nào làm khó khăn trong cái công tác vận động của quý ông không? Dạ, đó là một cái câu hỏi chân thành, chứ tôi không có ý gì xấu cả về Việt Tân. Nhưng xin cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn chị Tân Đông trong cái câu hỏi cuối cùng của buổi hội luận ngày hôm nay. Và chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng ạ, tôi theo dõi nhiều nhưng mà tôi không có nhớ lại nhiều những cái điểm này. Thì thứ nhất là tôi không có thuộc cái diện mà hoạt động ở Nam Cali, giống như quý anh chị đã biết rồi, tôi hoạt động ở bên Pháp, ở bên Paris. Tuy nhiên nếu mà có những cái chuyện mà chị vừa mới nêu ra đó, về cái đoàn thanh niên Phan Bội Châu mà có chiếu một số hình ảnh cộng sản vân vân đó, thì tôi có thể có biết, và nếu mà tôi biết là như thế nào, có thể tôi đã trình bày những cái điểm đó đến với chị, mà thú thật tôi không biết. Tôi sẽ nêu lại cái chuyện này để coi xem những anh em hoạt động bên Nam Cali như thế nào, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là chị nói vì cái việc đó mà có ảnh hưởng đến nhiều đến cái sinh hoạt của cơ sở Việt Tân tại địa phương đó, thì tôi nghĩ là có, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ hay là gần đây hơn nó không có nữa. Tại vì bất cứ tổ chức nào cũng đều có những cái sai lầm của mình hết á. Và khi mà gặp sai lầm thì mình biết, và mình sau đó là mình sửa. Đó là cái công cuộc đấu tranh thôi. Và nếu mà chúng tôi không sửa thì chắc chắn là chúng tôi không tồn tại từ 99 tới 2011, tức là 12 năm sau. Và nếu mà cơ sở anh em bên Cali và tôi biết là vẫn tiếp tục phát triển ở những nhân sự trẻ đó, thì chắc chắn là cái chuyện đó nó không có quan trọng hay được hóa giải nếu mà có thật. Tại vì tôi vẫn nghĩ rằng nó là có thật. Tôi vẫn nghĩ rằng nó chưa chắc thì nó có thật. Đúng hơn chị rồi. Cái điểm kế tiếp của chị nêu lên đó là vấn đề cộng đồng đó, thì thưa quý anh chị đó, Việt Tân là một tổ chức đấu tranh. Việt Tân không hoạt động nhiều trong cộng đồng, trừ khi có nhu cầu đặc biệt. Tại vì có những cái cộng đồng mà họ cần có những cái tổ chức đấu tranh hỗ trợ cho họ vì việc tổ chức cái này kia, hay là để tranh giành lại ảnh hưởng của cộng sản nó đang muốn xâm nhập vào cái nơi đó, vân vân. Nhưng mà chúng tôi không phải là những cái không phải lập ra tổ chức Việt Tân để tổ chức Tết hay Trung Thu hay một số những cái chuyện khác mà liên hệ đến cộng đồng. Nếu mà trường hợp mà cộng đồng cần một số việc đó thì chúng tôi có thể giúp vào những cái chuyện đó. Nhưng mà đó không phải là mục tiêu của chúng tôi. Trong quá khứ đó, tức là cách đây 10 năm hơn đó, thì một số anh em cơ sở Việt Tân dính nhiều vào chuyện cộng đồng, là vì lúc đó cộng đồng đang gặp rất nhiều khó khăn ở một số nơi. Ít có người ra dám xúc phát cộng đồng. Có rất có nhiều người khác đi vô đó để nói xấu những người khác. Nhiều khi đi vô gọi là vu oan giá họa cho người này người kia, rồi trừ người này là cộng sản, vu cáo người kia là cộng sản, vân vân. Cái chuyện đó tôi nghĩ là quý anh chị các bạn đều biết rõ. Và chúng tôi cũng đã có một số phải có một số nơi để làm chuyện đó. Nhưng mà tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó không phải là mục tiêu của Đảng Việt Tân. Không phải là cái hướng hoạt động của Đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân là mục tiêu của Đảng Việt Tân làm sao chấm dứt cái chế độ này để canh tân đất nước. Nó nói ngắn gọn như vậy. Và khi mà để làm như vậy thì chúng tôi phải làm sao mà hỗ trợ, tiếp tay, liên kết với rất nhiều những tổ chức khác, và đặc biệt là những cái tổ chức và người dân ở trong nước đang muốn làm những chuyện này. Còn những chuyện ở ngoài thì chúng tôi cũng đã hiểu rằng đã có rất nhiều người muốn sinh hoạt cộng đồng. Và những người đó có những người làm rất là hay, và chúng tôi không cần phải nhu cầu phải dính vào những chuyện đó nhiều. Do đó là tôi xin mạn phép nói rằng cái việc mà liên hệ đến cộng đồng không phải là cái chuyện của chúng tôi. Còn cái chuyện sau cùng đó là chị nói rằng có những cái chuyện liên quan cộng đồng có ảnh hưởng khá nặng lên trên hoạt động sinh hoạt của cơ sở Việt Tân đó, thì tôi xin mạn phép tôi nói rằng theo những gì tôi biết đó, nó không ảnh hưởng gì nhiều, và chắc chắn là nó được giải tỏa nếu mà có những cái sự sai lầm đó. Còn tôi thấy có một cái chat thế này nói rằng ủy viên trung ương của Việt Tân phải biết tất cả, thì tôi xin thưa là không. Tại vì nếu người nào biết nói biết tất cả là người đó nói dóc. Tại vì chúng tôi chỉ biết một phần của những cái chuyện mình làm thôi. Và có đương nhiên có những nhà bên cạnh nó có biết làm những chuyện khác. Đó là vấn đề tin tưởng với nhau. Nếu mà chúng ta không tin tưởng nhau đó, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thành cái loại đảng cộng sản khác. Mọi người phải biết mọi cái chuyện hết. Thì lúc đó không còn cái chuyện gì xảy ra nữa hết. Một người sẽ biết hết tất cả mọi chuyện. Và người đó sẽ thanh toán thủ tiêu tất cả những người khác biết ngược lại chuyện của mình. Đó là đảng cộng sản, đó là tổ chức mafia. Chúng tôi không phải là những tổ chức đó. Do đó, những gì mà chúng tôi biết, chúng tôi nói. Những gì chúng tôi không nói được, chúng tôi không nói. Vì nó có những quan tâm đến những cái vấn đề an nguy, hay những vấn đề hoạt động chi tiết mà không bắt buộc phải nói ra. Do đó tôi xin bạn phép được trả lời. Đang có cái micro đây, tôi xin trả lời của cái người mà nói lên như vậy. Tôi xin rất không đồng ý với những cái chuyện đó. Trên thế giới này là không ai biết hết tất cả hết đó. Khi mình không biết thì mình nói mình không biết. Và đó thì mình tìm hiểu. Chứ không thể nào mà mình, và nhiều khi có những chuyện mình cũng không bắt buộc phải tìm hiểu. Tại vì con người chỉ có 24 tiếng thôi. Thành ra mình phải tìm hiểu những gì mà mình đang quan tâm, mình đang muốn làm việc ở đất nước. Còn những cái chuyện khác đó, tôi không nghĩ là những chuyện cộng đồng là những chuyện nhỏ. Nhưng mà khi mà chúng tôi đang dồn sức vào những chuyện khác thì chúng tôi làm những cái chuyện mới ưu tiên hơn. Đó, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị và quý anh và các bạn quý anh chị. Vâng, cảm ơn phần trả lời của ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và đến đây thì chương trình buổi hồi luận với Đảng Việt Tân đã chấm dứt sau hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ trao đổi những vấn đề liên quan đến hiện tình đất nước Việt Nam, sự uy hiếp của Trung Cộng, cũng như tất cả những câu hỏi liên quan thắc mắc mà quý vị cần sáng tỏ với đại diện Đảng Việt Tân đều đã được ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng, và ông Nguyễn Ngọc Bảo trả lời cho quý vị. Hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có được những cái buổi hồi luận với tất cả các đảng phái và các tổ chức chống cộng trong một cái công cuộc đấu tranh chung mà mọi người đều mong muốn, đó là giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam trong một thời hạn sớm nhất. Chúng tôi xin thay mặt toàn thể ban điều hành diễn đàn cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo và ông Đỗ Hoàng Điềm đã dành rất là nhiều thời gian cho buổi hội luận ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn ông. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hơi đồng. bảo ơi, hãy thương thương, hãy thương thương, hãy đứng lên gọi lại tự do, cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau đồng nổi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái buổi hội luận trên 3 tiếng rưỡi đồng hồ ngày hôm nay. Và chị Quốc Quốc xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và đến đây thì chị Quốc Quốc phải nhường cái phần vụ điều hành diễn đàn lại cho một ốp khác để có thể thay thế cho chị Quốc Quốc. Xin được hỏi ốp một ốp nào tình nguyện dùng cho chị Quốc Quốc được không ạ? Vì chị Quốc Quốc cũng cần phải lo một chút xíu việc đó. Ốp Tổ quốc Đại Dương hoặc là anh TV hoặc là Kinh Đô có thể cầm mic giùm chị Quốc Quốc được không ạ? À, nếu các anh TV được là thì xin mời anh TV lên cầm mic giùm chị Quốc Quốc ha. Dạ, TV 256 cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe cái buổi hội luận rất là đặc biệt này. Cảm ơn anh chị Quốc Quốc cũng đã bỏ cái thời gian rất là nhiều. Mong anh cũng đi ngủ sớm để tiếp tục cái công việc của mình ha. Dạ, nãy giờ đó quý anh chị em còn có những gì mà không đồng ý không? Không đồng ý cái sự trả lời của hai diễn giả không? Quý anh chị em giơ tay nhiều. Đang giơ tay cho nhiều nhiều lên chứ. Nãy giờ chẳng lẽ là quý anh chị em đồng ý hết sao? TV thấy có nhiều điểm TV cũng đâu có đồng ý đâu. Dạ, cảm ơn chị áo trắng chị Hồng Nước. Anh chị em nào không đồng ý đó, gì